phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không. 2 chương 6006 quầy rượu gây chuyện thứ chương 6006 quầy rượu gây chuyện. Đối với Hoắc Cảnh Thâm vị này Hoắc gia trưởng tôn, mặc dù là biểu huyên đệ Hình Ngộ Vân nhưng vẫn tiếp xúc rất ít. Chỉ biết là hắn năm xưa đi theo nhị cứu phụ cùng nhị cứu mẫu di cư đi Y Quốc. Sau đó cha mẹ lần lượt qua đời. 3 tháng trước khi Hoắc gia lão gia tử đột nhiên bị chẩn đoán được đường ruột ung thư thời kỳ cuối thời điểm, Hoắc Cảnh Thâm liền trở về nước. Hoắc gia là Nam Thành tứ đại thế gia đứng đầu. Hoắc gia lão tổ tông càng là vì quốc gia mở ra giang sơn tương tương nhân tài. Tích lũy được nội tình không người nào có thể dung chuyển. Hoắc lão gia từ năm xưa xuống biển, đầu tiên chỉ làm địa ốt sinh ý. Theo nghiệp vụ phát triển nhanh chóng, Hoắc Nguyên tập đoàn bây giờ đã trở thành Nam Thành thương giới đệ nhất đầu rồng. Dưới cờ không chỉ có thâu tóm địa sản, kiến trúc, còn xem qua khoa học kỹ thuật, tài chính, đầu tư. Có thể nói, chỉ cần là kiếm tiền sản nghiệp, Hoắc gia đều có xem qua. Hoắc lão gia từ mấy năm này càng là ủng cư phúc bố tư phú hào bảng hàng. Mà hôm nay, Hoắc gia có 3 cái cháu trai. Hoắc Nguyên tập đoàn lại do lão gia tử độc trưởng quyền hành suốt mấy thập niên. Cho nên Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên trở về nước mục đích, cơ hồ chính là lòng dạ Tư Mã Chiêu. Người đi đường đều biết. Hình Ngộ Vân tự nhiên đối cách này anh họ có nhiều kiêng kỵ. Hắn cau mày. Đại ca, Loan Loan điện thoại di động tại sao sẽ ở ngươi nơi đó? Loan Loan thuộc về thành thục nam nhân, giọng trầm thấp thêm thuần hậu. Khi hắn đọc lên này 2 cái dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Âm chữ thời điểm. Tự dưng có loại rất thân mật cảm giác. Hình Ngộ Vân nghe rất không phải mùi vị. Đúng vậy, Loan Loan nàng. Hắn có chút muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn không biết nên làm sao cùng một cách không hề tính toán quen thuộc anh họ giới thiệu chính mình cùng Tô Loan Loan. Đoạn này quan hệ phức tạp. Không có chuyện gì khác liền cút, ta này bận. Hình Ngộ Vân sửng sốt một chút, điện thoại đã bị cút. Đêm khuya 10 điểm nhiều quầy rượu. Đinh tai nhức ấp trọng kim trúc âm nhạc vang lên. Dưới ánh đèn, nam nữ trẻ tuổi điên cuồng diêu bãi dáng người. Tại trong sàn nhảy sống mơ mơ màng màng. Góc tạp tỏa trong Tô Loan Loan cầm lên một chai bia, chợt liền đổ xuống. Rất nhanh trên bàn liền bày đầy vỏ chai rượu. Quảng cáo khi nàng lại cầm lên một chai mới bia. Tô Loan Loan, Tô Loan Loan ngẩng đầu, hít một đôi xinh đẹp mắt phượng, giống như là tại nhận người. Tô Loan Loan, làm sao? Không nhận biết ta sao? Hoắc Chiết Tích cười ngồi ở đối diện với nàng. Ta là Hoắc Chiết Tích ạ. Trước 2 năm thời điểm, ta cùng Ngộ Vân đi cho Tô Gia Gia lại năm. Lúc ấy chúng ta gặp mặt qua. Không nhớ so với hắn nóng bỏng. Tô Loan Loan vẫn phản ứng lạnh lùng. Nghe xong lời này cũng không có phản ứng gì. Chẳng qua là cầm chai rượu lên tiếp tục ư. Hoắc Chiết Tích cũng cầm lên một chai bia. Còn nghĩ cùng nàng cùng ly. Ta nghe nói ngươi sau đó đi Lạc Sam Ghi du học. 2 năm không gặp đi. Làm sao bây giờ đột nhiên trở về nước cũng không nói một tiếng. Lăn Tô Loan Loan lời này một suốt. Hoắc Chiết Tích trong nháy mắt nụ cười cứng đờ. Ngọa tảo, Nam Thành có bao nhiêu nữ nhân nghĩ đủ phương cách muốn cùng hắn nhận thức, hắn đều không vui. Hắn chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng lại vẫn dám để cho hắn lăn hắn. Nhưng là Nam Thành nhà giàu nhất Hoắc núi xa tiểu tôn tử đường đường Hoắc gia 3 công tử, hôm nay hắn bên người còn đi theo 2 người bạn. Tất cả đều là Nam Thành hiển hách công tử ca mấy cái. Này muốn bị truyền ra ngoài, nhưng hắn sau này làm sao còn tại cái vòng này trong lăn lộn. Hoắc Chiết Tích giận dữ. Bà đem chai rượu buông xuống. Có loại ngươi đặc biệt lặp lại lần nữa lăn. Hoắc Chiết Tích. Ngọa tào, nàng lại còn thật dám lặp lại lần nữa, ta không nghe lầm chứ? Chiết Tích, nàng nhường ngươi lăn a hắc hắc hắc. Chiết Tích, ngươi còn có thể hay không được lại có Hoắc công tử đều không giải quyết được mùi sao? Quảng cáo hôm nay thật là làm cho ta khai nhãn giới ha ha ha. 2 cái bạn trời thần một sướng một họa, nhường Hoắc Chiết Tích mặt mũi làm sao cũng không xuống được. Hắn chợt nắm Tô Loan Loan thủ đoạn. Xú nha đầu. Nói xin lỗi ta. Tô Loan Loan buông xuống chai rượu, nghiêng một đôi mắt thấy hắn. Nàng vốn là dài đến xinh đẹp, quầy rượu màu sắc sặc sỡ dưới ánh đèn, gương mặt đó càng thêm tỏ ra tinh xảo như tranh vẽ. Một đôi mắt càng là ba quang liễm diễm, phối hợp khóe mắt viên kia hoa đào trí, cảnh có loại câu hồn phách người kiều mi. Trong tay xúc cảm càng là nhẵn nhủi như nõn nà, nhưng Hoắc Chiết Tích không khỏi tâm trì chập chờn, ngữ khí cũng yếu dần xuống. Tô Loan Loan, thật ra thì ta biết ngươi ở nơi này uống rượu là bởi vì cái gì. Không phải là bị Hình Ngộ Vân quăng sao? Như vậy đi, đã như vậy, ngươi không bằng cùng ta đi. Ta bảo đảm sau này Tô gia người không dám lại khinh thị ngươi. Tô Nhiên Nhiên cũng sẽ không. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói ra Tô Nhiên Nhiên này ba cái chữ, Tô Loan Loan giống như bị nhấn cái gì chốt mở điện, đột nhiên quăng lên chai rượu trong tay, thẳng tắp hướng hắn não đập tới. Loảng xoảng một tiếng sau, trong quán rượu hoàn toàn loạn rồi bao. Đêm khuya chói tai tiếng chuông điện thoại tại Hoắc gia biệt thự vang lên. Không bao lâu, dưới lầu vang lên đinh rằm loảng xoảng lang tiếng vang, động tĩnh còn càng ngày càng lớn, không có ý ngừng. Hoắc Cảnh Thâm từ lầu 2 xuống, dọc theo đường đi đều có thể nghe được kia trung khí 10 phần tiếng gầm gừ. Nói thật, hoàn toàn không giống như là một cách ly mắc bệnh ung thư lão nhân. Được rồi, núi xa, ngươi nhìn ngươi, đem A Thâm đều đánh thức thấy Hoắc Cảnh Thâm xuống lầu. Hoắc lão thái thái vội vàng kéo bạn già. Canh Hoắc lão gia tử đem bạch ngọc bình trà nặng nề thả lại bàn uống trà nhỏ, sâu đậm hô một cái chọc khí. Người giúp việc cùng bọn tài xế cũng đứng ở phòng khách một bên, các sắc mặt thấp thỏm. Còn trên sàn nhà là chia 5 xẻ 7 ly trà mảnh vụn, còn có nước đọng cùng lá trà. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 02 chương 7007. Có chút quen mắt thứ chương 7007. Có chút quen mắt Hoắc Cảnh Thâm sơ lược nhìn lướt qua, thanh âm trầm thấp. Ông nội, đã xảy ra chuyện gì còn chưa phải là ngươi cái đó không tiền đồ tam để nhắc tới cái này tiểu tôn tử. Hoắc lão gia tử vừa tức bắt đầu phùng mang trợn mắt. Hơn nửa đêm cùng người tại bên trong quán rượu vung tay, còn ầm ĩ đến đồn công an. Bên kia đem điện thoại đều đánh đến nơi này. Thật là gia môn bất hạnh, 3 tháng trước sổ khám bệnh sau khi xuống tới, Hoắc núi xa liền dọn về trong đại viện ở. Trong đại viện phòng bị xâm nghiêm, thích hợp nhất dưỡng sinh tới dưỡng bệnh. Khá vậy, nguyên nhân chính là như vậy. Hàng xóm láng giềng giữa đều lẫn nhau biết gốc biết rễ, không bí mật gì. Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cũng khó trách lão gia tử sẽ như vậy sinh khí. Chiết Tích không có sao chứ, hắn có thể có chuyện gì? Nhất định là hắn lại gây họa, đem ai đánh cái này vô liêm sỉ trò vui. Cha mẹ không ở bên người liền ngày ngày phạm hồn, không học giỏi, cả ngày lẫn đêm tan cho ta gây họa. Hoắc lão gia tử càng nói càng tức, hướng về phía tài xế liền hống. Lương bay, ngươi nhanh, bây giờ liền lái xe, cùng ta đi một chuyến đồn công an. Hoắc lão thái thái vội vàng kéo hắn, ánh mắt tỏ ý. Ngươi điên rồi có phải hay không? Ngươi cái gì thân thể, còn đi cái gì đồn công an? Hoắc lão gia tử sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, đổi lời nói phân phó. A Thầm, cùng ngươi lương thúc đi đồn công an, đem tiểu tử thúi kia cho ta mang về. Hoắc Cảnh Thâm hơi chớp mắt, chỉ có thể đáp ứng. Được. Nào đó đồn công an, thời gian đã đến gần rạng sáng. Vừa tiến vào phòng thẩm vấn, liền nghe được Hoắc Chiết Tích ủy khuất ba ba thanh âm. Lương thúc, đau chết ta rồi, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Hắn ngồi ở đàng kia, một thân chật vật, quảng cáo trên trán có vết máu, lỗ mũi còn tại hướng ngoài lưu máu. Chỉnh gương mặt tuấn tú giờ phút này sưng cùng cái đầu heo một dạng, quần áo và quần tất cả đều là nhăn nhúm. Cùng ban ngày lúc ra cửa cái đó chiêu phong dẫn điệp công tử ca chừng như hai người. Còn bên cạnh trên bàn, có một đàn bà nằm ở chỗ đó, như biển tảo vậy đen nhánh tóc lăn một mực chút xuống đến dưới bàn, đem nàng cả khuôn mặt đều che ở. Trên người kia một món tuyết bê, hừ, u, Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Xa nhưng thật giống như có chút quen mắt. Đại ca, ngươi làm sao tới rồi? Hoắc Chiết Tích rất kinh ngạc, không nghĩ tới đại ca lại cũng sẽ trễ như vậy chạy tới. Từ Hoắc Cảnh Thâm trở lại Hoắc gia sau, cảm giác hắn đối với người nào đều không lạnh không nóng. Bởi vì đại chính mình 7 tuổi, lại mười mấy năm không gặp, Hoắc Chiết Tích cùng hắn không nói nên lời, luôn cảm thấy có cách biệt thế hệ, không hề tính toán quen thuộc. Hoắc Cảnh Thâm thu hồi tầm mắt, ánh mắt u hắc lại thâm thúy, chuyện gì xảy ra? Hoắc Chiết Tích hừ lạnh một tiếng, không muốn nói nhiều. Hắn đường đường một cái thân cao 1 thước 8 đại nam nhân, lại bị một cái hoàng mao nha đầu đánh, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Hắn làm sao không biết xấu hổ? Nói không những như vậy, nàng còn đem trong quán rượu đồ vật tất cả đều đập một lần. Ông chủ quầy rượu la hét phải bồi thường. Có thể hắn thẻ tín dụng mới vừa bị ông nội dừng lại, ba mẹ không ở trong nước, hắn trong tay cũng không có tiền mặt, dĩ nhiên không chịu thường. Kết quả liền ầm ý đồn công an tới rồi. Hoắc đại ca, một bên bạn tốt bận bịu vì anh em tốt chống lưng. Là như vậy, chúng ta cùng Chiết Tích tại trong quán rượu uống rượu, nha đầu này không phân phải trái đúng sai liền lấy chai rượu tử đập hắn đầu, quyền đấm cước đá. Ai kia sức lực thật là lớn a. Chiết Tích thân thể yếu đuối, nhưng chúng ta hai cái cản đều không ngăn được a. Ngươi nhìn, Chiết Tích này khuôn mặt nhỏ bé đều bị đánh thành đầu heo. Hoắc Chiết Tích mặt đen vừa đen. Ma chứng này hai cái đồng đội heo nói thật nhiều, bọn họ là tới cố ý hắc hắn chứ cái gì? Thân thể yếu đuối rõ ràng là cái đó xú nha đầu lực quá lớn thua thiệt, hắn còn cảm thấy nàng dài đến xinh đẹp. Nay đặc biệt còn là đàn bà. Sao rõ ràng là cái đàn ông? Ngươi chính là Hoắc công tử đại ca. Ông chủ quầy rượu nghe được thanh âm đã đu lại. Ta nói cho ngươi à, em trai ngươi cùng tiểu cô nương này đánh nhau, đem ta quầy rượu tất cả đều đập. Ta đã tính qua, tổng cộng muốn 480.000-6.000. Không phải ta đập. Hoắc Chiết Tích kêu. Quảng cáo nhưng là Hoắc công tử. Mới vừa tiểu cô nương này minh nói rõ là ngươi muốn mời nàng uống rượu, cho nên nàng đập đồ vật toàn tính toán tại ngươi chương mục. Uống cái rắm, ngươi mắt mù không thấy ta bị nàng đánh cho thành như vậy? Có thể nàng rõ ràng nhận thức ngươi. Toàn bộ Nam Thành ai không nhận biết ta Hoắc Chiết Tích? Ăn vả ngươi đặc biệt còn tin rồi Hoắc công tử. Ngươi không thể giựt nợ a. Ý lại ngươi tê giải Hoắc công tử. Hai người chính ồn ào lợi hại. Mẹ ồn ào gì thế? Tô Loan Loan chẳng biết lúc nào đứng lên. Nàng nửa hí mắt, trên gò má còn có không bình thường đỏ, men say mông lung. Trên người một chữ tuyết bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Xa toàn bộ đi phía trái bên tuột xuống. Lộ ra nửa bên tinh xảo ưu mỹ xương quai xanh. Một đầu rong biển vẫy đen nhánh tóc lăn cứ như vậy tán loạn rủ xuống vai. Tỏ ra nàng phá lệ lười biếng. Tùy ý. Lại sở sở động người. Giờ phút này nàng lại hồn nhiên không cảm giác chính mình bộ dáng này có bao nhiêu dụ cho người phạm tội. Đánh một cái thật to ngáp. Hung ba ba đặt câu hỏi. Nhà vệ sinh ở đâu a? Lấy khẩu cung dân cảnh là một cái tuổi trẻ. Có lẽ là bị giật mình. Lập tức lại lắp ba lắp bắp cho nàng chỉ đường. Xuất. Ra cửa quẹo trái. Tô Loan Loan lại đánh một cái ngáp. Không coi ai ra gì đi ra phía ngoài. Ma chứng. Nhà đầu chết tiệt, ngươi đặc biệt đứng lại cho ta. Hoắc Chiết Tích mới vừa muốn đuổi kịp đi, cánh tay lại bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 02 chương 8008 nữ tiểu duyệt thứ chương 8008 nữ tiểu duyệt là Hoắc Cảnh Thâm. Hắn thậm chí ngay cả đứng tư thế cũng không có thay đổi, chẳng qua là một tay như vậy tùy ý đập một cái thì đã nhường Hoắc Chiết Tích không thể động đậy. Đại ca ngươi buông ra. A đau quá đau quá. Hoắc Chiết Tích nhe răng toét miệng. Rất nhanh gương mặt tuấn tú trắng bệch. Nửa khom người. Trong miệng chỉ còn lại tiếng cầu xin tha thứ. Lương thúc trước mang Tam thiếu gia trở về trên xe. Hoắc Cảnh Thâm hạ lệnh. Được, đại thiếu gia. Hoắc Chiết Tích cánh tay rốt cuộc cứu. Lập tức lại bắt đầu rùa kêu. Lương thúc ta không đi trở về. Ta muốn tìm cái đó nha đầu chết tiệt nói rõ ràng. Lương thúc. Lão Lương trước kia là làm lính. Mặc dù đã năm qua 50. Thủ kình cũng hơn xa Hoắc Chiết Tích loại này gà bệnh công tử ca. Lập tức nửa kéo nửa lôi liền đem người mang đi. Trong phòng thẩm vấn cũng rốt cuộc khôi phục an tính. Hoắc Cảnh Thâm còn đứng ở đó nhi. Gần một thước chín thân cao cao ngất thon dài. Áo sơ mi trắng cổ áo cởi ra mấy viên nút cài. Tay áo cũng kéo rồi đi lên. Nhìn như rất tùy ý, cũng rất khó nhường người khinh thường trên người hắn kia cổ ưu việt khí chàng. Nhất là mới vừa rồi như vậy tùy ý đập một cái, Hoắc Chiết Tích kêu thảm thiết tựa như còn gần bên tai cảnh. Toàn bộ phòng thẩm vấn đều không người nào dám nói nữa, bao gồm cái đó ban đầu ầm ý ông chủ quầy rượu. Cho đến đem nợ đều tính toán một chút. Hoắc Cảnh Thâm mở miệng. Quảng cáo có tiền có thể sử dụng sai mà. Hoắc Cảnh Thâm ra tay hào phóng, bảo lãnh thủ tục rất nhanh liền xong xuôi, ông chủ quầy rượu cũng hài lòng rời đi. Phụ trách ghi chép nhân viên công tác nhìn một cái lúc trước chép xuống khẩu cung. Nhắc nhở nói. Hoắc tiên sinh. Tô tiểu thư bảo lãnh người vẫn chưa đến. Hoắc Cảnh Thâm động tác hơi chậm lại. Lại ngước mắt lên. Ngữ khí như thường. Nàng họ Tô tại Nam Thành. Còn vừa vặn họ Tô. Sẽ trùng hợp như vậy chứ đúng. Nàng kêu Tô Loan Loan. Dân cảnh không nghi ngờ hắn. Tiếp tục nói. Ta mới vừa rồi lật một chút. Vị này Tô Loan Loan 2 năm trước tại trong cuộc lưu lại hồ sơ thật là không ít. Nhất định chính là vết xấu tràn đầy cái gì đánh nhau. Uống rượu. Đánh cuộc tiền. Đua xe. Lại còn dính líu ẩn núp ma túy đúng rồi. Nàng phụ thân Tô Vân Đường là quảng điện cục phó. Bất quá mới vừa rồi nàng nói bảo lãnh người là Mạc duy nhất. Cũng chính là Mạc gia thiên kim. Ký tên đi. Hoắc Cảnh Thâm cắt đứt hắn. Đã là rạng sáng hơn 1 giờ. Dân cảnh thấy hắn lời tuy không nhiều. Lại làm việc lanh lẹ. Lập tức cũng không nguyện ý lại gây thêm rắc rối. Sớm điểm xong chuyện chính mình cũng có thể sớm chút giao nộp. Từ phòng thẩm vấn đi ra, Hoắc Cảnh Thâm nhận được một trận vượt biển điện thoại. Nhìn về phía trước phòng vệ sinh chỉ thị. Hoắc Cảnh Thâm một bên nghe điện thoại di động. Một bên quá khứ đẩy ra nam cửa phòng rửa tay. Cảnh Thâm, ngày mai có thể phải phiền toái ngươi đi một chuyến phi trường. Thế nào quảng cáo là Tử Dương? Hắn mới vừa rồi len lén lên phi cơ. Hẳn là trưa mai là có thể đến Nam Thành rồi. Loảng xoảng một tiếng. Nhà vệ sinh một đạo cách cửa mở ra. Hoắc Cảnh Thâm nhướng mày một cái. Một đoàn bóng đen đã hướng hắn nhào tới. Trùng kính có chút đại, bởi vì chút nào không đề phòng, hắn cả người đều lui về phía sau một bước dài. Tại nữ nhân liền muốn té lăn trên đất thời điểm, nhất niệm chi gian, hắn cánh tay đã đưa ra ngoài. Tô Loan Loan cũng lập tức đưa tay bắt được hắn, hắc hắc hắc cười, không có tim không có phổi dáng vẻ. Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng đỏ bừng gò má, rất nhanh buông tay ra, nhưng phát hiện ốm tay áo bị nàng bắt ở trong tay mặt. Cảm ơn ạ. Tô Loan Loan nói xong đánh một cái rất lớn ở rượu. Lúc trước tại trong quán rượu uống 10 mấy chai bia. Lúc ấy uống quá hung. Cũng không cảm giác được say. Không nghĩ tới lên một chuyến nhà vệ sinh. Thiếu chút nữa ngay tại trên bồn cầu ngủ. Thật vất vả đứng dậy đi ra. Cảm thấy cả người trời đất quay cuồng. Mí mắt cũng chìm đòi mạng. Ngay cả lộ đều không nhìn quá rõ. Ta này có chút việc cúp trước. Không để ý đầu kia bạn tốt nghi vấn. Hoắc Cảnh Thâm lập tức cắt đứt điện thoại di động. Cưỡng chế muốn đem nữ nhân xé ra. Tô Loan Loan lại không chịu buông. Nàng thật chặt bắt trong tay chăn. Người được kia cổ nhàn nhạt mát lạnh khí tức. Cảm thấy cả người đều thoải mái hơn. Nàng thậm chí cúi đầu xuống. Dứt khoát đem mặt cũng quẹt đi lên. Có cao độ bệnh sạch sẽ nam nhân trong nháy mắt chân mày ngưng ghét. Sắc mặt cũng trở nên có chút âm trầm. Đáy lòng càng là chán rét cùng không kiên nhẫn. Trong vòng một ngày, hắn bị người đàn bà này liên tục làm dơ 2 kiện áo sơ mi trắng. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 02 chương 9009. Dùng lại chiêu cũ thứ chương 9009. Dùng lại chiêu cũ nhìn thấy vẫn ỉ lại chính mình không buông nữ tiểu duyệt. Hoắt Cảnh Thâm đáy mắt là nồng nặc chán ghét. Đàn bà này là muốn giống như ở phi trường như vậy lần nữa dùng lại chiêu cũ sao? Trong mắt đen nặng nề hít một chút. Hắn đưa tay bắt nàng cánh tay. Tăng thêm lực đạo. Không chút lưu tình trong nháy mắt liền đem nàng xé ra. Tô Loan Loan bị té xuống đất. Lạnh như băng gạch sứ nhường nàng tựa hồ có chút phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà một giây kế tiếp. Nàng nửa ngồi dưới đất. Cứ như vậy giang hai cánh tay ôm lấy trước mắt chăn. Gương mặt càng là trực tiếp tựa vào gối trên. Nhắm mắt lại phát ra thoải mái vì thán. Hoắt Cảnh Thâm đứng ở đó, nhìn kia khỏa đầu nhỏ. Vốn là tỉnh táo biểu tình dần dần trở nên có chút phức tạp. Đáng chết này nữ nhân, hắn lại lần nữa nâng lên tay. Vốn định trực tiếp bắt được nàng tóc níu mở. Sau lưng lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Đại thiếu gia Hoắt Cảnh Thâm. Lão Lương vạn vạn không nghĩ tới sẽ đụng vào như vậy hình ảnh. Đại thiếu gia đứng ở phòng rửa tay nam trong cùng hắn ở chung với nhau lại còn có một cái nữ nhân. Này hai người thậm chí ngay cả cửa phòng rửa tay cũng không quan trời đại lão gia a. Uổng hắn cho là Hoắt gia vị đại thiếu gia này tính cách trầm mụn. Trở về nước mấy tháng cũng không thấy bên người có cái gì nữ nhân ra vào. Nhiều lắm là chính là trước đây không lâu mang về một con chó sói ngày ngày trêu chọc chơi. Không nghĩ tới. Hắn không phải giữ mình trong sạch. Mà là có không bình thường là tốt. Lão Lương bị sợ nói toàn nghẹn ở mép. Chờ Hoắt Cảnh Thâm xoay người. Một đôi thâm thúy tròng mắt đen lạnh lùng nhìn hắn. Không lạnh mà run đại thiếu gia, ngài làm việc trước, ta trở về trên xe chờ ngài. Run rẩy nói xong, lão Lương mặt già đỏ bừng. Xoay người nhanh chân chạy. Quảng cáo. Lương thúc. Đại ca hắn người đâu, tại sao còn không xong chuyện trở lên xe. Đối mặt tam thiếu gia chất vấn. Lão Lương biểu tình còn có chút mất tự nhiên. Đại thiếu gia hắn đang hút thuốc lá. Hẳn sẽ trở lại thật nhanh. Hoắt Chiết Tích nhìn trong kính chiếu hậu chính mình kia một trương đầu heo mặt. Nhe răng toét miệng oán giận. Ma chứng. Tiểu gia ta đều phải hủy khuôn mặt. Hắn còn có hứng thú hút thuốc, hắn lương tâm bị cẩu ăn chưa? Lão Lương trong đầu nghĩ. Có thể không có hứng thú sao? Khổ khổ. Phỏng đoán hứng thú tránh đại đâu phòng rửa tay nam bên trong. Lão Lương rời đi sau, Hoắt Cảnh Thâm đưa tay, dùng sức đẩy một chút Tô Loan Loan đầu. Tô Loan Loan ai u một tiếng. Lại rất mau quyên góp trở lại. Một đôi tay nhỏ bé chặt chẽ ôm lấy hắn hai chân. Không y theo không cào. Dầm dầm gì gì. Sống 30 năm, lần đầu tiên trong đời có người dám càn rỡ như vậy dính vào hắn trên người. Hay là một cái uống rượu say đàn bà điên. Hoắt Cảnh Thâm chân mày ninh chặt, thủ kình tăng thêm, lại đem nàng đầu dùng sức đẩy ra. Cứ như vậy liên tục bị đẩy nhiều lần. Tô Loan Loan choáng váng đầu não chứng khó chịu. Rốt cuộc từ bỏ ý định. Quyết định buông tha cái này gối. Nàng nửa khép mắt, xoay người đem đầu dựa vào ở một bên trên vách tường, hài lòng ngủ tiếp. Chán ghét phủi một cách trên y phục đồ bẩn, Hoắt Cảnh Thâm bước chân dài quá khứ, vặn ra vòi nước. Cậu nam nữ, nấp. Tất cả đi chết đi Hoắt Cảnh Thâm. Hắn bên mắt nhìn tới. Quảng cáo chỉ thấy Tô Loan Loan chính ngồi dựa tại bên tường. Bởi vì nghiêng đầu. Nàng má trái cũng hoàn toàn bại lộ ở trong. Tầm mắt. Phía trên có một khối lớn nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi dấu bàn tay. Nam nhân vũ áng đáy mắt, dần dần trở nên có chút giữ kín như bưng. Nàng chính là Tô gia cách đó con gái tư sinh Tô Loan Loan, hắn đứng ở nơi đó. Ung dung dùng giấy vệ sinh lau chùi thon dài ưu nhã hai tay. Ánh đèn từ trần nhà chút xuống. Tại hắn tuấn mỹ đường nét trên đầu xuống một đạo thần bí phát họa. Loan Loan, Loan Loan ngươi ở chỗ nào? Loan Loan, Loan Loan. Ngoài hành lang mặt đột nhiên truyền tới một trận tiếng bước chân dày đặc. Hoắt Cảnh Thâm liếm khởi mi mắt, đưa tay giấy ném ở thùng rác, nhấc chân rời đi. Trên hành lang, mặc duy nhất đạp 8 tấc giày cao gót, một đường chạy chậm, sau lưng còn đi theo chồng Tiêu Dạ Bạch. Khi thấy đối diện đi tới nam nhân, mặt duy nhất chợt trợn tròn mắt mèo, bước chân cũng ngưng. Ô lại là Hoắc Cảnh Thâm. Dù là nàng thích nhất Tiểu Bạch đang ở bên người, làm một nữ nhân nàng không thừa nhận cũng không được. Hoắc Cảnh Thâm là một cách tương đối có mị lực nam nhân. Nàng tại Nam Thành sinh sống 20 năm, vẫn là lần đầu tiên gặp loại kiểu này soái ca. Cùng nhà mình chồng cái loại đó lạnh như băng dọa người hình dáng hoàn toàn bất đồng. Hoắc Cảnh Thâm phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn cứ quý, khí độ ưu nhã lại phá lệ mê người. Có thể là bởi vì tại Y Quốc sinh hoạt lâu, hơn nữa hắn ngũ quan thâm thúy, y phẩm khảo cứu, thật sự có loại cùng bẩm sinh tới em lan quý tộc phạm nhi, nhưng người không tự chủ chỉ muốn ngưỡng mộ cùng tìm tòi nghiên cứu. Tây lòng bàn tay đột nhiên truyền tới một trận đau nhói, mặt duy nhất đau khuôn mặt nhỏ bé nhíu thành một đoàn, ngữ khí càng là ủy khuất yếu ớt. Tiểu Mạch, ngươi bóp ta làm gì nha? Tiêu Dạ Bạch một đôi rụi mâu tại tròng kính sau phát ra hàn quang, hắn đẹp mắt không mặt duy nhất nháy nháy hắc bạch phân minh mắt mèo, bận đưa tay ôm lấy nam nhân cánh tay mềm nhũn dài kiều. Hắn dĩ nhiên không có ngươi đẹp mắt a, nhà ta Tiểu Bạch đẹp mắt nhất rồi, toàn đệ nhất thế giới đẹp mắt, ta thích nhất chính là Tiểu Bạch rồi. Tiêu Dạ Bạch cúi đầu nhìn nàng, như có như không gởi lên môi mỏng. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không hai chương 10 không 10. Uống được đoạn phiến thứ chương 10. Không 10. Uống được đoạn phiến Tô Loan Loan lại lần nữa lúc tỉnh lại. Đã là trưa ngày thứ hai rồi. Khi thấy chính mình mặc một bộ xa lạ màu trắng hoành hoành sam áo ngủ. Đáng chết, nàng sẽ không phải là rượu sau bị cái gì đó chứ? Cửa phòng rất nhanh bị đẩy ra, mặc duy nhất vọt vào. Thế nào Tô Hoàn Vãn im lặng. Đầu tiên là chán ghét nhìn một cái nàng trên người màu hồng khăn choàng làm bíp, còn có nàng trong tay ngu xuẩn hoa sản. Ta làm sao tại nhà ngươi? Nàng nhớ được tối hôm qua rời đi Tô ra sau chạy đi uống rượu, kết quả gặp được rồi một cái la lý ba sách hoa hồ điệp. Nàng thật giống như đem hắn đánh, còn đập rất nhiều thứ. Rồi sau đó Tô Loan Loan xoa huyệt thái dương, đầu đau gần chết, lại làm sao đều không nhớ nổi. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần không nên uống nhiều rượu như vậy, bây giờ biết say rượu khó chịu đi. Chờ ta đi lấy giải rượu trà. Mặc duy nhất lẩm bẩm, rất nhanh bưng giải rượu trà qua đây. Tô Loan Loan nhìn nàng hiền hội hình dáng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mực tiểu sắc, ngươi lúc nào rồi tính mặc duy nhất là ai lũng đoạn Nam Thành cơ hồ tất cả ăn uống nghề giải trí, có mấy cái phẩm chất quốc tế dây chuyền quán rượu, thông cật hắc bạch lưỡng đạo mực thị tập đoàn con gái một, chân chính danh viện bạch phú mỹ thiên chi kiêu nữ xuất thân hiển hách, kiều diễm xinh đẹp, từ tiểu bị kêu công chúa lớn lên, quảng cáo các nàng từ vườn trẻ nhận thức, bởi vì tính tình tương đắc trở thành lẫn nhau nhất bản thân. Sống chung mười mấy năm, mực đại tiểu thư tính cách gì nàng sẽ không biết, làm sao kết cái cưới liền từ mười ngón tay không dính nước mùa xuân công chúa biến thành cam nguyện rửa tay làm canh thang tiểu nữ nhân Tiểu Bạch nấu. Mặc duy nhất lời này một suốt, Tô Loan Loan quả quyết một cách liếc mắt. Cám ơn à, làm phiền đường đường mực thị tập đoàn Tiêu Tổng vì nàng cái này tiểu con kiến hôi nấu giải rượu trà. Ăn cơm chưa xong, Tô Loan Loan nói, ta xế chiều đi nhìn ông nội. Được a, ta bồi ngươi cùng nhau. Mặc duy nhất nói xong, lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, ngươi điện thoại di động hết điện sao? Tối hôm qua vẫn không gọi được. Nàng tại quầy rượu liền phát hiện điện thoại di động không thấy, không biết ném nơi nào, có lẽ bị người đánh cắp. Vậy ngươi làm sao sẽ cùng Hoắc Chiết Tích uống rượu với nhau? Mặc duy nhất bắt đầu bát quái. Hoắc Chiết Tích? Tô Loan Loan đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng. Ai a, Hoắc gia tam thiếu gia Hoắc Chiết Tích, Nam Thành nổi danh con nhà giàu, nổi danh chơi già. Đồn công an nói ngươi đem đầu hắn cho mở gáo rồi, thiếu chút nữa hủy dung. Kết quả Hoắc Cảnh Thâm chẳng những không tìm ngươi tính sổ, còn đem quầy rượu ngươi đập, những thứ kia tổn thất tất cả đều kết thúc. Hoắc Cảnh Thâm? Tô Loan Loan nháy nháy mắt, tiếp tục một mặt mờ mịt, hắn lại là ai? Mặc duy nhất Quảng cáo uống rượu uống được đoạn phiến nữ nhân thật là đáng sợ. Tô Học Chuyên cần ở là Nam Thành sang trọng nhất tư nhân Nam Cung bệnh viện. Dựa lưng vào y học thế gia Nam Cung gia tộc. Nơi này bệnh nhân không giàu thì sang. Bệnh viện quản lý cũng phi thường tư mật nghiêm khắc. Không có chuyên dụng thân nhân đi lại viên thẻ. Giống nhau người ngoại lai đều không cách nào vào bên trong. May ra có mặt duy nhất tờ này Nam Thành thông dụng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé. Nhân viên tiếp đãi một mực cung kính. Mực tiểu thư. Tô lão tiên sinh số phòng bệnh là 2019. Mời đi thang máy đến 20 tầng. Quẹo trái chính là. Tạ rồi. Mặt duy nhất buông tay ra tiếng tài xế. Hộ vệ lập tức xách tất cả lớn nhỏ hộp quà nối đuôi tiến vào thang máy. Công chúa dáng điệu mười phần tới rồi 20 tầng cửa thang máy mở một cái trên hành lang lại gặp hai người quen. Tô Loan Loan nhanh chóng hít xuống mắt. Tô Nhiên Nhiên âm dương quái khí tiếng xếu cợt đã vang lên. U! Tô gia đại tiểu thư rốt cuộc nỡ tới bệnh viện nhìn ông nội rồi, nàng hôm nay mặc đạm nhã bể hoa quần áo Tây Phương. Đạp giày cao gót. Phối hợp hắc dài thẳng cùng tề tóc mái. Rất là phù hợp trưởng bối trong mắt cô gái ngoan ngoãn hình tượng. Tưởng Di thì nụ cười ôn uyển. Loan Loan. Nguyên lai tối hôm qua ngươi đi tìm mực tiểu thư. Làm sao cũng không gọi điện thoại nói một tiếng. Làm hại ba ngươi lo lắng suốt đêm. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không hai chương 11 không 11. Giày rách mà thôi thứ chương 11. Không 11. Giày rách mà thôi. Tô phu nhân lời này không đúng sao? Mặc duy nhất soi cao tinh xảo chân mày to. Loan Loan bị tức đến bỏ nhà ra đi. Suốt đêm đều ở tại nhà ta. Không có trở về. Làm sao cũng không thấy các ngươi gọi điện thoại tới hỏi một chút. Tưởng Di nụ cười không thay đổi. Hai cha con nơi đó có thủ qua đêm, huống chi chúng ta đều biết Loan Loan tại Nam Thành có mặt tiểu thư ngươi như vậy tốt khoe mật. Vân Đường còn cố ý dặn dò ta hôm nay mang Nhiên Nhiên đến xem ba. Nói Loan Loan khẳng định cũng sẽ ở hôm nay sang đây xem ông nội. Bây giờ thấy Loan Loan không việc gì, ta cũng yên lòng. Lời nói này tứ lạng bạc thiên cân. Ung dung đem Tô Loan Loan xuất đi nguyên nhân quy về phụ nữ mâu thuẫn. Vừa phủi sạch rồi chính mình. Còn tán dương Mặc duy nhất. Quyết miệng không đề cập tới Hình Ngộ Vân. Thật là lợi hại. Mặc duy nhất không lời nói, phát cáo gồ lên quai hàm. Loan Loan. Đợi một hồi xem xong ra ra liền về nhà ở đi. Luôn là quấy giày Mặc tiểu thư cũng không quá tốt. Ta đã nhường Dương Thẩm chuẩn bị cơm chưa rồi. Đều là ngươi thích ăn thức ăn. Tưởng Di một bộ từ mẫu giọng. Không cần. Tô Loan Loan lại không cảm kích những món ăn kia để lại cho ngươi ở rể con rể ăn đi. Tô Nhiên Nhiên nghe lời này một cách liền nổi giận. Tô Loan Loan ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì, Vân ca ca hắn lúc nào thành ở rể con rể, hắn không có ở rể sao? Tô Loan Loan nơ. Gơm. E. To. Gương mặt. Ngữ khí ngây thơ lại không có tà. Bây giờ các ngươi còn chưa có kết hôn mà. Hắn liền ngày ngày hướng trong nhà chạy. Còn ngủ ở ngươi phòng ngủ trên giường lớn. Làm ta cho là. Ngày hôm qua ta trở về chính là Hình gia đâu. Tô Loan Loan ngươi. Nhiên Nhiên. Tưởng Di kéo lại con gái. Bởi vì bệnh cửa phòng mở ra có người đi ra. Tô Loan Loan cũng không đoái hoài tới xé bức bận đi lên trước Chu Thúc Thúc. Đại tiểu thư Chu Đằng kinh ngạc. Ngài trở về nước khi nào? Quảng cáo tối hôm qua. Tô Loan Loan không muốn nói nhiều. Chu Thúc Thúc. Ông nội ta hắn thân thể hoàn hảo nga. Trước giải phẫu làm rất thành công. Lão gia tử thân thể cũng điều dưỡng không sai biệt lắm rồi. Hôm nay tinh thần rất tốt. Nếu như biết ngài còn đặc biệt trở về nước thăm. Hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói không chừng rất nhanh là có thể hết bệnh xuất viện. Nói xong. Hắn nụ cười vừa thu lại. Nhìn về phía Tưởng Di. Lão gia tử nói thân thể khó chịu. Ai cũng không muốn thấy. Nhường phu nhân đi về trước. Ngày khác có rảnh rỗi tới nữa thăm. Trước sau hoàn toàn hai cái thái độ. Dù là Tưởng Di tình thương cao hơn nữa, nghe xong lời này, sắc mặt cũng có một ít không nhịn được rồi. Tô Nhiên Nhiên càng là phát cáu dậm chân. Mẹ! Ra ra hắn làm sao luôn là như vậy à? Chúng ta đều tới nơi này bao nhiêu lần, chính là không để cho thấy. Ta nhìn hắn rõ ràng liền là cố ý giày vò người mặt. Duy nhất phúc một tiếng cười. Tô ra ra chính là bị các ngươi phát cáo bị bệnh nằm viện. Không thấy các ngươi không phải là rất bình thường sao, ngược lại là các ngươi. Rõ ràng mình làm chuyện thất đức. Còn không biết xấu hổ qua tới thăm, còn ngờ không thấy các ngươi ra mặt thật đúng là dày. Ta làm cái gì gọi là chuyện thất đức ngươi nói. Không quan hệ. Tưởng Di chợt níu lại con gái. Ngữ khí nhưng vẫn êm ái quan tâm. Nếu ba không muốn thấy chúng ta. Ta cùng Nhiên Nhiên trở về là được. Nói xong, nàng kéo Tô Nhiên Nhiên rời đi. Tiến vào thang máy. Tưởng Di mới bắt đầu giảng đạo. Nhiên Nhiên. Ngươi là Tô gia con gái. Ở trước mặt người ngoài thời điểm nhất định phải chú ý mình thân phận. Nói chuyện. Làm việc đều phải ước lượng. Luôn mãi, không muốn như vậy xung động. Không phải là mặt duy nhất đi, có gì đặc biệt hơn người. Mẹ ngươi đến cùng sợ nàng cái gì? Tô Nhiên Nhiên không phục lắm. Những năm gần đây ỷ vào Tô học cần sủng ái. Tô Loan Loan tiện nhân này nhất định chính là hung hăng càn quấy. Ai cũng không coi vào đâu, rõ ràng chỉ là một mẹ không rõ con gái tư sinh. So với nàng cái này Tô gia tránh bài thiên kim còn muốn phong quang. Quảng cáo còn có cái đó mặt duy nhất. Mỗi lần trong vòng có cái gì bạc ti. Tụ họp. Luôn là đối nàng xa cách. Một bộ cao cao tại thượng công chúa dáng điệu. Bất kể nàng đã từng biết bao lấy lòng. Nịnh nọt. Tô Nhiên Nhiên cảm thấy. Những thứ này tất cả đều là Tô Loan Loan ở sau lưng giở trò vừa chỉ hận chính mình. Không có nói sớm đề phòng cái này con gái tư sinh. Không phải sợ không sợ chuyện. Tưởng Di nhức đầu. Bất kể nói thế nào, Tô Loan Loan trong máu chảy là Tô gia huyết mạch. Dù là nàng không cam tâm nữa. Lại chán ghét. Thậm chí năm đó còn đích thân đi bệnh viện tìm người làm thân tử giám định. Những thứ này đều là không tranh sự thật. Nàng chẳng qua là không hiểu. Tại sao Tô học cần sẽ đối với một cái gió trăng nữ tử sinh ra hài tử như vậy bảo vệ, còn lần nữa ra lệnh nàng đem chuyện năm đó giữ bí mật. Cho là dựa vào mặt ra thiên kim thì ngon sao, còn chưa phải là bị Vân ca ca bỏ rơi. Bất quá chỉ là một cái giày rách mà thôi. Nàng đắc ý cái gì, nhắc tới hình Ngộ Vân. Tô Nhiên Nhiên tâm tình đột nhiên đổi tốt. Mẹ, nếu ra ra không thấy chúng ta liền lại đi tiệm váy cưới xem một chút đi. Ta suy nghĩ nhiều soi hai kiện lễ phục. Coi như hình Ngộ Vân tối hôm qua sinh khí, cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Tiệc đính hôn trên, nàng sẽ làm cho cả Nam Thành người đều biết. Chỉ có nàng Tô Nhiên Nhiên mới là Tô gia chân chính thiên kim, mà hình Ngộ Vân là nàng Tô Nhiên Nhiên nam nhân. Nàng muốn tại tiệc đính hôn ngày đó diễm quan hoa thơm cỏ lạ. Nhưng Tô Loan Loan tự ti mặc cảm biết khó mà lui phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. Không hai chương 12 không 12. Đồ khốn thứ chương 12. Không 12. Đồ khốn bệnh viện phòng bệnh. Lão gia tử, mau nhìn ai tới. Chính tựa vào trên giường bệnh xem báo lão nhân ngẩng đầu lên, đỡ kiếng lão cẩn thận nhận. Tô Loan Loan có chút nghẹn ngào, ra ra, là ta. Hai năm không thấy. Tô học cần lại tựa như trong nháy mắt già mười mấy tuổi. Tóc mai hoa râm. Gò má lõm xuống. Một thân quần áo người bệnh càng lộ ra hắn bệnh dung tiều tụy. Loan Loan, Tô học cần rất kinh ngạc. Ngươi là Loan Loan sao? Hai năm trước Tô Loan Loan mới 18 tuổi. Đang đứng ở thiếu nữ thanh xuân phản nghị kỳ. Nàng lưu tóc ngắn. Nhuộm bà nội cho. Mỗi ngày nùng trang diễm mạc. Không phải kỳ trang dị phục. Chính là xem không hiểu cốt bay. Chỉ kém không trên người làm cái hình xăm hoặc đục lỗ. Mà hôm nay vì không để cho lão nhân ra lo lắng. Tô Loan Loan đặc biệt chú tâm hóa trang ăn mặc. Che lại trên mặt đỏ trường ấm. Còn mượn mặc duy nhất một cái rất thùy mì váy xuyên. Nàng vốn là dài đến xinh đẹp. Mặt hình xinh xắn. Ngũ quan tinh xảo. Màu hồng váy sam càng lộ ra nàng môi đỏ da trắng. Minh diễm tuyển người. Cho nên bây giờ Tô Loan Loan. Bất kể là ngũ quan. Vóc người. bao gồm hình dáng đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Cơ hồ cùng 2 năm trước hình dáng hoàn toàn chừng như hai người. Có thể nói hoàn mỹ lột xác. Cũng khó trách ngay cả Tô Học Cần đều không nhận ra được. Lão gia tử. Chu Đằng cười, đại tiểu thư là đặc biệt trở về nước tới thăm ngài. Mặc Duy Nhất cũng miệng ngọt bổ sung, đúng vậy Tô gia gia, những thứ này bảo kiện phẩm đều là Loan Loan cho ngài mua nga. Người tới liền tốt, mua như vậy nhiều đồ vật làm gì Tô Học Cần ngoài miệng oán trách, trên mặt đã cười nở hoa. Tô Loan Loan lại không nhịn được. Gia gia, có phải hay không hai mẹ con kia đem ngươi phát cáo nằm viện ba trên tủ ở đầu giường ly trà bị quét xuống đất trên. Bể đầy đất. Hình ra cái tiểu tử thúi kia, ta lần này tuyệt đối vòng không được hắn. Tô Học Cần khắc chế không nổi cơn giận của mình. Hình Ngộ Vân là hắn tại Nam Thành Tinh Thiêu Tế tuyển cháu rể. 2 năm trước ngay tại hai người nhà dưới sự an bài. Cùng Tô Loan Loan quyết định hôn ước. Ai ngờ tên tiểu tử thúi này. Lại len lén cùng em dâu làm ở cùng nhau. Còn bị đội săn ảnh vỗ tới cái loại đó không chịu nổi hình, nếu không là hắn lợi dụng mạng giao thiệp phong khóa lại tin tức. Không chừng sẽ còn nháo xảy ra cái gì lớn hơn tai tiếng. Tô Loan Loan có chút bị hù dọa. Vội vàng tiến lên trấn an. Ra ra ngươi đừng sinh khí a. Thật ra thì ta không thích Hình Ngộ Vân. Tô Học Cần trao mày, không nói gì. Quảng cáo trang nghiêm là không tin. Ban đầu nếu không là ngươi thích hắn, ta căn bản cũng sẽ không cùng hắn đính hôn. Tô Học Cần sườn sốt. Thật sự. Tô Loan Loan hướng hắn khẳng định, ngươi ban đầu thích hắn như vậy, ta không đành lòng nhường ngươi thất vọng. Tô Học Cần nhìn cháu gái. Hồi lâu. Sâu kín thở dài một cái. Ra ra cũng là nhìn hắn tuấn tú lịch sự. Hình ra nhị lão cùng ta lại là nhiều năm quen biết đã lâu. Vừa mới nghĩ kết hợp các ngươi hai tên tiểu bối chung một chỗ. Không nghĩ tới. Ai Loan Loan ngươi yên tâm. Ra ra ta nhất định sẽ cho ngươi tìm một so với Hình Ngộ Vân càng nam nhân tốt, không cần ra ra. Tô Loan Loan vội vàng cự tuyệt. Ta mới 20 tuổi. Ta không nghĩ sớm như vậy kết hôn. Sớm kết hôn có cái gì không tốt, ngươi sớm điểm gả, gả tốt. Ra ra ta mới yên tâm. Nói xong. Tô Học Cần chỉ xinh đẹp Mặc Duy Nhất. Ngươi nhìn một chút người ta Mặc tiểu thư. 18 tuổi liền kết hôn rồi. Bây giờ tiểu hai miệng qua nhiều tốt. Mặc gia lão gia tử kia ngay cả công ty đều không cần phải để ý đến đi. Ngày ngày vui vẻ hưởng thanh phúc. Chờ lại qua một trận. Phỏng đoán đều phải có thể ôm lên chắc trai rồi. Mặc Duy Nhất mân mân cái miệng nhỏ nhắn. Chắc trai ác. Dù sao ta không nghĩ kết hôn. Tô Loan Loan nói xong. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ra ra. Ngươi trước an tâm dưỡng hảo chính mình thân thể. Từ hôm nay trở đi ta mỗi ngày đều sang đây xem ngươi. Sau này ta liền ở lại Nam Thành không đi. Về lại Los Angeles nghỉ ngơi 2 năm. E rằng Tô gia đều không có nàng đất đặt chân. Tô Học Cần vốn là liền không nỡ nàng đi địa phương xa như vậy du học. Ngay lập tức đáp ứng. Được. Vậy thì không đi. Thật tốt ở lại ông nội bên người. Gia Gia nhất định giúp ngươi tìm một cái tốt hơn nam nhân. Tô Loan Loan. Tại sao lại vòng trở lại buổi tối 7 giờ, Tô gia biệt thự. Lầu một phòng ăn. Trải trắng noãn khăn trải bàn, trên bàn ăn bày đầy bày la liệt món ngon. Người một nhà đang dùng bữa ăn tối. Khi thấy Tô Loan Loan lúc tiến vào. Cả sảnh đường tiếng cười nói lập tức liền ngưng. Trên bàn ăn mọi người thần sắc không một. Có kinh ngạc. Có sinh khí. Hình Ngộ Vân thì trực tiếp tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khởi mi. Từ hôm qua Tô Loan Loan đột nhiên phong trần phó phó xuất hiện ở Tô gia. Đến biến mất cả ngày. Điện thoại cũng không gọi được. Hình Ngộ Vân mặc dù ngoài mặt rất bình tĩnh bởi vì tâm hư, nội tâm ít nhiều gì vẫn có một ít phiền não. Có thể hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là. Vào giờ phút này một lần nữa gặp mặt. Tô Loan Loan lại hoàn toàn không có tối hôm qua tức giận. Nàng trên mặt. Thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình. Theo lý thuyết. Bị tình thương qua nữ nhân. cũng đều là buồn bực không vui, hoặc là giống như tối ngày hôm qua bộ dáng kia tức giận. Quảng cáo mà trước mắt Tô Loan Loan đâu? Nàng mặc một cái dài tới mu bàn chân màu hồng quần lụa mỏng, hóa thành lúc xuống lưu hành nhất tinh xảo trang điểm, ngũ quan tinh xảo, dáng vẻ thước tha, ngay cả nụ cười đều là thoải mái khéo léo. Nhất là kia một đầu rối bù lại quyển khúc đến vừa đến chỗ tốt hoàn mỹ mái tóc dài, cứ như vậy tùy ý bù xù ở đầu vai, lười biếng trung thấm ra nồng nặc tiểu nữ nhân phong tình. Nhất định chính là dung quang tỏa sáng đại tiểu thư, ta cho ngài thêm chén đĩa. Cảm ơn Dương Thẩm. Tô Loan Loan khẽ mỉm cười, tự mình tại bàn ăn một phe chỗ trống ngồi xuống. Nàng cầm lên ướt khăn giấy lau chùi hai tay, thi thi nhiên mở miệng nói, ta sinh hoạt phí dùng cạn sạch. Loảng xoảng Tô Vân Đường đem đũa nặng nề buông xuống. Ngươi trở về cái nhà này, chính là đặc biệt tới tìm ta muốn tiền đối a. Tô Loan Loan nói chuyện đương nhiên, Tô Vân Đường sắc mặt lại thoáng chốc âm trầm một mảnh. Đó là hắn sắp sinh khí trước báo trước. Ba Tô Nhiên Nhiên lập tức bắt đầu thêm dầu thêm mỡ. Ngươi nhìn nàng một cái thái độ gì, tưởng di cảnh cáo nhìn một cái con gái. Dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng cười. Loan Loan, sinh hoạt phí dùng xong là sao, cần bao nhiêu ngươi nói cho ta. Quay đầu ta liền chuyển cho ngươi. Tô Loan Loan liếc nàng một mắt, môi đỏ mọng hé mở, 17 vạn. Tưởng di sừng sốt. 17 vạn như vậy nhiều, muốn như vậy bao nhiêu tiền làm gì? Tô Vân Đường nghiêm nghị quát lên. Tô Loan Loan bưng lên trước mặt rượu vang, nhấp một hớp nhỏ. Cặp mắt xinh đẹp hơi hơi mị chung một chỗ, thong thả tai nói, ta muốn rời ra ngoài ở a, mướn nhà, đưa thêm gia cổ cái gì đều cần tiền. Nhưng mà không có biện pháp, ta cũng không muốn sau này còn ở nơi này, mỗi ngày phải ở nhà nhìn tận mắt ta đã từng là vị hôn phu cùng ta em gái ngoan ăn ăn a a. Dẫu sao cái nhà này quá già rồi, cách âm không quá tốt. Ta phòng ngay tại nàng cách vách, một chút động tĩnh đều có thể nghe được. Nàng lại như vậy có thể kêu. Khụ khụ khụ, Tô Nhiên Nhiên phát cáu bị cháo sặc. Tưởng di sắc mặt lúng túng. Tô Vân Đường thì trực tiếp vỗ bàn lên. Ngươi cách này đồ khốn phu nhân, nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. Không hai chương 13 không 13. Nam Thành Đại học thứ chương 13. Không 13. Nam Thành Đại học không rời ra ở cũng được. Tô Loan Loan thoại phong nhất chuyển. Dù sao ra ra ngày mai sẽ xuất viện về nhà điều dưỡng. Mấy ngày qua tham tìm hiểu khách nhân rất nhiều. Người đến người đi. Liền phiền toái có vài người trước thu liếm một chút rồi. Thật tại không khống chế được đi ngay quán rượu mướn phòng đi. Dù sao trải qua 17 tuổi. Bây giờ là người lớn. Không cần chơi nữa dưới đất tình. Sợ bị ký giả trộm vỗ tới. Trong lời nói này có lời, lại để cho sắc mặt của mọi người trở nên rất xuất sắc. Tô Nhiên Nhiên càng là khí mau hộp máu, có thể hết lần này tới lần khác Hình Ngộ Vân liền ngồi ở bên người. Không thể biểu hiện quá mức lừa. Chỉ có thể ủy khuất khuất kéo giọng kêu. Bà! Ngươi nhìn nàng. Nói chuyện thật khó nghe. Tô Vân Đường trợn mắt trợn tròn. Chỉ cảm thấy huyết áp đã lên tới cao nhất. Một hồi 17 vạn, một hồi 17 tuổi. Nói muốn rời ra ngoài ở. Lại lập tức dọn ra Tô Học Cần áp hắn, đời này rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt. Làm ra một cách như vậy nghiệt chướng tới giày vò hắn. Loan Loan chính là thích nói đùa. Tưởng di cường trống không vui giảng hòa. Nếu ba ngày mai sẽ xuất viện. Dương A Di. Quay đầu ngươi liền đem ba phòng nắm chặt thu thập một chút. Dương Thẩm, giúp phòng ta cũng thu thập một chút đi. Tô Loan Loan thuận thế tiếp lời. Tháng 9 phải đi Nam Thành Đại học báo danh. Giúp ta đem bàn đọc sách rời đến trên ban công. Nam Thành Đại học báo danh có ý gì? Tô Nhiên Nhiên lập tức bắt được trọng điểm. Quên cùng các ngươi nói. Tô Loan Loan nụ cười Nhiên Nhiên. Ta không trở về Los Angeles rồi. Gia Gia đã cùng trừ Gia Gia chào hỏi qua. Tự trường sau nhường ta trực tiếp vào Nam Thành Đại học đọc Đại Tam. Cái gì quảng cáo? Tô Nhiên Nhiên chợt đứng lên. Động tác quá lớn, chân ghế lao qua sàn nhà, phát ra chói tai khó nghe tiếng ồn. Nam Thành Đại học là Nam Thành bề mặt, thâu tóm cả nước cao đẳng nhất nhân tài đệ nhất trường cao đẳng. Bao nhiêu sân học sinh trong mắt vinh dự cao nhất, nàng mất bao lớn khí lực, tìm bao nhiêu vị kim bài học thêm lão sư, mới rốt cuộc được tầng trời thấp bay qua số điểm tuyến. Kết quả Tô Loan Loan lại dễ dàng liền chuyển trường đi vào, càng châm chọc là còn đi vào đọc đại tam. Vậy không khác nào là trở thành nàng học tỷ thật vất vả trung học kia mấy năm nhường Tô Vân Đường đem Tô Loan Loan đưa đi đọc ký túc trường học. Bây giờ lại muốn cùng nàng tại cùng một trường đại học, trong mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Cái này làm cho nàng làm sao có thể chịu được giống vậy khiếp sợ còn có tưởng gì. Nàng biết Tô học cần sủng ái Tô Loan Loan, có thể vạn vạn không nghĩ tới sẽ sủng thành như vậy. Luôn luôn làm việc trầm ổn, ngay thẳng không a Tô lão trưởng đài, lại vì loại chuyện này đi tìm Trừ ra mở cửa sau. Bữa ăn tối không vui mà tán. Quảng cáo Tô Nhiên Nhiên căn bản không chịu nổi phần này ủy khuất. Nói câu không khẩu vị liền khóc sướt mướt chạy lên lầu rồi. Tưởng Di muốn cho Hình Ngộ Vân đi an ủi, hắn lại đột nhiên đứng dậy. Loan Loan, cùng ta đi sân thượng, ta có lời cùng ngươi nói. Lời này một suốt, Tưởng Di hơi biến sắc mặt. Tô Loan Loan lại hơi hơi khơi mào một bên lông mày, em rể có chuyện gì không thể ở chỗ này nói Ngộ Vân. Tô Vân Đường lên tiếng cảnh cáo. Hình Ngộ Vân kềm chế không vui. Giải thích. Bác trai yên tâm. Ta chỉ muốn cùng Loan Loan nói rõ ràng ta cùng Nhiên Nhiên giữa chuyện. Có thể ta đối giữa các ngươi chuyện hư hỏng một điểm đều không có hứng thú. Hơn nữa. Nơi này là Tô gia. Tô Nhiên Nhiên còn ở trên lầu khóc đâu. Chị và em rể lại muốn đơn độc đi sân thượng không quá thích hợp chứ. Tô Loan Loan vừa nói. Bưng lên một bên dụng cụ. Đem tỉnh tốt rượu vang chậm rãi rót vào trong ly. Sườn mặt đường cong tỉ mỉ thêm lương bạc. Bạc. Ngươi nói đúng sao? Trợn mắt nhìn Tô Loan Loan một mắt. Tô Vân Đường tâm tình hơi chậm. Ngộ Vân. Ngươi yên tâm. Chuyện này ta đã cùng ông nội ngươi đều nói rõ. Tháng sau số 20. Ngươi cùng Nhiên Nhiên tiệc đính hôn sẽ đúng kỳ hạn cử hành. Hình Ngộ Vân đứng ở đó, đáy mắt một trận sóng ngầm lăn lộn, hồi lâu mới từ trong miệng phun ra một chữ được. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không hai chương 14 không 14. Hoắc Tổng hiện thân thứ chương 14 không 14. Hoắc Tổng hiện thân đêm khuya. Lệ Thủy Loan nào đó biệt thự lầu 2 trong phòng ngủ, một trận chói tai chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mặc Duy Nhất cầm lên nhìn một cái, nhanh chóng cắt đứt. Làm sao không tiếp? Nam nhân trầm thấp lạnh nhạt giọng trong, mơ hồ có không vui. Bán bảo hiểm. Lời còn chưa dứt, điện thoại di động lại vang lên. Mặc Duy Nhất mắng một câu không biết xấu hổ, lần nữa cắt đứt. Khi tiếng chuông thứ ba lần không y theo không cào vang lên, điện thoại di động trực tiếp bị người nào đó cướp đi. Nhìn trên màn ảnh Hình Ngộ Vân ba cái chữ. Tiêu Dạ Bạch mặt lạnh. Lại đưa điện thoại di động ném trở về. Một phút giải quyết. Mặc Duy Nhất chỉ tốt nghe. Thái độ là tương đối không khách khí. Này. Cha Nam. Ngươi có hay không tư chất A? Hơn nửa đêm Hình Ngộ Vân cũng không tức giận. Ngươi tốt Mặc tiểu thư. Ta là Hình Ngộ Vân. Có một số việc muốn tìm Mặc tiểu thư hỏi thăm một chút. Nếu như là Loan Loan chuyện đâu, ngươi yên tâm, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Mặc tiểu thư. Hình Ngộ Vân cắt đứt. Ta chỉ muốn biết. Loan Loan nàng là lúc nào nhận thức anh họ ta? Ai Mặc Duy Nhất trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Hoắc Cảnh Thâm. Hoắc Cảnh Thâm Mặc Duy Nhất thật dài nga một tiếng, đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Nhiên Nhiên nói tối hôm qua Loan Loan cùng Mặc tiểu thư chung một chỗ. Nhưng mà theo ta biết, tối hôm qua cùng Loan Loan ở chung với nhau, hẳn là do người khác. Ta biết Mặc tiểu thư cùng Loan Loan là tốt nhất khuê mật. Nàng chuyện ngươi hẳn đều rất rõ ràng. Ta cũng không có gì khác ý tứ. Chỉ muốn biết bây giờ Loan Loan cùng Hoắc Cảnh Thâm đến cùng là quan hệ như thế nào. Hình Ngộ Vân rời đi Tô ra sau. Dọc theo đường đi đều không nghĩ thông Tô Loan Loan thái độ thay đổi đến tột cùng là vì sao. Duy nhất khả năng chính là. Đối a thế nào, nhìn thấy Loan Loan có mới theo đuổi đối tượng liền hối hận có phải hay không Hình Ngộ Vân. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà khi thấy Tô Loan Loan nhanh như vậy liền cùng đàn ông khác sinh ra quan hệ, Hình Ngộ Vân đáy lòng có chút ít nhiều phức tạp. Huống chi cái nam nhân này hay là Hoắc Cảnh Thâm. Không đợi hắn nói chuyện, Mặc Duy Nhất đùng đùng triển khai một hồi mắng to. Ta nói cho ngươi cha nam, từ ngươi ngoại tình, cùng Tô Nhiên Nhiên làm chung một chỗ, Loan Loan liền cùng ngươi không có nửa quan tiền quan hệ. Loan Loan bây giờ với ai chung một chỗ không mượn ngươi xen vào, ngươi cũng không tư cách quản ta. Còn liền buồn bực, ngươi Hình Ngộ Vân coi như là cái thứ gì, ai cho ngươi lớn như vậy mặt, dám đùa bỡn Loan Loan cảm tình. Ngươi địa vị bây giờ từ đâu tới? Các ngươi Hình ra sau lưng núi dựa rốt cuộc là ai? Toàn bộ Nam Thành người nào không biết, người nào không hiểu làm sao? Còn thật cho là chính mình là cái gì hoàng thân quốc thích ta phi rời đi Hoắc ra. Các ngươi Hình ra là thứ gì quảng cáo mà ngươi? Nhiều nhất bất quá chỉ là Hoắc ra cháu ngoại mà thôi. Ngươi lấy cái gì cùng Hoắc Cảnh Thâm so với Hoắc Cảnh Thâm? Người ta nhưng là Hoắc gia trưởng tôn. Hoắc gia gia rất coi trọng hắn. Nghe nói bây giờ đã nhường hắn đón lấy Hoắc Nguyên địa sản rồi. Toàn bộ Hoắc Nguyên tập đoàn tương lai cũng sớm muộn cũng sẽ rơi vào hắn trong tay. Cho nên ta khuyên ngươi, thật tốt chiếu một soi gương. Trong lòng có một chút bơ đếm. Ngươi đến cùng điểm nào có thể so với Hoắc Cảnh Thâm còn dám đối Loan Loan càn quấy. Cẩn thận ta đem ngươi cùng Lê Mềm Mại những thứ kia không biết xấu hổ Hình ra ánh sáng. Nhường Tô ra người đều thấy mặt mũi thực của ngươi, nhường ngươi cùng Tô Nhiên Nhiên đều đặt không được cưới. Nói xong, không đợi Hình Ngộ Vân làm ra phản ứng, nàng nhanh chóng cắt đứt. Rốt cuộc tìm được cơ hội ngược cha nam, thay Loan Loan xuất rồi nhất khẩu áp khí. Tốt thoải mái a. Hôm sau, Tô Loan Loan sáng sớm liền đi tới bệnh viện. Bồi Tô Học cần dùng hết rồi bữa ăn sáng, Tưởng Di cùng Tô Nhiên Nhiên mới lững thững tới chậm. Tô Nhiên Nhiên ảo não lại bị Tô Loan Loan đoạt trước, vội vàng đi tới nũng nịu kêu ra ra. Tô Học cần nhưng thủy chung cúi đầu nhìn báo, ngay cả mặt đều không có mang một chút, giống như là căn bản không nghe được tựa như. Ra ra, sáng hôm nay ba có hội nghị trọng yếu, không đi được, hắn đặc biệt nhường ta cùng mẹ tới đón ngài xuất viện. Tô Học cần hay là cũng không ngẩng đầu lên. Tô Nhiên Nhiên cáu kỉnh thẹn thùng không dứt, mới vừa nếu nói nữa nói. Nhiên Nhiên, Tưởng Di kéo lại con gái đi, giúp ra ra đem trên sofa đồ vật đều thu thập một chút. Nhưng là mẹ. Đi nhanh, Tưởng Di ánh mắt tỏ ý, ngôn ngữ tăng thêm. Tô Nhiên Nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn đi thu dọn đồ đạc. Tô Loan Loan lười nhìn hai mẹ con kia lấy lòng, đứng dậy nói, ra ra ta đi trước làm thủ tục xuất viện. Tô lão gia tử lập tức ngẩng đầu. Gấp cái gì? Nhường hai nàng đi làm. Ngươi ở nơi này thật tốt ngồi. Tưởng Di đáy mắt giật mình. Tô Nhiên Nhiên cũng trong nháy mắt biểu tình trở nên rất khó coi. Tô lão gia tử trước đây sau hoàn toàn trái ngược thái độ, thật sự là quá rõ ràng. Tô Loan Loan mỉm cười. Không việc gì. Ta vừa vặn đi ra ngoài hóng mát một chút. Sẽ để cho các nàng giúp ngươi thu thập đi. Tô lão gia tử cũng nhìn ra cháu gái không nhịn được, chỉ có thể gật đầu, được, ngươi đi đi. Tô Loan Loan tới rồi phòng làm việc lại có phát hiện không người. Tô tiểu thư xin chờ một chút, ta đi thúc giục một chút phó viện trưởng. Y tá nói xong rời đi. Tô Loan Loan đứng ở đó, nhìn lướt qua chỉnh gian phòng làm việc. Quảng cáo vô cùng hiện đại cảm trang hoàng. Còn phân phối đơn độc phòng nghỉ ngơi cùng sân thượng. Trên ban công còn có một ghế nằm. Bên cạnh có các loại xanh thực. Thật biết hưởng thụ, chính là. Tại sao dường như có một cổ mùi thuốc lá gõ gõ gõ. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Tô Loan Loan xoay người, không nghĩ tới đi vào là Hình Ngộ Vân. Loan Loan. Hình tiên sinh gọi sai xưng hô chứ. Hình Ngộ Vân nhìn được tính khí, ta có lời muốn hỏi ngươi. Hỏi ta? Tô Loan Loan mặt đầy khoa trương. Ngươi vị hôn thê cùng mẹ vợ đều ở dưới lầu đâu? Ngươi có phải hay không tìm lộn người? Em rể nàng đem em rể hai chữ vĩ âm kéo đặc biệt dài. Hết sức châm trọng. Tô Loan Loan. Bởi vì nàng khiêu khích, Hình Ngộ Vân ngữ khí cũng biến thành cương quyết. Ta hỏi ngươi, trở về nước ngày hôm đó buổi tối, ngươi có phải hay không cùng Hoắc Cảnh Thâm chung một chỗ qua đêm? Ngươi thương mại chính là ngu ngốc chứ? Thô tục bật thốt lên. Cái gì Hoắc Cảnh Thâm? Nàng căn bản không biết hắn đến cùng đang nói gì, cùng cái con ruồi tựa như dây dưa không ngớt. Còn như vậy không giải thích được ta đánh ngươi điện thoại di động. Tại sao là hắn nghe ngươi điện thoại di động? Tại sao phải tại hắn trong tay? Hình Ngộ Vân tiếp tục tra hỏi. Tô Loan Loan giống như nhìn ngu si một dạng nhìn hắn. Sau đó thì sao? Thấy nàng ngầm thừa nhận, Hình Ngộ Vân trong nháy mắt có chút mất khống. Nếu như nói mặt duy nhất lời nói kia đối hắn phái nam tử ái đả kích quá lớn, như vậy giờ phút này Tô Loan Loan thái độ không thể nghi ngờ là tại liên tiếp gặp tai nạn. Hắn phát cáu cơ hồ là bật thốt lên. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, Hoắc Cảnh Thâm cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn ở nước ngoài đợi gần 20 năm, cha mẹ mất sớm, làm người cô độc. Lần này đột nhiên trở về nước, ngay cả Hoắc gia người đều cảm thấy hắn tính cách cổ quái, rất khó sống chung. Loại này vượt qua Dương Kim lão nam nhân, quan niệm quá mức cởi mở, an hiểu nhất bất quá chỉ là mê muội tiểu cô nương, đùa bỡn nam nữ cảm tình. Ta nghe nói hắn tại Y Quốc hữu qua rất nhiều nữ nhân, ngầm sinh hoạt phi thường hỗn loạn. Ngươi tuổi tác còn tiểu, ra đời không lâu, ta cảm thấy hắn căn bản cũng không thích hợp ngươi. Hắn tuổi tác quá cao. Nguyên lai ta Hoắc Cảnh Thâm là một cách đặc biệt đùa bỡn nam nữ tình cảm lão nam nhân. Xảy ra bất ngờ trầm thấp giọng nam, không chỉ là Hình Ngộ Vân bị kinh động đến, nhường Tô Loan Loan cũng là giật mình. Xoay người mới phát hiện nguyên lai còn có bóng người đứng ở sân thượng bên ngoài. Hắn mặc áo sơ mi trắng, hạ thân là tây trang màu đen quần, tay áo nửa kéo, một cái tay cắm ở quần tây túi, một cái tay khác thì xuôi ở bên người, thon dài giữa ngón tay gẹp một căn nửa đốt thuốc lá. Rõ ràng là rất tùy ý dáng vẻ, nhưng bởi vì đáy mắt dì ra kia một cổ lãnh ý, làm cho không người nào bưng rụt rè. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không hai chương 15 không 15. Không có kinh nghiệm thứ chương 15. Không 15. Không có kinh nghiệm không khí tính mịch. Có một loại không nói được lúc túng. Hình Ngộ Vân vạn vạn không nghĩ tới Hoắc Cảnh Thâm lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Còn mới vừa đúng dịp nghe được mới vừa rồi hắn nói kia một phen. Sau lưng nhị luận người khác là không phải. Dù là hắn nói đều là sự thật, cũng tỏ ra hắn tư chất không cao được nơi nào. Hoắc Cảnh Thâm hơi hít mắt, đem thuốc lá dập tắt ở trên bàn trong cái gạt tàn thuốc. Mong mỏng xanh trong sương mù, hắn thanh âm thấp chậm lại chút nào không một tia nhiệt độ. Xem ra người Hình gia đối ta khá có ý kiến. Hình Ngộ Vân một gương mặt tuấn tú trong nháy mắt càng là đỏ trắng lần lượt thay nhau. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn muốn giải thích, nhưng mà há miệng. Tại nam nhân nhìn như chìm liếm lại khó hiểu khí chàng cường đại xuống, lại một câu lời giải thích đều không nói ra được. Ở nơi này loại kỳ quặc lúc túng chung, Cảnh Thâm, thuộc về nữ nhân đặc hữu kiểu mi thanh âm đột nhiên vang lên. Hình Ngộ Vân trên mặt trong nháy mắt lại sản sinh biến hóa. Hắn nhìn Tô Loan Loan mâu quang lưu chuyển rồi đi tới, đứng ở Hoắc Cảnh Thâm bên người. Bởi vì thân cao khác biệt, nàng ước chừng so với nam nhân thấp một cách đầu. Nhưng là khi hai người đứng chung một chỗ thời điểm, nam nhân cao lớn cao ngất, nữ nhân tươi đẹp xinh đẹp, bốn mắt nhìn nhau, mạch mạch thâm tình. Như vậy hình ảnh lại có một loại không nói được cân đối cảm. Tựa như bọn họ đã sớm là một đôi yêu đương cuồng nhiệt chung tình nhân. Ngươi thật đáng ghét rồi. Không phải nhường ngươi tránh xong không nên ra ngoài đi? Tô Loan Loan tiếp tục nắm giọng trang ẩn ẩn. Sau khi nói xong, còn vỉnh một chút cái miệng nhỏ nhắn. Thấy hắn không nói lời nào, nàng dứt khoát đưa hai tay ra, trực tiếp lãm ở nam nhân bền chắc cánh tay. Ma duyệt nói, có phải hay không lại cóng ta len lén hút thuốc lá quảng cáo? Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng, một đôi tròng mắt đen đen ngòm thâm thúy, vẫn là không có phản ứng gì. Tô Loan Loan khẽ cắn răng, dứt khoát đưa tay đi xuống đi. Cẩn thận vuốt ve, đem hắn năm ngón tay tách rời, sau đó đem chính mình ngón tay đi xuyên qua. Ngô, hắn tay thật sự tốt đại, thật giống như có thể đem nàng toàn bộ tay đều bao đi vào tựa như. Rốt cuộc 10 ngón đan chặt. Tô Loan Loan tim đập có chút tăng tốc độ, lòng bàn tay kia cổ xa lạ xúc cảm cũng để cho nàng hết sức khẩn trương. Bởi vì nhịp tia sáng quan hệ. Từ nàng góc độ, nam nhân trên mặt cụ thể là biểu tình gì nàng không nhìn ra. Nhưng là có thể khẳng định là hắn không có đẩy ra nàng. Điều này cũng làm cho Tô Loan Loan có lớn hơn sức lực. Thật ra thì vốn là nàng chỉ là muốn lợi dụng hắn. Làm dáng một chút. Thật là kích thích một chút hình Ngộ Vân. Nhưng hắn biết mình không phải là không có nam nhân xem trọng. Cũng để cho hắn chính mắt thấy. Hoàn toàn từ bỏ ý định. Lẫn nhau đều có bạn trai bạn gái người. Sau này liền hố không quấy nhiễu các vị an được rồi. Ai ngờ đột nhiên có một cổ lực đạo đem nàng vòng ở. Tại Tô Loan Loan còn chưa phản ứng kịp thời điểm, nam nhân mặt đã đè ép xuống. Ngọa tảo, Tô Loan Loan đột nhiên trợn to hai mắt. Một cổ mùa hè gió nóng từ sân thượng bên ngoài thổi vào. Ngay cả trong không khí, tựa như đều hiện lên nào đó yêu chua mùi thúi. Không biết qua bao lâu, nhìn đủ chưa Hoắc Cảnh Thâm lời này một suất. Hình Ngộ Vân con ngươi bỗng nhiên nhất thời co rút. Hắn nắm thật chặt hai quả đấm. Đáy mắt đắt là hung ác một mảnh. Quảng cáo cuối cùng, hắn xoay người, hung hăng mang theo cửa phòng. Ba to lớn tiếng vang cũng để cho Tô Loan Loan chợt phục hồi tinh thần lại. Kháo nàng dùng sức đem nam nhân đẩy ra, phi phi phi. Đối không khí liên tục ói mười mấy lần. Thúi chết một cổ xú nam nhân mùi thuốc lá. Tô Loan Loan vừa xấu hổ vừa giận. Hung ba ba hướng về phía nam nhân nổi giận. Đồ lưu manh. Ai bảo ngươi. Trước kia không có kinh nghiệm Hoắc Cảnh Thâm gánh mi, dù bận vẫn nhàn, ngữ khí chắc chắn. Trước hai lần còn tưởng rằng nàng là một cái an tường đạo này lão tài xế, không nghĩ tới. Tiểu nha đầu lại như vậy trẻ trung. Ngươi quản ta có hay không kinh nghiệm. Tô Loan Loan cũng không phủ nhận. Khí hò hét nói. Ngươi bồi ta nàng miệng không chừa nói. Ai ngờ Hoắc Cảnh Thâm. Hắn làm bộ đi tới, bây giờ liền thưởng cho ngươi. Tô Loan Loan bị sợ phát ra mất khống chế thét chói tai. Này tên khốn kiếp, ngày đó ở phi trường trên xe còn tưởng rằng hắn rất đứng đắn, không nghĩ tới. Cửa phòng đột nhiên lại lần nữa bị người đẩy ra. Đại ca phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 02 chương 16 016. Không muốn tất tất ỉ lại thứ chương 16. 016. Không muốn tất tất ỉ lại nam cung từ mặc áo khoác dài màu trắng. Cầm trên tay tài liệu vốn. Nhân mô cầu dạng đứng ở cửa. Đãi nhìn thấy một đôi tròng mắt đen lạnh lùng quét tới. Hắn nhanh chóng xoay người, các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng không có thấy, liền khi ta chưa có tới. Phó viện trưởng, nói chuyện chính là khi trước tiểu y tá. Ai nha, ngươi chạy đi đâu nha? Người ta tìm ngươi hồi lâu rồi. Tô tiểu thư chờ ngươi ghi tên đâu? Nàng trong mắt phạm hồng đào tâm. Giọng bóp lại kiều lại mị. So với Tô Loan Loan mới vừa rồi kia yếu đuối kiểu cách thanh âm còn muốn tận xương khổ khổ. Nam cung tử thanh khổ hai tiếng, nghĩa tránh ngôn từ thúc giục cái gì thúc giục ta đây không phải là tới rồi đi. Hắn liền đi xuống lầu tra cái phòng bệnh. Đại ca liền đem tiểu cô nương kêu vào hắn trong phòng làm việc thân thiết. Thật sự là thấy kẽ hở cắm châm không kịp chờ đợi cái gì không gần nữ sắc. Cái gì giữ mình trong sạch. Ta phi. Toàn hắn sao nói bậy nói bạ, lão nam nhân quả nhiên chính là muộn tao tao thấu đuổi đi ái mộ chính mình tiểu y tá. Nam cung từ một đôi cặp mắt đào hoa không ngừng tại Hoắc Cảnh Thâm cùng Tô Loan Loan trên mặt đi loanh quanh. Trong miệng càng là chập chập có tiếng. Đại ca. Ngươi này lão tài xế tốc độ còn có thể à. Hai ngày liền cảo thượng tới tay. Còn lấy tình hình chiến đấu như vậy kịch liệt. Ai nhả nhả. Xem ra lần sau ta vào chính mình phòng làm việc cũng phải trước gõ cửa mới dám đi vào ha ha ha. Tô Loan Loan hung áp trợn mắt nhìn Hoắc Cảnh Thâm một mắt. Kềm chế lúc túng. Nàng nhìn về phía Nam Cung Tử. Ngươi chính là ông nội ta bác sĩ trông coi lúc trước xem bệnh lệ. Cho Tô Học Cần bác sĩ mổ chính là nơi này phó viện trưởng. Một cái có rất nhiều thành công giải phẫu kinh nghiệm. Đến qua vô số quốc tế giải thưởng lớn kim bài bác sĩ. Vốn tưởng rằng sẽ là năm sáu chục tuổi lão nhân. Không nghĩ tới lại là cái này cả lơ phất phơ tiểu lưu manh Nam Cung Tử kinh ngạc. Ngươi chính là Tô ông nội cháu gái làm sao trừ Tô Nhiên Nhiên. Tô gia còn cất giấu một cách như vậy con gái bảo bối sao ông nội ta hôm nay xuất viện. Phiền toái ngươi. Quá tốt Nam Cung Tử nhất kinh nhất xả vỗ tay. Nếu ngươi là Tô ông nội cháu gái. Tô gia gia lại đặc biệt thích ta. Ta có thể giúp ngươi thay đại ca tại Tô trước mặt gia gia nói tốt vài câu. Có thể hay không đừng tất tất ỉ lại Tô Loan Loan không nhịn được. Chợt vỗ một cái bàn. Ta không có nhiều thời gian. Mấy ngươi nắm chặt thời gian làm thủ tục xuất viện Nam Cung Tử. Làm xong thủ tục, Tô Loan Loan cơ hồ là đoạt môn mà chạy. Quảng cáo trong phòng làm việc an tĩnh một hồi lâu, sau đó. Ha ha ha ha, Nam Cung Tử cười đáp đấm bàn. Đừng tất tất ỉ lại ha ha ha ha. Đại ca ngươi tiểu cô nương này có phải hay không vương giả vinh dự đánh nhiều ha ha ha ha, thật là đem hắn nhạc phôi hoát cảnh thâm ngồi ở trên sofa. Thon dài tay chỉ đốt một điếu thuốc. Nhẹ bỗng nói một câu. Ngươi bây giờ cười giống như một cái ngu đần. Tiếng cười không có. Nam Cung Tử khóe miệng chợt co quắp xuống. Một lát sau. Hắn kỳ thực không nhịn được. Lại tiện hề hề xíp tới. Đại ca. Nha đầu này cũng quá mang kính nhi. Ngươi xương già này có thể hay không được đừng đến lúc đó lại hôn không ở. Cho chết. Qua mấy ngày ta phải về Y Quốc. Hoắc Cảnh Thâm cắt đứt hắn. Làm sao đồng minh bên kia lại tìm Oan Đạc phiền toái Nam Cung Tử lập tức chính ngồi ngay thẳng. Hoắc Cảnh Thâm mặc dù là trở về nước đón lấy Hoắc Nguyên tập đoàn. Nhưng ở Âu Châu sớm đã có chính mình sự nghiệp bản đồ. Nam Cung Tử cũng có tham dự đến Oan Đạc cổ phần. Cho nên thái độ lập tức liền nghiêm túc. Hít một hơi khói sau, Hoắc Cảnh Thâm trầm thanh nói. Tây Hàn muốn cùng đồng minh bên kia hợp tác. Phó Tây Hàn là Hoắc Cảnh Thâm tại Y Quốc đọc sách lúc học trưởng coi như là Oan Đạc thứ hai người sáng lập. Nam Cung Tử chân mày nhíu chặt. Cho nên ngươi ý tứ là Hoắc Cảnh Thâm liếc hắn một mắt. Nếu không ngươi quá khứ không bàn nữa Nam Cung Tử một mặt tránh khí. Ta như vậy nam nhân hoàn mỹ. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào hôn nhân phần mộ hơn nữa. Hắn ngữ khí mập mờ. Người ta chủ nhân đại tiểu thư liền thích ngươi một khoản này. Đàn ông khác nàng căn bản đều không coi trọng, thật ra thì nàng cũng không tệ. Không phải là kiêu ngạo một điểm đi. Năm nay 28 tuổi. Xứng 30 tuổi ngươi cũng không tính là thua thiệt chứ hơn nữa. Nàng dài cũng tính toán ngũ quan đàng hoàng. Lại là một cách nữ cường nhân. Đối ngươi khăng khăng một mực nhiều năm như vậy. Sau này tại Âu Châu thị trường cũng có thể giúp. Ngươi còn có thể thuận tiện bắt được đồng minh phần trăm chi 20 cổ phần. Câu nói kế tiếp tại người nào đó ánh mắt cảnh cáo chung gắng gượng nghẹt thở. Nam Cung Tử khổ khổ hai tiếng đứng dậy đi tới trước bàn mới vừa làm bộ cầm lên một quyển y học sách. Cách đó Tô Loan Loan. Hoắc Cảnh Thâm đột nhiên mở miệng. Chắc là đồng minh bên kia vẫn muốn tra tìm người. Loảng xoảng một tiếng thật dày thực dụng bệnh tim học đánh rơi mặt bàn. Có ý gì Nam Cung Tử xoay người. Gương mặt tuấn tú khiếp sợ lại lộ ra không giải. Ngươi bởi vì cách này mới đến gần nha đầu kia đồng minh thế lực chủ yếu tại Âu Châu. Nhưng mấy năm này bọn họ tra được đồng minh một mực có phái người tới quốc nội làm tư mật điều tra. Cụ thể nội tình không người biết. Quảng cáo Hoắc Cảnh hít sâu một hơi khói. Xanh màu trắng trong khói mù. Hắn anh tuấn gương mặt tỏ ra có chút giữ kín như bưng. Cũng là. Cũng không phải. Nam Cung Tử. Bên kia. Tô Loan Loan xuống lầu dưới. Cửa thang máy mở một cái. Lại nhìn thấy Tô Nhiên Nhiên đứng ở bên ngoài. Thật đúng là từ nước ngoài độ kim trở về thiên kim đại tiểu thư hắc. Làm cái thủ tục đều rong rong dài dài thời gian lâu như vậy. Nhưng tất cả mọi người đều chờ ngươi. Không biết xấu hổ sao Tô Loan Loan lười để ý nàng. Nhấc chân hướng phòng bệnh đi tới. đứng lại, Tô Nhiên Nhiên đuổi kịp trước mặt đưa tay ngăn lại. Nàng mang giày cao gót, có thể dù là như vậy, vẹn vẹn một thước sáu thân cao, hay là so với Tô Loan Loan muốn thấp hơn một đoạn. Tô Loan Loan trên cao nhìn xuống nhìn nàng, tốt cậu không cản đường. Tô Nhiên Nhiên lại giống như là không có nghe được tựa như, híp một đôi mắt, nghiêm túc vừa cẩn thận tại trên mặt nàng quan sát. Tô Loan Loan hôm nay đem một đầu tóc dài quan châm thành nụ hoa đầu. Nhưng rất rõ ràng, kiểu tóc so với trước đó rõ rệt có chút xúc xích. Còn có đôi môi kia, vừa đỏ vừa sưng, giống như là bị nam nhân dễ chịu qua một dạng. Ngươi mới vừa rồi đi nơi nào? Nàng nhanh chóng hỏi, trong mắt cũng sinh ra hoài nghi. Mới vừa rồi Hình Ngộ Vân vừa vào nhà liền nói muốn đi ra hút thuốc. Chẳng lẽ hai người ở trong đáy lòng hẹn riêng rồi, liên quan cái rắm gì đến ngươi? Tô Loan Loan lời này trong lúc vô tình tỏa thật nàng hoài nghi. Tô Nhiên Nhiên trong nháy mắt nổi giận đùng đùng, nâng lên tay, dùng ngón tay trỏ thẳng câu câu chỉ Tô Loan Loan liền nói. Tô Loan Loan, ta trịnh trọng nói cho ngươi, Hình Ngộ Vân bây giờ là ta vị hôn phu. Tháng sau chúng ta thì sẽ đính hôn. Từ hôm nay trở đi, ta mời ngươi quản tốt chính mình, chú ý tránh hiểm nghi. Nếu là dám đón thêm gần hắn nửa bước, ta liền... Ba, Tô Loan Loan một cái tát đẩy ra nàng tay, biểu tình nghiêm nghị lại đẹp lạnh lùng. Tô Nhiên Nhiên, ta cũng chỉnh trọng nói cho ngươi, mấy ngươi sau này buộc chặt trong tay dây xích, đừng nữa tùy tùy tiện tiện đem hắn thả ra, cùng cái chó điên tựa như dây dưa không ngớt. Ta thật sự cảm thấy rất phiền rất ghê tởm. Tô Nhiên Nhiên tú khí ngũ quan chợt vặn vẹo. Ngươi lời này là ý gì? Ngươi mắng ai? Là cậu đứng lại. Tô Loan Loan, ngươi đứng lại cho ta. Đáp lại nàng chính là cao ngạo rời đi bóng lưng. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không? Hai chương 17 không 17. Lập tức từ hôn thứ chương 17. Không 17. Lập tức từ hôn. Tô Nhiên Nhiên cuối cùng là tại thang lầu gian tìm được Hình Ngộ Vân. Lúc đó hắn một thân mùi thuốc lá, bên chân còn có vô số cái tàn thuốc. Lạnh nhạt nhìn nàng một mắt, liền tiếp tục nuốt xương nhà khói. Vân ca ca. Tô Nhiên Nhiên chịu đựng tức giận, dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng. Ngươi thế nào, là công ty xảy ra chuyện gì sao hủy bỏ đính hôn đi? Lời này một suốt, Tô Nhiên Nhiên sắc mặt biến. Ngươi nói gì? Hình Ngộ Vân nhìn nàng, từng chữ từng câu. Ta nói hủy bỏ đính hôn. Tại sao? Hình Ngộ Vân không trả lời. Tô Nhiên Nhiên bắt lại hắn cánh tay, bắt đầu nói xin lỗi. Hình ca ca, thật xin lỗi. Ta thừa nhận hình chuyện tất cả đều là ta sai. Ta thề sau này lại cũng sẽ không như vậy. Ngươi tha thứ ta lần này có được hay không? Chúng ta tiệc đính hôn liền còn có hai mươi mấy ngày. Thiệp mời đều đã phát ra ngoài. Quán rượu cũng đặt xong. Lễ phục ta cũng đều chọn xong. Những chuyện này ta đều có thể xử lý. Hình Ngộ Vân thanh âm lạnh lùng. Tô Nhiên Nhiên nhìn trước mắt tờ này lạnh như băng gương mặt tuấn tú, lúc này mới ý thức được hắn là nghiêm túc. Trong đầu hiện lên Tô Loan Loan mặt, còn có mới vừa rồi nàng bộ dáng kia. Ven tỉ giống như trong nháy mắt bị đốt dây pháo. Một chuỗi chất vấn bật thốt lên. Là bởi vì Tô Loan Loan sao? Ngươi mới vừa rồi là không phải đi tìm nàng? Nàng trở lại ngươi liền hối hận có phải hay không? Ngươi mới vừa rồi còn cùng nàng hẹn riêng rồi, các ngươi có phải hay không còn thân? Cùng nàng không có quan hệ. Hình Ngộ Vân ngữ khí không nhịn được cắt đứt. Ta cũng biết. Tô Nhiên Nhiên thét chói tai. Từ nàng sau khi về nước, ngươi liền đối ta phớt lờ không để ý tới. Nếu không là hôm nay nàng tới cho ông nội xuất viện, ngươi khẳng định cũng sẽ không tới bệnh viện chứ. Tô Loan Loan thật là lợi hại. Trở lại một cách liền đem ngươi hồn câu đi. Có thể ngươi biết nàng nói thế nào ngươi sao? Nàng nói ngươi giống như một con chó. Nói ngươi mặt dày mày dạn quấn. Nàng im miệng. Hình Ngộ Vân nghiêm nghị cắt đứt. Đáy mắt là đáng sợ đỏ thấm. Mới vừa rồi Hoắc Cảnh Thâm cùng Tô Loan Loan ở chung với nhau hình ảnh tựa như lại tại trước mắt không ngừng lắc lư. Cái loại đó lung túng, làm nhục, còn có đối hắn phái nam tôn nghiêm đả kích quảng cáo nhường hắn thân là một cái nam nhân căn bản không tiếp thụ nổi. Nàng bất quá chỉ là một cái con gái tư sinh. Cùng nàng mẹ một dạng đều không phải là thứ tốt gì, trên sơ trung liền đánh nhau đánh lộn. Còn trải qua cuộc. Nàng cùng cái đó mặc duy nhất. Mười mấy tuổi hãy cùng nam nhân tại bên trong quán rượu chơi. Danh tiếng đã sớm bị chơi thối. Tô Nhiên Nhiên thủ đoạn truyền tới một trận đau nhức. Biết ngươi cùng Tô Loan Loan khác biệt lớn nhất là cái gì không? Hình Ngộ Vân chụp nàng thủ đoạn. Đáy mắt hung ác một mảnh. Ta cùng nàng đính hôn thời điểm. Chúng ta hai người tay đều không có sắt lấy. Nhưng mà ngươi đâu? Len lén cho ta bỏ thuốc. Câu dẫn ta cùng ngươi phát sinh quan hệ. Ngươi nói. Ngươi cùng nàng so với. Ngươi tiện không tiện? Tô Nhiên Nhiên cả người chợt run một cái. Hắn biết hắn lại tất cả đều biết rồi. Đêm hôm đó kia ly rượu vang. Ngươi cũng bỏ thuốc chứ? Nhìn nàng chột dạ mặt. Hình Ngộ Vân phát ra tự giễu cười nhạt. Nếu không là tất cả mọi chuyện vừa vặn đều ghé vào rồi cùng nhau. Hắn cũng sẽ không ở đó muộn cố ý đi bệnh viện trong làm kiểm tra. Hủy bỏ đính hôn, lập tức. Hắn một lần nữa nói. Hủy bỏ? Tô Nhiên Nhiên ủy khuất vừa giận giận. Vậy trước kia ngươi tại sao phải đáp ứng cùng ta đính hôn còn cùng ta làm? Ta Hình Ngộ Vân ghét nhất bị nhân thiết kế hạ sáo. Nhất là ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Nếu không là phụ thân ngươi hướng ông nội ta làm áp lực, ngươi cho là ta sẽ đáp ứng cùng ngươi tiện nhân này đính hôn? Nói xong câu này, Hình Ngộ Vân xoay người rời đi. Bên trong phòng bệnh, Tưởng Di liếc nhìn thời gian, chân mày nhíu chặt. Quảng cáo cách này Nhiên Nhiên đi ra ngoài thời gian bao lâu, làm sao bây giờ vẫn chưa trở lại? Ngộ Vân cũng không có ở đây. Ra ra, thời gian không còn sớm, ta trước đưa ngươi xuống lầu. Tô Loan Loan nói. Tô Học cần ngồi trên xe lăn, bởi vì tức giận, ngũ quan tỏ ra rất nghiêm túc. Ba, Nhiên Nhiên cùng Ngộ Vân hẳn lập tức trở về. Tưởng Di vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, Tô Nhiên Nhiên một mặt thất hồn lạc phách từ bên ngoài đi vào. Tưởng Di vội vàng đứng dậy. Nhiên Nhiên! Ngộ Vân người đâu? Tô Nhiên Nhiên biểu tình đờ đẫn. Nửa ngày mới nói quanh co nói. Hắn nói công ty bận. Hừ, Tô Học cần phát ra hừ lạnh. Tưởng Di thấy lão gia tử sắc mặt không vui, vội vàng giải thích. Khả năng công ty xảy ra chuyện gì, Ngộ Vân mới vừa ngồi lên tổng giám đốc vị trí, cũng khó trách rồi. Ta nói làm sao mới vừa rồi vội vã liền đi ra ngoài. Dương Thẩm tới giúp Loan Loan cùng nhau đỡ xe lăn. Tốt phu nhân. Một nhóm người rời đi, Tưởng Di mới nhìn hướng con gái. Nhiên Nhiên. Ngộ Vân hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật vất vả lão gia tử tâm tình khá hơn một chút. Hắn làm sao liền như vậy đột nhiên đi. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Hôm nay Tô Học cần xuất viện. Nàng đặc biệt nhường con gái đem Hình Ngộ Vân gọi tới. Vì chính là tại lão gia tử trước mặt nói điểm lời khen. Lấy công chuộc tội. Kết quả hắn ngược lại tốt. Liền đi như vậy, Tô Nhiên Nhiên hoa một tiếng đại khóc. Vân ca ca. Vân ca ca hắn. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 02 chương 18 018. Quà sinh nhật thứ chương 18. 018. Quà sinh nhật Tưởng Di sợ hết hồn. Ngộ Vân hắn thế nào? Tô Nhiên Nhiên nước mắt long long. Lời đến khóe miệng lại đột nhiên sửa lại. Không việc gì. Hắn chính là quá bận rộn. Đều không thời gian bồi ta. Cho nên mới vừa rồi ta cùng hắn nháo tánh khí. Ngươi đứa nhỏ này. Tưởng Di thở phào nhẹ nhõm, mẹ đều. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Ngộ Vân mới vừa ngồi lên tổng giám đốc vị trí không bao lâu. Tâm tư chuyên chú tại chuyện công trên đều là phải. Nam nhân ứng lấy sự nghiệp làm trọng. Ngươi cách này làm vợ phải nhiều thông cảm hắn. Đừng tổng đùa bỡn tiểu hài tử tính khí. Chọc hắn không vui. Biết không biết. Tô Nhiên Nhiên lau lau nước mắt. Buổi tối. Kết thúc dùng cơm sau. Ngay trước mặt của mọi người. Tô Học cần lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Loan Loan. Cái này ngươi cầm. Tô Vân Đường lập tức cau mày. Bà. Ngươi làm cái gì vậy? Mặc dù hắn rất chán ghét Tô Loan Loan nữ nhi này. Nhưng có liên quan nàng chuyện từ đầu đến cuối do hắn tới phụ trách. bao gồm mỗi tháng sinh hoạt phí. Tô Học Cần trợn mắt. Ta cho cháu gái mua xe tiền cũng phải trải qua ngươi cho phép sao? Mua xe lần này ngay cả Tô Loan Loan cũng ngây ngẩn. Thẻ bị cứng rắn nhét vào trong tay nàng. Tô Học Cần nói, ngày mai cùng ngươi Chu Thúc Thúc đi chuyến đại lý xe, soi một chiếc chính mình thích. Thừa dịp bây giờ còn chưa có tựu trường, đi báo lớp đem bằng lái cũng thi, coi như là ra ra đưa cho ngươi 20 tuổi quà sinh nhật. Tưởng Di nhanh chóng nhíu mày một cái. Tô Nhiên Nhiên trước đây không lâu vừa qua khỏi xong 18 tuổi sinh nhật. Lễ thành nhân cả đời chỉ có một lần. Nhưng khi lúc Tô Học Cần một chút bày tỏ đều không có. Tuy nói cũng có sinh khí hình ngộ vân duyên cớ, có thể này trước sau khác biệt đối đãi, cũng có phần quá lớn rồi chứ. Cảm ơn ra ra nhớ ta sinh nhật. Tô Loan Loan cười mắt cong cong, nói xong, dư quang khóe mắt liếc một chút Tô Nhiên Nhiên. Quả nhiên, người sau sắc mặt, vô cùng khó coi. Tô Vân Đường bất mãn, ba, nàng còn tiểu, mua xe loại chuyện này. Được rồi. Tô Học Cần không nhịn được cắt đứt, ta hơi mệt chút, Loan Loan đẩy ta về phòng. Được, ra ra. Quảng cáo ở trong phòng bồi lão nhân nói chuyện với nhau. Tô Loan Loan mới vừa trở lại phòng khách. Liền nghe được Dương Thẩm kêu, đại tiểu thư, có ngài điện thoại. Là Mặc Duy Nhất đánh tới kêu nàng đi ra ngoài xem phim thuận tiện chúc mừng sinh nhật. Liếc nhìn thời gian đã là buổi tối hơn 7 giờ rồi. Chồng ngươi đâu? Mặc Duy Nhất tại trước khi kết hôn cũng coi là nửa phản nghịch thiếu nữ, nhưng mà sau khi cưới liền bị Tiêu Dạ Bạch quản rất nghiêm, giống nhau không cho phép buổi tối đơn độc ra cửa mù lắc lư. Giang Thành bên kia quán rượu ra một điểm việc gấp, Tiểu Bạch phải ngày mai mới có thể trở về tới, cho nên ngươi mau chạy ra đây bồi ta lãng a. Qua thôn này cũng liền không cách tiệm này, thì ra là như vậy. Cúp điện thoại, Tô Loan Loan lên lầu. Vốn là nghĩ đổi một bộ quần áo, kết quả trừ trên người một bộ này, còn có Mặc Duy Nhất mượn nàng kia một cái váy. Trong tủ treo quần áo trang tất cả đều là nàng 2 năm trước kỳ trang dị phục. Ngày xưa còn trẻ hết sức lông bông, bây giờ nhìn lại thật là quá ngây thơ thôi đi. Tô Loan Loan buông xuống mái tóc dài, trang điểm nhẹ, liền nhanh chóng xuống lầu. Tô Vân Đường đang từ thư phòng đi ra, trên tay còn cầm báo. Nhìn thấy nàng vội vã dáng vẻ, trong nháy mắt mặt đầy không vui. Hơn nửa đêm ngươi lại muốn đi đâu lêu lồng bạn tụ họp? Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không muốn cùng những thứ kia không ra gì người lui tới. Lúc trước vào cuộc chuyện đều quên, này mới vừa trở lại liền lại phạm, còn ngại trước kia dạy dỗ không nhiều đủ. Tô Loan Loan mở to một đôi cặp mắt xinh đẹp, ngữ khí vô tội lại ngây thơ. Không phải có ngài Tô cuộc lớn lên ở sao? Trước kia mỗi lần cũng không là ngươi đi sao? Trong cuộc bảo lãnh ta sao? Làm sao xuống chức rồi bây giờ bảo lãnh không được tại Nam Thành? Tô gia mặc dù không bằng trong truyền thuyết kia mấy cái hào môn đại gia tộc, nhưng cũng tính toán có chút danh tiếng. Tô Học Cần là từ đài truyền hình về hưu lão trưởng đài, tại truyền thông nghề làm mấy thập niên, mạng giao thiệp vô số. Tô Vân Đường cũng ở đây 2 năm trước ngồi lên quảng điện cục phó cục trưởng vị trí, đi bảo lãnh một người. Không khó chứ, vô liêm sỉ. Tô Vân Đường bị nàng cả lơ phất phơ thái độ chọc giận, trong nháy mắt liền muốn nổi giận. Quảng cáo tốt rồi Vân Đường. Tưởng Di ghéo chồng, dùng lời nhỏ nhẹ khuyên. Qua hôm nay Loan Loan liền đầy 20 tuổi. Ngươi yên tâm, nàng không phải mười mấy tuổi tiểu hài tử, cũng nên hiểu chuyện, hẳn sẽ không làm tiếp trước kia những thứ kia chuyện hồ đồ. Tô Loan Loan lạnh lùng liếc nàng một mắt, không đề cập tới hắc lịch sử sẽ chết. Tưởng Di lại cười rất ôn nhu. Loan Loan, nhường tài xế lái xe đưa ngươi đi qua đi, tụ họp xong nhớ được về nhà sớm. Tô Loan Loan lười để ý nàng, xoay người rời đi. Cùng Mặc Duy Nhất ước hẹn địa phương kêu quý để ở vào Nam trung tâm thành phố vị trí. 2 năm không có trở về nước, Nam Thành biến hóa đã rất đại. Tô Loan Loan sau khi xuống xe, nhìn trước mắt trong bóng đêm càng thêm lộng lẫy thần bí tư nhân hội sở, một mặt xấu hổ. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng đây là một cái rạp chiếu bóng tên. Báo mặt đại tiểu thư tên, một đường đi theo phục vụ trải qua đại sảnh đi vào thang máy lại tới lầu 6. Chờ cửa thang máy mở ra, Mặc duy nhất đã sớm đứng ở bên ngoài hậu. Loan Loan sinh nhật vui vẻ, một cái diễm quang bắn ra bốn phía. Một cái kiều tiếu quyến rũ. Lập tức đưa tới chung quanh rất nhiều vé mắt. Góc trên sofa, Hoắc Chiết Tích bưng ly rượu, một đôi mắt càng là thẳng câu câu nhìn. Cho đến hai người vừa cười lại nháo tiến vào bao xương, hắn giơ tay lên thanh thúy đánh một cái vỗ tay. Hoắc công tử. Chờ một hồi đem ly rượu này đưa cho cái đó tóc dài cô bé. Hắn hạ thấp giọng, liền nói là tối nay hội sở tặng uống, miễn phí thưởng thức. Được, Hoắc công tử. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không hai chương 19 không 19. Nha đầu chết tiệt thứ chương 19. Không 19. Nha đầu chết tiệt chờ người phục vụ rời đi. Hoắc Chiết Tích nhấp một hớp rượu ngon. Trong mắt tràn đầy đắc ý. Xú nha đầu lần trước đem đầu hắn mở ra gáo. Hại hắn trở về bị lão gia tử quan giam mắng suốt hai ngày, trùng hợp như vậy tối nay nhường hắn đụng phải đầu sỏ. Không cho nàng một chút dạy dỗ. Hắn còn tại cái vòng này trong lăn lộn cái gì trong bao xương. Tô Loan Loan một đôi mỹ mâu cô lỗ lỗ chuyển. Trong miệng chập chập có tiếng. Không hổ là công chúa điện hạ. Chính là biết hưởng thụ. Không trách nói là tới xem phim. Cái này bao xương một nửa là khu ghế salon. Một nửa kia chỉnh mặt tường thì đều bị điện ảnh màn ảnh bao trùm. Âm hưởng dụng cụ mắc tiền đầy đủ hết. Nhất định chính là một cái nguyên trang hình dạp chiếu bóng bàn, mấy trên còn bày đầy các loại ăn uống chơi. Điện ảnh tên là Tiền Nhậm Ba, là một bộ khôi hài tình yêu phiến. Tô Loan Loan đối loại này phim không có hứng thú, ngồi xuống đi liền cầm trên bàn rượu Âu Mỹ. Không cho phép uống rượu Mặc duy nhất kéo nàng. Tại sao trên bàn bày như vậy nhiều trắng đỏ, không phải là mời nàng uống chờ một hồi uống say làm sao đây, ta lại mang không nổi ngươi, Mặc duy nhất nói kín đáo. Làm sao có thể uống say, Tô Loan Loan tự tin lại bành trướng. Không được, Mặc duy nhất giữ vững. Biết lần trước ta ở đâu tìm được ngươi sao, không phải đồn công an sao, Mặc duy nhất trợn mắt. Dạ nam xí sở nhà vệ sinh nam, Tô Loan Loan sợ hết hồn. Thiệt hay giả không tin ngươi hỏi Tiểu Bạch. Ngươi lúc ấy ngồi ở nhà vệ sinh nam trên đất ngủ. Hoàn hảo là tại đồn công an. Ban đêm không mấy người. Vạn nhất nếu là tại nơi khác nên có nhiều nguy hiểm, đầu năm nay biến thái tên háo sắc cái gì có thể nhiều. Ở bên ngoài Tiểu Bạch liền cho tới bây giờ không để cho ta đơn độc uống rượu. Nữ hài tử ở bên ngoài phải biết bảo vệ tốt chính mình. Nói chuyện giật gân còn giải đồ ăn cho chó, Tô Loan Loan cắt một tiếng. Ngày đó là bất ngờ. Ta lúc ấy quá tức giận rồi. Không chú ý uống nhiều rồi. Vậy cũng không được. Mặc duy nhất đè xuống phục vụ chung. Trước kia bởi vì uống rượu phát sinh bất ngờ còn thiếu sao, nào lần không phải đem người đánh chính là ầm ý cảnh cuộc, dù sao tối nay ngươi chỉ có thể uống nước trái cây. Ta nhường bọn họ đem rượu đều rút lui. Rồi đưa chút đồ ăn tới. Đừng xem Mặc duy nhất dài nũng nịu, một khi hung đứng dậy cũng ra hình ra dáng. Rất nhanh, người phục vụ đi vào, đem trên bàn rượu Âu Mỹ, rượu vang, bia tất cả đều rút lui xuống. Quảng cáo, Tô Loan Loan vừa nhìn vừa thương tiếc. Rượu thuốc lá hai chữ tại nàng nơi này là cái cực đoan. Nàng đáng ghét mùi thuốc lá. Cũng rất thích uống rượu. Nhất là mỗi lần uống được hơi say thời điểm. Cái loại đó mơ màng trầm trầm. Phiêu phiêu thấm thoát cảm giác thật là không nên quá bổng. Tựa như có thể quên hết mọi thứ phiền não. Uống được đoạn phiến mà nói tỉnh lại càng là giống như mới sinh. Nhỏ bạch rồi thỏ, bạch rồi lại bạch, hai rồi con tai rồi đó rồi. Nghe được cái này tục tiêu chung điện thoại di động, Tô Hoản Vãn một trận buồn nôn. Mặc duy nhất lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, sắc mặt bá thay đổi. Song song, là Tiểu Bạch. Nàng đứng dậy, Loan Loan, ta đến đi xuống lầu bên ngoài tiếp, nếu không Tiểu Bạch nhất định sẽ phát hiện ta không ở nhà. Không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi lần chỉ cần nàng muốn làm cái gì chuyện xấu, Tiêu Dạ Bạch liền sẽ lập tức biết. Nàng cũng hoài nghi hắn có phải hay không tại nàng trên người trang máy theo dõi, Mặc duy nhất vội vã rời đi. Tô Loan Loan chăm nhàm chán ỉ lại tiếp tục xem phim. Gõ gõ, cửa bao xương đột nhiên bị gõ hai cái, có người phục vụ đi vào. Ngày tốt, hội sở tặng uống. Nói xong, hắn buông xuống ly rời đi. Tô Loan Loan nháy mắt mấy cái. Như vậy tốt còn có tặng uống chứ, hình như là cây vĩ tửu. Màu lam chất lỏng nổi lên một tầng ngọn lửa vậy đỏ. Xinh đẹp lại nghi ngờ người. Tô Loan Loan rất muốn uống. Dù sao thì một ly rượu đuôi gà, nàng tửu lượng tốt như vậy, duy nhất lại không có ở đây. Vì vậy, nàng không chút khách khí bưng rượu lên ly, một hớp tiếp một hớp, rất nhanh uống xong. Mặc duy nhất vẫn chưa về. Điện ảnh từ từ phát ra hoàn tất, bắt đầu đĩa nhạc đuôi khúc. Tô Loan Loan không có điện thoại di động, chỉ có thể ngồi chờ. Đột nhiên cửa bao xương lại bị đẩy ra, đi vào một nữ nhân, xin lỗi, vào sai cửa. Cửa lại bị đóng lại. Tô Loan Loan ngồi ở trên sofa, trước mắt dần dần có chút hoảng hốt. Vào sai cửa quảng cáo, nàng đứng dậy đi tới mở cửa ra, sau đó thuận hành lang liền đi về phía trước. Hội sở rất đại, mỗi một tầng đều thiết có rất nhiều cái bao xương. Trên đất trải thật dày ám sắc thảm, đỉnh đầu là choáng váng hoàng đèn. Tô Loan Loan càng đi càng lịch, hồn nhiên không cảm giác sau lưng có người theo nàng. Chờ nàng rốt cuộc đẩy ra một cánh cửa đi vào, Hoắc Chiết Tích đắc ý nhích môi rác, sải bước quá khứ. Mới vừa mò tới chốt cửa, Chiết Tích, Hoắc Chiết Tích. Ước chừng qua mấy giây, hắn quay đầu giả bộ chấn định kêu người. Đại ca không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi lần nhìn thấy Hoắc Cảnh Thâm, Hoắc Chiết Tích luôn có loại cảm giác có tật giật mình. Hắn cũng biết chính mình túng, nhưng không có biện pháp. Người đại ca này là người có luyện võ. Lần trước tại cuộc cảnh sát thiếu chút nữa nhường hắn gãy tay. Hơn nữa còn so với hắn lớn 7 tuổi. Coi như là tại mới vừa hiểu chuyện thời điểm, Hoắc Cảnh Thâm liền xuất ngoại. Sau đó lần này quốc liền tiến vào Hoắc Nguyên làm việc. Nghe nói thủ đoạn ngoan lệ, nhưng mấy cái chú bác đều chịu không ít ám khuy. Gia Gia rất coi trọng cái này trưởng tôn. Bà nội cũng phá lệ đau hắn. Nhưng cái này người luôn là nói năng thận trọng. Dù là đối trưởng bối cũng là không lạnh không nóng thái độ. Đối những người khác càng là hời hợt khách sáo. Nhưng người không đoán ra. Hoắc Chiết Tích cảm thấy hắn lòng dạ cực sâu, trong lòng oán thầm. Bề ngoài còn phải một mực cung kính. Hoắc Chiết Tích trên mặt nặn ra giả tạo cười. Trùng hợp như vậy, đại ca ngươi cũng ở đây xã giao. Hoắc Cảnh Thâm nhìn hắn, môi mỏng hơi vén. Gian phòng này là Quý Kiệt định bao xương. Quý Kiệt là Hoắc lão gia tử phái cho Hoắc Cảnh Thâm trợ lý, toàn quyền phụ trách hắn tại Hoắc Nguyên tất cả mọi chuyện vụ. Hoắc Chiết Tích nụ cười cứng ở trên mặt. Ma chứng lúc túng có một hữu trùng hợp như vậy, chính là Hoắc Cảnh Thâm đỉnh bao xương đâu. Ai nha đầu chết tiệt. Thật đặc biệt sẽ soi bao xương. Hoắc Chiết Tích trong lòng hận không được đem Tô Loan Loan bầm thây vạn đoạn. Ngươi tới tìm ta có chuyện? Hoắc Cảnh Thâm lại hỏi. Không, không có. Hoắc Chiết Tích tự nhiên lên tiếng phủ nhận. Nếu như bị hắn phát hiện chính mình cho nữ nhân xuống thuốc mê, không chừng trở về lại phải cho lão gia tử mật báo. Tay từ chốt cửa trên buông. Hoắc Chiết Tích diễn kỹ vụng về trước sau nhìn nhìn. Sau đó vỗ mạnh một cái não. Ai nhỉ? Ta mới phát hiện nguyên lai chạy sai tầng lầu rồi. À, đại ca ngươi bận. Ta đi trước. Nói xong, xoay người nhanh chân chạy. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 02 chương 20 020. Muốn uống rượu sao? Thứ chương 20. 020. Muốn uống rượu sao? Tô Loan Loan đi xong phòng vệ sinh, chỉ cảm thấy đầu chìm phải hơn mệnh. Trước mắt càng là hàng loạt hoảng hốt. Lộ đều nhìn không rõ lắm. Thật vất vả mò tìm chốt cửa đi ra, nhìn thấy trên sofa ngồi một người. Là duy nhất sao? Nàng vô ý thức đi tới. Sắp đến bên cạnh thời điểm, lại đột nhiên bị nhô ra thảm bán rồi một chút. Dưới bàn chân lảo đảo một cái, cả người liền đi về trước nhào tới. Dự trù chung đau đớn cũng không có truyền tới. Chóp mũi là một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá, hỗn tạp thuộc về rượu vang thuần hương khí tức. Tô Loan Loan cố gắng trợn to cặp mắt, men theo mùi thơm, nhìn thấy trên bàn để một ly rượu vang. Muốn uống sao? Tử Tính Nam thấp âm, ôn nhu giống như là đang thôi miên. Tô Loan Loan sững sờ gật đầu. Sau đó, một ly kia rượu vang liền bị bưng đưa tới nàng trước mắt. Mùi thơm tràn ra. Tô Loan Loan vội vàng xít tới. Còn không có đụng phải đâu. Hoắc Cảnh Thâm lại đem ly rượu thu hồi. Cứ như vậy ngay trước nàng mặt. Đem một ly kia rượu vang uống một hơi cạn sạch. Tô Loan Loan. Người này tại sao như vậy? Tô Loan Loan dương mắt nhìn hắn. Hắc bạch phân minh hai tròng mắt tràn đầy ủy khuất. Hoắc Cảnh Thâm nhìn nàng, dần dần nheo lại rồi mắt. Sống 30 năm. Hắn bên người cho tới bây giờ không thiếu ưu tú thêm nữ nhân xinh đẹp. Các loại các dạng. Hình hình sắc sắc. Lại không một có thể đưa tới hắn đi thăm dò hứng thú. Bởi vì quá mức thanh tâm quả dục. Hàng năm độc thân. Vẫn còn bị mấy anh em lên án chê cười. Hoài nghi hắn có phải hay không tại nào đó phương diện có cái gì khó có thể dùng lời diễn tả được vấn đề. Có lúc thậm chí ngay cả chính hắn cũng có một ít hoài nghi. Quảng cáo cho đến phi trường ngày đó ở trên xe gặp được rồi Tô Loan Loan. Nàng tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong. Liên tục hai lần. Dễ như trở bàn tay. Là có thể khơi mào hắn tất cả tâm tình. Hôm nay tại trong bệnh viện. Nàng lại chủ động giống như là một cái tiểu yêu tinh. Tuy nói kỹ xảo vụng về, thậm chí có thể dùng pha thiện khả trần để hình dung, nhưng lại có thể để cho hắn nhớ không quên. Hắn nâng lên tay, nắm được nàng nhọn nho nhỏ cầm, khoảng cách gần cẩn thận tường tận. Nha đầu này dài một chương rất tiêu chuẩn chứng ngỗng mặt. Mặt hình xinh xắn, ngũ quan tinh xảo. Giờ phút này hóa đảm trang. Hơn nữa rượu cồn hiệu quả. Mắt phượng mê ly. Thanh thuần cùng yêu giá tựa như ngay tại vừa đọc cách. Rõ ràng tuổi tác còn rất nhỏ kia một đôi mi mắt lại đã có trong lúc lơ đãng là có thể liêu nhân hồn phách phong tình. Nhất là mắt phải kiểm xuống viên kia hoa đào trí, nho nhỏ, có thể nói vẽ rồng điểm mắt chi bút. Hành nghề tới nay. Hắn làm gần 10 năm tài sản đầu tư. Cũng đầu tư qua mấy cách lời kinh người hạng mục. Chẳng lẽ bây giờ, hắn thật sự phải hao phí tinh lực đầu tư như vậy một cách tiểu cô nương Hoắc Cảnh Thâm hỏi. Đi trên lầu Tô Loan Loan không trả lời. Có thể tại hắn trong mắt, dáng vẻ như vậy ngầm thừa nhận, không khác nào liền là đồng ý. Hoắc Cảnh Thâm không có do dự nữa, nhanh chóng đứng dậy mang nàng rời đi. Khác một xương. Mặc duy nhất rốt cuộc nói chuyện điện thoại xong trở lại, nhưng phát hiện bên trong bao xương không có một bóng người. Phòng vệ sinh cùng trên hành lang cũng không có. Chẳng lẽ là về nhà nhưng mà không thể nào a, không từ mà biệt không phải Tô Loan Loan phong cách. Quảng cáo trong bao xương cũng không có để lại bất kỳ đầu mối. Mặc duy nhất chỉ có thể ngồi xuống các loại chẳng qua là lúc đó gian từng giây từng phút trôi qua. Nàng lại cho Tô ra gọi điện thoại. Nghe đến bên kia người giúp việc nói Tô Loan Loan còn chưa có về nhà. Mặc duy nhất cũng không ngồi yên nữa. Đứng dậy hướng đi ra bên ngoài. Thuận hành lang. Một gian bao xương tiếp một gian bao xương bắt đầu tra. Rất nhanh toàn bộ lầu 6 giống như là bị thọt lật tổ ong vò vẻ, gà bay chó sủa, oán thanh nổi lên bốn phía. Chờ mặc duy nhất đẩy ra không biết là thứ mấy cánh cửa. Cùng bên trong mấy người trai gái mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân dày đặc. Mặc tiểu thư. Là quý để giám đốc. Sau lưng còn đi theo mấy cái cảnh vệ. Hắn đầu tiên là cúi người gật đầu cho khách người nói xin lỗi cười xòa. Chờ cửa bao xương đóng lại. Gương mặt lập tức củ kết thành khổ qua. Mặc tiểu thư. Có khách hàng khiếu nại ngài tự tiện xông vào bao xương. Ngài nhìn. Ta tìm người không được sao bạn ta không thấy mặt duy nhất nói xong. Xoay người muốn đi kéo cửa đối diện. Lại bị cảnh vệ nhanh chóng qua đây chặn lại. Tránh ra mặt tiểu thư, ngài biết quy củ, mời không để cho chúng ta làm khó. Giám đốc đã là cả đầu mồ hôi. Mặt thị tập đoàn thiên kim hắn không đắc tội nổi, có thể như vậy nhiều khách hàng hắn càng không đắc tội nổi. Cảnh vệ gắt gao cản ở trước mặt, mặt duy nhất gấp muốn khóc. Quý để tại Nam Thành mới vừa xây xong một năm nhiều. Bởi vì kỳ đầu nhiều tiền. Nơi ở khu vực Hoàng Kim. lại bắt được cao cấp người tiêu thụ nhu cầu tâm lý. Rất nhanh thì có trở thành Nam Thành đệ nhất giải trí hội sở khuynh hướng. Nàng sở dĩ thích len lén tới nơi này chơi, trừ trên thuật nguyên nhân ngoài, điểm trọng yếu nhất cũng là bởi vì nó không phải mặt thị tập đoàn danh nghĩa sản nghiệp, không có mặt thị cơ sở ngầm, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bị Tiêu Dạ Bạch phát hiện. Có thể trước mắt nàng lại hối hận muốn chết. Nàng là mặt duy nhất Nam Thành trung 10 cái người có 9 cũng sẽ biết mặt ra tiểu công chúa. Nhưng mà Tô Loan Loan mới vừa trở về nước, trừ đi thăm viếng thân cận bằng hữu thân thích, Nam Thành có thể nhận thức nàng phỏng đoán không mấy cái. Nói không chừng thì có không có hảo ý người nổi lên cái gì ác ý. Dẫu sao Tô Loan Loan dài như vậy xinh đẹp, tới chỗ này tiêu phí đều là có tiền có thế phú nhị đại quan tam đại. Trong vòng những thứ kia cách chơi nàng mặc dù không tiếp xúc nhưng không có nghĩa là nàng không biết. Mới vừa rồi không để cho Tô Loan Loan uống rượu cũng có phương diện này cân nhắc nhân tố tại. Không nghĩ tới bây giờ người lại bị nàng cho vứt bỏ. Mặc duy nhất càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sợ. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 02 chương 21 021. Tư ta bồi thứ chương 21 021. Tư ta bồi đột nhiên. Nàng động linh cơ một cái, lấy điện thoại di động ra, lánh một khuôn mặt tươi cười nói, dọn ra chồng ta thân phận, Mặc thị tập đoàn tổng tài Tiêu Dạ Bạch. Có được hay không nghe được cái này tại Nam Thành như sấm bên tai tên. Giám đốc trao mày, lại vẫn là cắn răng nói, xin lỗi Mặc tiểu thư, mời không để cho chúng ta làm khó. Lại mềm cứng không ăn Mặc duy nhất vừa vội vừa tức, thiếu chút nữa nước mắt đều phải biểu đi ra. Kia đem các ngươi lão bản cho ta gọi ra xin lỗi, ông chủ chúng ta tối nay không tại hội sở. Hắn không chịu đi ra ngoài là chứ tốt. Vậy ta liền báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát qua đây Mặc duy nhất bế tắc, chỉ có thể bắt đầu khóc lóc om sòm. Đến lúc đó nhìn là các ngươi quý để bại lộ tai tiếng không lái xuống, hay là chúng ta Mặc thị bồi thường chút phá tiền liền xong chuyện. Lời này vừa nói ra, chung quanh bắt đầu có người thì thầm thảo luận, có thậm chí còn cầm lấy điện thoại ra bắt đầu chụp. Nam Thành thứ không thiếu nhất chính là yêu xem náo nhiệt cùng bát quái ăn dưa quần chúng. Nhất là ở nơi này loại người giàu tụ tập đất tập trung, tùy tiện kéo ra một người cũng đều là có thể lên giải trí tin tức tựa đề nhân vật. Đang tình cảnh rằng co lúc, một trận rủ gì tiểu bạch thỏ tiếng chuông vang lên. Mặc duy nhất bận tiếp thông điện thoại. Sau đó, mọi người liền thấy trước một giây còn vinh váo hung hăng, ngạo kiều đẹp lạnh lùng Mặc gia công chúa điện hạ. Này một giây đối điện thoại di động hoa một tiếng than vãn đại khóc. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch làm sao đây? Ta đem Loan Loan vứt bỏ, ô ô ô. Tiểu Bạch ta thật sợ hãi a, ô ô ô ô. Giám đốc, cảnh vệ, mọi người. Quảng cáo 10 phút sau. Quý để 7 lầu nào đó cao cấp viên phòng tổng thống cửa phòng đột nhiên bị người dùng sức chụp vang. Đi đôi với cảnh cáo lại thanh âm nghiêm túc truyền vào. Lâm kiểm mời lập tức mở cửa tiếp nhận chúng ta kiểm tra. Trên hành lang, Mặc duy nhất nắm thật chặt điện thoại di động, chờ cửa phòng mở ra. Một bên quản lý mặt đã hoàn toàn hắc thành than đá. Quý để đã khai trương một năm nhiều thời giờ rồi. Bởi vì lão bản là Thành Nam trừ nhà đại công tử, dựa lưng vào trừ nhà thế lực, dĩ nhiên là ai thấy đều phải cho ba phân mặt mũi. Có thể cái này còn là lần đầu tiên có nhiều như vậy cảnh sát tìm tới cửa tại Nam Thành lũng đoạn giải trí hưu nhàn. Chuyến đi này là Mặc ra. Mới vừa rồi Mặc duy nhất lại ngay trước mặt của mọi người tiếp thông Tiêu Dạ Bạch điện thoại, cho nên tại ngắn như vậy ngắn mấy phút là có thể đột nhiên gọi tới như vậy nhiều cảnh sát. Không phải Tiêu Dạ Bạch làm lại có thể là ai? Hắn không phải chưa có nghe nói qua Mặc gia vị này tiểu công chúa tính khí dễ hư khó hầu hạ. Có thể vạn vạn không có nghĩ tới là cái đó Tiêu Dạ Bạch càng là hoang đường. Thật là cùng hôn quân không có gì khác biệt. Sủng thê sủng đến mất đi lý trí, lại thật sự còn đem cảnh sát đều cho tìm tới. Giờ phút này trên hành lang vây quanh tất cả đều là dưới lầu chạy tới xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Dù là có cảnh vệ cùng các nhân viên an ninh ngăn, những người đó cũng là trông mong ngóng trông, hưng phấn thảo luận, trên mặt kích động giống như là tại quá lớn năm. Dẫu sao đều là một vòng, có thể nhìn thấy người khác tai tiếng đến có nhiều kích thích, quảng cáo tranh thủ gõ cửa. A mặt duy nhất hổ chứ mặt nhỏ không ngừng thúc giục, không mở cửa liền đập, từng cách một đập. Các ngươi có nghe hay không? Giám đốc vội vàng tiến lên ngăn cản. Mặt tiểu thư, không được, ngàn vạn không được, a cảnh sát đều tới ngươi còn không được đập. Tranh thủ đập cho ta cửa, đập bể ta bồi không phải mấy cái phá tiền sao, ngươi gấp cái gì mặt tiểu thư. Giám đốc thật là hối gãy chàng. Sớm biết tối nay sẽ gặp loại chuyện này, hắn sống chết cũng phải xin nghỉ, không đến khi cái này kém. Quý để một tới sáu tầng lầu đều là uống rượu làm vui địa phương. Thiết có các loại tư nhân bao xương. Tầng 7 chính là nhất tư mật viên phòng tổng thống. Có thể ở chỗ này tiêu phí ai cũng biết là chuyện gì xảy ra. Có thể tới nơi này tiêu phí càng là cùng lão bản tư giao quá mức rầm rạp khách quý. Đắc tội khách nhân không nói, bây giờ còn muốn tội lão bản. Hắn cơ hồ có thể biết trước khi trừ công tử biết hội sở bị kiểm tra lúc âm trầm sắc mặt. Loảng xoảng một tiếng cửa mở ra thanh âm truyền tới. Mặt duy nhất bận quay đầu. Một giây kế tiếp, nàng trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Quát làm sao là Hoắc Cảnh Thâm phu nhân, nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không? Hai chương 22 không 22. Vị hôn thê thứ chương 22. Không 22. Vị hôn thê hắn mặc ám sắc áo sơ mi. Phía dưới là thẳng đến không mang theo một tia nếp nhăn thuần tây trang màu đen quần. Ngũ quan tuấn mỹ. Mặt mũi sâu sắc. Trên mặt lại không có gì biểu tình. Rất hiển nhiên, không cần hỏi đều biết, nhất định là bị cắt đứt rồi chuyện tốt. Giám đốc trong nháy mắt bị sợ ra cả đầu mồ hôi lạnh. Yêu thỏ A. Làm sao trùng hợp như vậy, liền vừa vặn tra được Hoắc Cảnh Thâm phòng. Hoắc Cảnh Thâm là ai? Nam thành nhà giàu nhất trưởng tôn, tương lai toàn bộ Hoắc gia sản nghiệp đều là hắn. Nhà mình lão bản càng được kêu hắn một tiếng đại ca đại lão. Mặc dù mới vừa trở về nước không lâu, nhưng trong vòng người đều không người không biết, không người không hiểu. Đại nhân vật cảnh sát lại cũng không nhận ra. Mở miệng chính là công sự công bạn giọng. Tiên sinh, phiền toái xin lấy ra một chút thẻ căn cước. Hoắc Cảnh Thâm đứng ở đó, nghe vậy sừng sững bất động, chẳng qua là đem hai tay chậm rãi sao vào túi quần. Cảnh sát cau mày, tiên sinh, phiền toái phối hợp một chút chúng ta công việc, nếu không... A, không cần không cần. Mặc duy nhất vội vàng tiến lên giải thích. Cười xòa mặt. Ngại à, cảnh sát tiên sinh. Vị này là bằng hữu của ta. Mọi người đều là biết. Hay là nhanh đi ra một gian phòng đi. Giám đốc cũng vội vàng mở miệng phụ họa. Đúng vậy toàn đều là hiểu lầm. Hoắc tiên sinh ngài mời tiếp tục. Thật ngại. Là chúng ta quấy rầy ngài. Xin lỗi xin lỗi. Cảnh sát vẻ mặt khó hiểu. Mặt tiểu thư. Ta nhận được cấp trên chỉ thị. Nói là ngươi báo án. Nói nơi này có người phiêu. A mặt duy nhất thét lên cắt đứt hắn không nói ra khỏi miệng chữ. Cái gì nói cái gì vậy, không có chuyện. Nhất định là các ngươi truyền lời chuyện sai, hiểu lầm. Kết hôn 2 năm. Nàng tại phương diện kia kinh nghiệm cũng không ít rồi. Tuy nói Hoắc Cảnh Thâm từ đầu đến cuối một câu nói đều không có nói. Nhưng mà. Tại làm loại chuyện đó thời điểm đột nhiên bị cắt đứt. Coi như nam nhân tâm tình có thể tốt đến nơi nào, nàng cũng thật sự là có chút túng a. Cảnh sát trao mày, bất quá nếu báo án người đều nói như vậy, chỉ có thể gật đầu, xoay người muốn đi. Gì, đây không phải là Hoắc Cảnh Thâm sao? Đột nhiên có bát quái thanh âm vang lên. Hoắc Cảnh Thâm là ai? Quảng cáo Hoắc Cảnh Thâm ngươi cũng không biết. Hoắc gia đại thiếu gia. Trước đây không lâu vừa mới trở về nước. Nghe nói là phải về tới thừa kế Hoắc Nguyên tập đoàn. Một thạch giật mình thiên tầng lãng, trong nháy mắt hiện trường tiếng thảo luận lớn hơn. Chửi thề một tiếng. Hoắc gia người thừa kế tại quý để phiêu cơ sao? Chập chập chập. Nay nước ngoài trở về chính là không giống nhau thành, biết chơi a. Kích thích một chút, chờ một chút, ta chụp tấm hình phiến, ta muốn phát run âm. Thanh âm càng lớn, mặt duy nhất biểu tình trên mặt cũng là càng ngày càng xuất sắc. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Cảnh Thâm mặt. nhất định là tương đối khó nhìn. Quay đầu hắn có thể hay không giận cá chém thớt mặt thì nên sẽ không ảnh hưởng đến Tiểu Bạch làm việc đi song song. Lần này nàng thật sự là xông xuống tai họa rồi. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Mặc tiểu thư, nam nhân trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên. Mặc duy nhất giờ phút này đã là chim sợ ná. Nghe nói như vậy rất rõ ràng cả người đều run một cái. Sau đó nàng xoay người, trên mặt hay là nặn ra một mặt lúng túng cười. Hoắc tiên sinh, ngươi tại đại học đọc chính là nơ gơ hơ à nơ hơ gì? Mặc duy nhất có chút mộng, nhưng lúc nhìn hắn tựa hồ rất nghiêm túc đang đợi câu trả lời, liền tiếp tục lúng túng cười đáp. Luật pháp, mặc dù là một thường xuyên không đi lớp học học cha, cho nên Hoắc Cảnh Thâm tiếp tục hỏi, có nào điều luật pháp quy định ta không thể cùng vị hôn thê tới nơi này tiêu phí sao? Quảng cáo nụ cười hoàn toàn cứng đờ. Vị hôn thê Mặc tiểu thư, Hoắc Cảnh Thâm chọn xuống mi. Mặc duy nhất vội vàng lắc đầu, không có không có, phương diện pháp luật không có điều này quy định. Hoắc Cảnh Thâm đáy mắt thoáng qua nụ cười, môi mỏng hài lòng câu khởi. Mới vừa rồi Loan Loan uống nhiều rồi rượu, thân thể không quá thoải mái, cho nên ta mang nàng đi lên nghỉ ngơi một hồi. Nếu bây giờ Mặc tiểu thư tới rồi, liền phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố một chút nàng. Nói xong bả vai hơi nghiêng, nhường ra một con đường. Mặc duy nhất nháy nháy mắt, không rảnh ngẫm nghĩ, tuyệt thần xui khiến liền đi tới. Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng truyền tới Mặc đại tiểu thư thanh âm kinh ngạc vui mừng. Loan Loan, Loan Loan ngươi không có sao chứ? Trên hành lang thật lâu trầm mặc. Rất hiển nhiên đây là một trận quả đen. Hoắc Cảnh Thâm vẫn áo mũ chỉnh tề đứng ở nơi đó, hai tay cắm ở quần tây túi, thần sắc nhàn nhạt, cằm khẽ nâng. Quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng, ưu nhã cao quý. Giám đốc thở phào một cái, bận bắt đầu giảng hòa. Ta đã nói rồi, toàn đều là hiểu lầm. Hiểu lầm ha ha ha ha. Ngại cảnh sát tiên sinh, tối nay phiền toái các ngươi lại một chuyến tay không rồi. Cảnh sát cũng vui vẻ thu công, theo thông lệ đánh mấy câu giọng quan, xoay người chuẩn bị rời đi. Dương cảnh sát, Dương cảnh sát, có cái trẻ tuổi tiểu cảnh viên đột nhiên chạy tới, che miệng gì tai cái gì. Giám đốc sợ hãi trong lòng, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Một giây kế tiếp, Dương cảnh sát nghiêm nghị hạ lệnh. Toàn bộ, tất cả mọi người, đều cùng ta đi bốn lầu giới thiệu vắn tắt trên đoạn phim rốt cuộc xuất hiện. Cho nên Hoắc tổng kết hôn sủng thê ngày sẽ còn xa sao giải thích xuống yêu thọ. Một loại tiếng mân nam tử ngữ, ý tứ cùng với thói quen cách dùng giống như là yêu thọ tử lật làm tiếng phổ thông chính là vượt vắn số. Đoạn mệnh, bổn ý vì tổn thọ. Sau đó tiếp tục dùng coi như thán phục tử. Thường xuất hiện ở khi gặp được một món nghiêm trọng tai nạn hoặc sự kiện lúc phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. Không hai chương 23 không 23 lại uống đoạn phiến thứ chương 23 không 23 lại uống đoạn phiến. Tô Loan Loan lại uống được đoạn phiến rồi, chuyện tối ngày hôm qua hoàn toàn không nhớ nổi. Bất quá khá tốt, lần này nàng không có nhức đầu. Loan Loan ngươi tỉnh rồi? Tô Loan Loan quay mặt sang, nhìn thấy Mặc duy nhất một đường tiểu chạy vào. Nàng mặc tương tự trong tiểu điếm màu trắng áo ngủ, trong ngày thường hình dáng tinh xảo màu đậm tóc dài quan tản ra, trên mặt sạch sẽ không trăng, nhìn một cái chính là vừa mới dậy dáng vẻ. Mặc duy nhất tới rồi bên cạnh, không kịp chờ đợi liền bắt đầu tra hỏi. Thành thật khai báo ngươi rốt cuộc là lúc nào cấu kết với Hoắc Cảnh Thâm tiến triển nhanh như vậy, lại đều không nói cho ta. Thật là có ngươi a. Quăng một cái cha nam, xoay mặt tìm được một cái nam thần rồi. Có biết hay không tối ngày hôm qua ta có nhiều lúc túng, thiếu chút nữa ta sẽ để cho người đập cửa đụng vào hai người các ngươi. Chuyện tốt, ngươi đang nói gì a? Tô Loan Loan cau mày. Cái gì Hoắc Cảnh Thâm, cái gì đập cửa, chuyện gì tốt? Tối hôm qua các nàng không phải uống say liền ngủ ở chỗ này sao? Trước kia các nàng lúc đi học cũng thường xuyên làm như vậy. Lần trước không phải cùng ngươi nói qua sao? Hoắc Cảnh Thâm chính là Hoắc lão gia tử cháu trai lớn. mới vừa trở về nước cái đó đại soái so với a. Nói, hai ngươi có phải hay không đã cái gì đó như thế nào? Hắn vóc dáng như vậy cao, dài đến đẹp trai như vậy, vóc người nhất định cũng cực tốt đi. Nhà ngươi tiểu bạch biết ngươi ở nơi này thảo luận đàn ông khác vóc người sao? Tô Loan Loan bất thình lình cắt đứt. Cái này có gì đi, thảo luận một chút mà thôi, lại không thấy được không sờ tới. Ta còn không phải là muốn quan tâm ngươi hạnh phúc. Mặc duy nhất nói ra vẻ thông thạo. Quảng cáo Tô Loan Loan. Thật ra thì ta cùng ngươi nói, loại này càng ngoài mặt nghiêm trang nam nhân, ngầm thời điểm càng tương phản, ngươi biết không? Ta trước kia luôn cảm thấy tiểu bạch lạnh băng băng như vậy, sợ sẽ không là một cái lãnh đạm chứ. Ta dụ dỗ hắn như vậy nhiều năm, các loại ám chỉ công khai đều đối ta không có phản ứng gì. Không nghĩ tới kết hôn sau này a. Mặc duy nhất càng nói càng mập mờ. Tô Loan Loan cách đó lúc túng, cảm giác mặt đều phải đốt cháy, vội vàng cắt đứt. Tốt rồi tốt rồi, bây giờ mấy giờ? Mau 10 điểm đi. 10 điểm Tô Loan Loan vạch trần chăn, khoát một tiếng nhảy cấn lên. Song song, tối hôm qua Tô Học Cần cố ý dặn dò nàng hôm nay muốn cùng Chu Thúc Thúc đi đại lý xe chọn xe. Kết quả nàng chẳng những đêm không về nhà, còn thức dậy trễ như vậy. Loan Loan ngươi muốn đi đâu a? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Mặc duy nhất rất khó chịu. Ngày hôm qua thật sự quá rung động, nàng còn muốn cùng tốt khuê mật thật tốt trò chuyện một chút hoát cảnh thâm đâu. Ta có việc gấp, đến lập tức trở về ra, hồi đầu lại cho ngươi gọi điện thoại. Tô Loan Loan vội vã sửa quần áo ngay ngắn, cầm tiểu bao rời đi. Trở lại Tô ra đã gần trưa rồi. Quảng cáo vừa vào cửa, liền thấy trong sân đậu hai chiếc xe nhỏ, có tiếng cười nói từ bên trong biệt thự truyền ra. Khách đến thăm vào biệt thự. Huyền quan chỗ đổi giày thời gian. Tô Học Cần thanh âm đắt vang lên. Là Loan Loan trở về sao? Loan Loan đây là đi đâu vậy? Làm sao từ bên ngoài trở về? Cách này hình như là cô Tô Vân Dung thanh âm. Tô Loan Loan đi vào phòng khách nhìn lướt qua. Không chỉ là Tô Vân Dung, Dượng Kiều Xây Nghiệp cũng ở đây, còn có Hình Ngộ Vân cùng hắn cha mẹ. Nàng lần này đêm không về nhà thật đúng là không khéo, vừa vặn liền đụng vào trên họng súng. Quả nhiên, Tô Vân Đường sắc mặt rất khó nhìn, nghiêm nghị chất vấn. Tối hôm qua ngươi chạy nơi nào lêu lồng đi? Tô Loan Loan quá khứ đang đến gần xe lăn cạnh chỗ trống ngồi xuống. Hô một tiếng ra ra, mới lên tiếng. Không phải đã nói rồi sao? Cùng bạn tụ họp, quá muộn liền ở bên ngoài ngủ rồi. Mới vừa trở về nước liền đêm không về nhà, cũng không nhìn một chút bây giờ đều mấy giờ. Điện thoại cũng không biết đánh một cái. Ngươi có còn hay không một điểm coi như cô gái tự giác? Tô Loan Loan ngước mắt nhìn tức giận phụ thân. Ta vừa không có cùng nam nhân lêu lồng, cũng không có chạy đi làm tiểu tam. Chẳng qua là cùng bạn tốt cùng nhau nhìn một trận điện ảnh. Làm sao liền không tự chủ rồi? Ta ngược lại cảm thấy đến, ta so với người nào đó tự ái hơn rồi. Hiện trường mọi người trong nháy mắt sắc mặt khác nhau. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 02 chương 24 024. Cực phẩm nam thần thứ chương 24. 024. Cực phẩm nam thần nhất là Tưởng Di cùng Tô Nhiên Nhiên. Nhất định chính là đỏ trắng thay nhau. Quá là xuất sắc. Vô liêm sỉ! Tô Vân Đường bật dậy đứng dậy. Không thấy còn có trưởng bối ở nơi này sao? Cả ngày lẫn đêm không cách đứng đắn. Ngươi, ngươi cho ta lăn trở về phòng đi, ta nhìn ngươi mới là vô liêm sỉ. Tô Học Cần thanh âm lớn hơn. Hắn nặng nề rộng một chút quài trưởng. Nhĩ lão tử ta vẫn còn ở nơi này đâu. Ngươi nhường ai lăn a? Phản thiên ngươi ba. Tô Vân Dung đúng lúc mở miệng. Ngươi không phải vừa mới xuất viện đi. Cùng tiểu đệ đưa cái gì khí. Cẩn thận chính mình thân thể à. Nói xong, nàng nhìn về phía Tô Loan Loan. Đầu tiên là từ đầu đến chân quan sát một phen. Mới cười nói. Loan Loan biến hóa này cũng quá. Mới vừa rồi ta cứ thế lập tức không có thể nhận ra. Đúng vậy, nếu không tại sao nói nữ đại 18 đổi đâu. Chồng Kiều Xây Nghiệp phụ họa. Tô Học Cần hừ lạnh một tiếng, tức giận hơi chậm, Loan Loan để cho người. Tô Loan Loan mím môi một cái, vẫn đứng lên, dượng cô. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía một bên mặc ý tứ trung niên vợ chồng. Giống vậy khôn khéo kêu một câu. Hình thúc thúc. Hoắc A Di. Hoắc Cầm Ngữ nhìn nàng, biểu tình khẽ run. Bởi vì mặc duy nhất tối hôm qua hết lòng chiếu cố. Mới vừa rồi lại gấp về nhà. Tô Loan Loan trên mặt không có bất kỳ trang điểm. Trắng trèo sạch sẽ. Thanh thanh sàng sàng. Non tựa như có thể bóp ra nước. Nếu như không phải là mới vừa rồi chống đối rồi Tô Vân Đường. Hoắc Cầm Ngữ không dám tin tưởng đây là năm đó cái đó hình dáng không đặc biệt gì tiểu thái muội. Nàng còn nhớ lúc ấy lần đầu tiên cùng Tô Loan Loan gặp mặt. Rõ ràng chính là một cái 17 tuổi học sinh cao trung. Tô Loan Loan lại người mặc ly kỳ cổ quái quần áo. Vẽ hắc cơ sở ngầm. Bôi hắc môi. Ngay cả móng tay cũng là đen. Hết lần này tới lần khác một đầu tóc ngắn còn nhuộm thành màu trắng. Tóm lại. Cả người trên dưới không có một nơi là nàng có thể nhìn thấy vào mắt. Cho nên tại Hình Ngộ Vân cùng Tô Nhiên Nhiên chuyện phát sinh sau. Nàng cơ hồ không làm sao hà trách cũng đồng ý này một môn hôn sự. Nha, đây là người nào nha, một cách âm dương quái khí giọng nữ đột nhiên vang lên. Quảng cáo Tô Loan Loan ngẩng đầu, nhìn từ sân thượng bên ngoài đi tới nữ nhân. Người sau cũng đang nhìn nàng. Sau đó Phúc Suy một tiếng liền cười. Ta đã nói rồi. Nguyên lai là Loan Loan à. Quả thật người kháo ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Như vậy sạch sạch sẽ sẽ hơn đẹp mắt à. Hình thiếu gia, ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không? Hình Ngộ Vân tự nhiên không nói gì. Tử Hân, ngươi bớt tranh cãi một tí. Tô Vân Dung không vui ám chỉ con gái. Kiều Tử Hân lại mặt đầy ngạc nhiên. Thế nào? Ta nói câu nói thật cũng không được sao? Loan Loan nếu là giải không xinh đẹp. Hình thiếu gia làm gì đáp ứng trước cùng nàng đính hôn chính là đáng tiếc a. Này mới vừa đính hôn liền xuất ngoại du học rồi. Hình thiếu gia huyết khí phương cương. Làm sao có thể nhịn được đi, căn bản là không tránh khỏi một chút xíu cấu kết a. Đều có thể hiểu. Lần này không chỉ là Tô gia người, ngay cả người Hình gia sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tô Vân Dung chỉ tốt đứng dậy. Bà. Ngại. Ta đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có chút chuyện. Chúng ta đến đi về trước. Tô Học Cần không nhịn được khoát tay. Trong nhà có thể có chuyện gì à, mẹ ngươi đừng kéo ta, mẹ. Kiều Tử Hân một đường cứ như vậy bị mẫu thân kéo đến bên ngoài. Cho đến ra biệt thự cửa. Tô Vân Dung mới buông tay ra. Hình ra chuyện ngươi thiểu dính vào ta có thể dính vào cái gì nha. Kiều Tử Hân không cho là đúng. Kéo kéo tay áo. Tiếp tục nói. Tình yêu nam nữ vốn chính là ngươi tình ta nguyện chuyện. Quản nó cái gì Loan Loan hay là Nghiên Nghiên. Dù sao đều là Tô gia gả con gái vào Hình gia. Cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Chớ nói Tô Vân Dung hận thiết bất thành cương. Nữ nhi này thật là nửa điểm cũng không giống nàng cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là làm tình thương. Càng không biết nhìn sắc mặt làm việc. Đều nói con gái theo cha. Lời này thật là một điểm đều không sai. Tô Vân Dung hung áp trợn mắt nhìn một mắt chồng. Kiều xây nghiệp không giải, sờ mũi một cái, ta đi trước đi lái xe tới đây. Quảng cáo chờ hắn rời đi. Tô Vân Dung bắt đầu tận tình khuyên bảo. Mẹ cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Nhiên Nhiên lập tức phải cùng Hình Ngộ Vân đính hôn. Sau này Hình gia cùng chúng ta chính là xui gia. Ba ngươi bây giờ đang chuẩn bị thăng khoa trưởng. Không thiếu được cần Hình gia giúp đỡ địa phương. Tử Hân ngươi có hay không tại hãy nghe ta nói. Kiều Tử Hân không đáp lời. Một đôi mắt thẳng câu câu nhìn về phía trước. Giống như mất hồn giống nhau. Đường phía trước nơi miệng đậu một chiếc màu đen Bentley, có cái nam nhân chính tựa vào bên xe gọi điện thoại. Hắn mặc áo sơ mi trắng cùng tây trang màu đen quần. Tuy hình dạng đơn giản lại một tia không qua loa. Nhìn một cái cũng biết phẩm chất hoàn hảo. Khiêm tốn trung thấm ra xa xỉ cao quý. Thân cao thật giống như có một thước chín. Giờ phút này bên gọi điện thoại bên hút thuốc lá tư thái thật sự là mê người. Nhất là từ mặt bên nhìn sang. Nam nhân chân dài càng là thẳng tắp, vóc người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Thật là giống như là tạp chí thời thượng trên đi ra quốc tế nam mô. Kiều Tử Hân không khỏi có chút xuân tâm dạo dực. Sống đến 25 tuổi, cũng lui tới qua không ít đàn ông. Có thể đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy xuất sắc như vậy. Nhất định chính là nhân gian cực phẩm. Nhìn một chút kia vóc người, kia nhan trị giá, khí chất đó. Thấy hắn đột nhiên quay đầu, tựa hồ là hướng nhìn bên này tới. Nàng nhanh chóng bày xong mỉm cười mê người nhất, nâng lên tay chỉ muốn chào hỏi. Tê Kiều Tử Hân thét chói tai: "Mẹ ngươi bóp ta làm gì à, đau chết luôn, mẹ nói ngươi có nghe hay không?" Biết biết Kiều Tử Hân không nhịn được xoa cánh tay nỗi đau. Chờ nàng lại xoay người nhìn, kia cực phẩm nam thần nhưng không thấy. Một chiếc kia màu đen Bentley cũng đã biến mất. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. Không hai chương 25 không 25. Giúp người thành công thứ chương 25 không 25. Giúp người thành công. Tô ra phòng khách, yên lặng ngắn ngủi sau, Tô Học Cần già nua thanh âm vang lên: "Bây giờ không người ngoài tại, liên quan tới hai tên tiểu bối đính hôn chuyện, ta có mấy câu nói. Bá phụ, mời ngài nói." Hình Quốc Chí đối Tô Học Cần rất là tôn kính. Mặc dù lão gia tử đã sớm về hưu, nhưng dù sao cũng là hắn vào được sư phụ, làm việc giới cũng rất có uy vọng. Hình Ngộ Vân cùng Loan Loan hôn sự là tại 2 năm trước quyết định. Bây giờ hắn phản bội cháu gái ta càng là không tranh sự thật. Mặc dù Loan Loan rộng lượng, bày tỏ cũng không thèm để ý, nhưng mà hình ra nhất định phải cho Loan Loan một câu trả lời. Bá phụ nói đúng. Hình Quốc Chí nặng nề than thở: "Chuyện này đích xác là Ngộ Vân không đúng, là hắn sai rồi, cũng là ta làm cha không có để ý dạy tốt." Hoắc Cầm Ngữ cũng nói: "Chuyện phát sinh sau, Ngộ Vân xử lý kỳ thực quá không ổn thỏa. Ta cùng Quốc Chí đều đã dạy dỗ qua. Hôm nay thừa dịp hai người nhà tại, ta cái này làm mẹ lại thay hắn nói tiếng xin lỗi. Loan Loan, những ngươi chịu ủy khuất." Tô Loan Loan không có tiếp lời. Tô Học Cần tựa hồ cũng không hài lòng lắm, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Hình Ngộ Vân. Hoắc Cầm Ngữ bận đẩy nhi tử: "Ngộ Vân, ngươi nói hai câu." Hình Ngộ Vân vẫn không nhúc nhích. "Làm sao?" Không vui Tô Học Cần cười nhạt: "Tiểu tử, ta nói cho ngươi, nếu không là Loan Loan nói nàng căn bản cũng không thích ngươi, nàng cũng căn bản không thèm để ý ngươi xuất quỹ, hôm nay ta căn bản liền sẽ không để cho ngươi vào chúng ta Tô ra cửa. Ta là nhìn tại cháu gái trên mặt mới cho ngươi một cái nấc thang. Ngươi ngược lại tốt, còn dám ở chỗ này cầm kiều." Hình Ngộ Vân vẫn không phản ứng gì. Quảng cáo cái này làm cho Tô Học Cần mặt mũi hà tồn, hắn sắc bén đáy mắt lạnh giá một mảnh. Gân xanh trên mu bàn tay lay động. Biểu Dương giờ phút này thốt nhiên tức giận. Hình gia phụ mẹ bận bắt đầu khuyên: "Ngộ Vân, ngươi nói mau câu." "Tô ra ra nói ngươi không nghe được sao Ngộ Vân?" "Thôi đi ra ra." Lười biếng giọng nữ êm ái đột nhiên vang lên. Tô Loan Loan câu đôi môi, tự tiếu phi tiếu nói: "Có nói xin lỗi hay không có quan hệ gì. Dù sao hắn đều đã ngoại tình rồi, còn có thể nhường hắn đem chân thu hồi lại tới sao?" Tô Học Cần nhìn nàng: "Loan Loan, mặc dù ta cùng Hình Ngộ Vân không làm được vợ chồng, không phải còn có em gái ta ở đây không? Nếu nàng như vậy thích cái này anh rể, cũng nguyện ý làm cái này tiếp bàn hiệp, chúng ta sao không giúp người thành công? Hơn nữa ta cùng hắn đính hôn chuyện này cũng liền hai người nhà biết, vừa không có mở buổi họp báo tin tức cái gì, cho nên dứt khoát coi như cho tới bây giờ không có xảy ra. Nói xin lỗi tới nói xin lỗi đi, làm nhiều lung túng. Sau này nhường ta cái này làm tỉ tỉ làm sao còn cùng em rể sống chung? Nếu là kỳ thực sợ bên ngoài có người nào nói bậy bạ, nhàn thoại nói, không bằng tốt như vậy. Tô Loan Loan ngoẹo đầu, từ đuôi mắt nhìn về phía Hình Ngộ Vân, kéo dài giọng, cơ hồ là từng chữ nói. "Hình Ngộ Vân, ngươi liền nói là ta người này có bệnh sạch sẽ, ta ngại bẩn, cho nên là ta trước bỏ rơi ngươi. Như thế nào Hoắc Cầm Ngữ mới đầu sắc mặt coi như là hòa hoãn, có thể càng nghe phía sau càng cảm thấy không đúng. Nhất là nghe tới cuối cùng mấy chữ này, biểu tình đã có chút túi không được. Hình Ngộ Vân là con trai của nàng, tất nhiên hắn phạm vào tất cả đàn ông đều sẽ phạm sai. Nhưng mà bị một cái tiểu cô nương như vậy ngay trước mọi người tố khổ châm chọc, còn nói thành là bị nàng ghét bỏ mới lăng không cần nam nhân. Quảng cáo nhất định chính là đang đánh nàng, cái này làm mẹ mặt Tô Nhiên Nhiên cũng không nhịn được. Tô Loan Loan, ngươi đừng có quá đáng quá. Nói tới một nửa, liền bị Tưởng Di gắt gao kéo lại. Tô Loan Loan lạnh lạnh liếc nàng một mắt, kia dương dương đắc ý hình dáng càng làm cho nàng thiếu chút nữa cắn bể môi. Là ta sai. Tình cảnh rằng co lúc, Hình Ngộ Vân rốt cuộc mở miệng. Hắn đứng dậy, đối mọi người thật sâu xá một cái. Chuyện này đều là bởi vì ta mà nên. Là ta sai. Thật xin lỗi. Có lẽ là thái độ coi như thành khẩn, Tô Học Cần cũng thở dài một hớp khó chịu. Ban đầu sở dĩ chọn chúng ngươi làm ta tôn tế, một là bởi vì ngươi quan hệ của cha, hai cũng là nhìn chúng ngươi tính cách. Bây giờ nhìn lại là ta mắt mờ đã nhìn lầm người. Hoắc Cầm Ngữ bận giảng hòa, biết lỗi rồi liền tốt. Ngộ Vân, 20 hào chính là ngươi cùng Nhiên Nhiên tiệc đính hôn rồi, nhớ sau này phải thật tốt đối nàng. Không có tiệc đính hôn. Hình Ngộ Vân lời này một suốt, phòng khách mới vừa chậm xuống bầu không khí trong nháy mắt lần nữa ngưng trệ một cái. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không hai chương 26 không 26. Tiện nhân chính là kiểu cách thứ chương 26 không 26. Tiện nhân chính là kiểu cách Hình Quốc Chí cùng Hoắc Cầm Ngữ càng là một mặt khiếp sợ. Dù là vẫn luôn coi như trấn định Tưởng Di cũng bị sợ giật mình. Nàng nhìn về phía con gái, chỉ thấy Tô Nhiên Nhiên ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, gương mặt cơ hồ bạch thành giấy. Ngộ Vân, loại này lời cũng không thể tùy tiện nói xuất khẩu, Nhiên Nhiên nàng. Bác gái. Hình Ngộ Vân cắt đứt, chuyện này ta đã cùng Nhiên Nhiên nói qua, nàng cũng biết. Hôm nay sở dĩ qua đây chính là muốn cùng các vị trưởng bối nói rõ ràng. Càn quấy Tô Vân Đường nơi nào có thể nhịn, lập tức giận không có thể xá. Chỉ Hình Ngộ Vân trách mắng: tiểu tử ngươi đem Nhiên Nhiên làm cái gì, ngươi đem chúng ta Tô ra làm cái gì, làm thương tổn ta một cái cháu gái còn chưa đủ, bây giờ còn muốn thoái hôn. Tưởng Di cũng nói: Ngộ Vân, con gái ta tuổi tác còn tiểu, nàng không hiểu chuyện, không biết thông cảm, cùng cái này không có quan hệ. Hình Ngộ Vân lần nữa lạnh như băng cắt đứt: ta chính là cảm thấy chúng ta không thích hợp. Vậy ngươi với ai thích hợp? Tô Loan Loan sao? Tô Nhiên Nhiên bật thốt lên. Hình Ngộ Vân gương mặt lạnh lùng, không trả lời, thậm chí đều không có nhìn nàng. Trên thực tế, từ hôm nay bước vào Tô ra cửa, hắn cũng từ đầu đến cuối đều không có cầm nhìn thẳng nhìn qua nàng. Tô Nhiên Nhiên lửa giận trong nháy mắt bị đốt. Nàng nhìn về phía Tô Loan Loan. Là ngươi. Đều là ngươi. Ngươi chính là cố ý, có phải hay không biết rõ Vân ca ca không thích ngươi. Hắn chẳng qua là áy náy, không muốn tổn thương ngươi. Ngươi tại sao còn muốn quấn hắn, ngoài miệng vừa nói ghét bỏ lại ở sau lưng cấu kết. Ngươi còn muốn hay không mặt? Tô Nhiên Nhiên, ngươi nói lời này không cảm thấy châm chọc sao? Tô Loan Loan ngữ khí lương bạc lại dễu cợt. Là ngươi đoạt ta vị hôn phu. Ta hảo tâm hảo ý không cùng các ngươi so đo. Ngươi còn dám ở nơi này áp nhân cáo trạng trước, giả bộ đáng thương, quả nhiên có đôi lời nói đúng. Tiện nhân chính là kiểu cách. Tiện nhân ta có thể so với ngươi tiện sao? Ngươi dám nói ngươi tối ngày hôm qua đi nơi nào vượt hỗn sao? Quảng cáo liên quan cái rắm gì đến ngươi? Tô Loan Loan lười cùng nàng xé bức. Ngươi tương lai công công bà cũng đều ở chỗ này đây. Chú ý mình một chút ngôn hành cử chỉ có được hay không? Nàng cảm thấy thời khắc này Tô Nhiên Nhiên thật là giống như là một con chó điên, bắt được ai liền cắn ai. Lúc trước còn nhìn tại trưởng bối trên mặt bao nhiêu có thu liếm, bây giờ nhìn lại là muốn bị Hình Ngộ Vân quăng, cho nên cũng không giả bộ được. Tô Nhiên Nhiên đứng ở đó, bởi vì tức giận toàn bộ thân thể đều đang hơi run rẩy. Tưởng Di nghĩ kéo nàng lại bị hất ra. Mấy bước vọt tới bàn uống trà nhỏ. Đem trên bàn phần kia báo bá bá bá mở ra. Dưới con mắt mọi người. Nàng chỉ lật tốt báo nói. Cùng nam nhân đều chơi đến đăng lên báo. Toàn bộ Nam Thành người đều biết chuyện xấu của ngươi Tô Loan Loan. Ngươi lần này thật đúng là đem chúng ta Tô ra người mặt đều mất hết Nhiên Nhiên. Ngươi tại nói nhăng gì đó Tô Học Cần khiếp sợ. Ta không có nói bậy. Nàng tối hôm qua chạy đi hội sở cùng nam nhân lêu lồng. Đều bị vỗ tới hình đăng đăng lên báo. Không tin chính các ngươi nhìn Tô Loan Loan cái thứ nhất qua đi cầm tờ báo lên. Một nhóm màu đỏ chữ to bất ngờ ở trước mắt. Kinh Nam Thành đệ nhất giải trí hội sở dính líu bán ý hành động nhìn xuống. Là rậm rạp chẳng chịt báo cáo. Trung gian xuyên sáp mấy chương cảnh sát kiểm tra cùng hiểm nghi phạm bị bắt hình. Một tờ trong đó là nàng cùng người phục vụ đứng ở trong thang máy. Cái này có thể nói rõ cái gì Tô Loan Loan ném hồi báo giấy. Tối hôm qua ta cùng duy nhất đi quý để xem phim. Bất quá là uống nhiều rồi liền ở trên lầu mở ra một gian viên phòng nghỉ ngơi một đêm. Không bằng không chứng. Bằng vào một chương thang máy hình ta nhìn ngươi mới là đầu bị cửa kẹp. Não tàn ung thư thời kỳ cuối chứ ngươi là chỉ mong ta xuất điểm tai tiếng đúng không rồi không bu quả trứng lành vỏ. Ngươi không có làm. Làm sao sẽ bị vỗ tới hình Tô Nhiên Nhiên cắn điểm này không thả. Tô Loan Loan phát hiện cơn giận của mình tại tăng lên không ngừng. Nàng siết chặt hai tay. Nhưng chính mình tâm bình khí hòa. Tối hôm qua ta một mực cùng duy nhất chung một chỗ. Quảng cáo mặt duy nhất là ngươi nhất bản thân, nàng dĩ nhiên sẽ hướng ngươi nói chuyện phòng khách một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến nước này. Tô Vân Đường gương mặt càng là âm trầm đến mức tận cùng. Gia môn bất hạnh khó chịu nhất chính là còn bị hình ra người thấy được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Loan Loan, sắc mặt tái xanh, môi mím chặt, ngay cả cánh mũi đều run rẩy. Ban đầu, hắn nên cùng Tô Học Cần chống lại đến cùng. Không để cho cái này nhiệt chứng ở lại Tô ra 20 năm qua. Nàng giống như là hắn thịt trung đinh. Trong mắt đâm, mỗi lần nhìn thấy cặp mắt kia, tựa như đều ở đây thời khắc nhắc nhở năm đó kia đoạn hoang đường chuyện cũ hắn ban đầu nên nhẫn tâm đem nàng bóp chết. Chết là có thể đầu xuôi đuôi lọt. Tiên sinh. Dương Thẩm thanh âm đột nhiên yếu ớt vang lên có khách nhân tới. Nàng bởi vì sợ không dám ngẩng đầu, sau lưng thì đứng một cái cao lớn cao ngất nam nhân. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không hai chương 27 không 27. Hoắc tổng ra sân thứ chương 27. Không 27. Hoắc tổng ra sân hắn mặc áo sơ mi trắng cùng hắc quần tây. Không có thắt cà vạt. Áo sơ mi cởi ra mấy viên nút cài. Tay áo cũng nửa kéo. Trừ trên cổ tay trái mang đồng hồ nổi tiếng. Cả người trên dưới lại không cái khác trang sức. Rõ ràng là rất đơn giản lại rất tùy ý ăn mặc. Đứng ở đàng kia. Lại khó hiểu cho người một loại cao không thể leo tới cao quý cảm. A Thâm Hoát cầm ngữ thanh âm trước vang lên. Ngươi làm sao tới rồi nghe được cái tên này. Hình Ngộ Vân chợt xoay người. Đãi thấy rõ ràng đứng ở huyền quan nam nhân lại thật sự là Hoắc Cảnh Thâm. Hắn trong mắt căng thẳng. Hai tay xuôi bên người cũng nắm chặt thành quyền. Hoắc Cầm Ngữ ánh mắt kinh ngạc tại trên mặt mọi người lướt qua. Nếu như nhớ không lầm. Hoắc Cảnh Thâm mới vừa trở về nước không bao lâu. Hoắc gia cùng Tô gia từ trước đến giờ đi cũng không gần. Hắn phải cùng. Tô gia người cũng không nhận ra chứ chẳng lẽ. Hắn là tới tìm Hình Quốc Chí có thể Hình Quốc Chí cũng là một mặt mờ mịt. Hoắc Cảnh Thâm lúc này đã đổi giày, chậm rãi bước vào phòng khách. Tầm mắt lướt qua trên bàn bị mở ra báo. Hữu Tình từ một cái chớp mắt rồi biến mất. Lại dương mắt. Đã là trong ngày thường phong độ nhanh nhẹn hình dáng. Tô ra ra tốt. Hắn đối xe lăn lão nhân gật đầu hỏi thăm. Hoắc Cầm Ngư bận giúp giới thiệu. Bá phụ. Đây là A Thâm, đại ca ta nhi tử, vừa mới từ Y Quốc trở lại không bao lâu. Hoắc gia đại công tử, Tô Học Cần gật đầu, lúc trước chúng ta tại trong bệnh viện gặp mặt qua. Lúc ấy mới vừa làm xong giải phẫu. Hoắc lão thái thái mang Hoắc gia mấy cái vãn bối tới thăm qua một lần. Hoắc Cảnh Thâm cũng ở trong đó. Mặc dù và những người khác so sánh, nói không coi là nhiều, nhưng vẫn là cho hắn để lại vô cùng ấn tượng sâu sắc. Hoắc Cầm Ngữ trong đầu nghĩ thì ra là như vậy, Hoắc Cảnh Thâm là tới thăm mới vừa xuất viện Tô Học Cần. Ai ngờ một giây kế tiếp, Loan Loan, có phải hay không ném thứ gì? Hoắc Cảnh Thâm lời này một xuất, trừ Hình Ngộ Vân, tất cả mọi người phản ứng cũng giống như là thấy được UFO. Tô Loan Loan cũng là mặt đầy sợ hãi. Quảng cáo nàng là thật không nghĩ tới cái này không biết xấu hổ lại còn dám chạy vào nhà, lần trước tại bệnh viện chuyện còn không có tìm hắn tính sổ đây. Bây giờ còn gọi nàng như vậy thân mật. Thật là mặt dày vô sỉ. Loan Loan có thể là nhìn nàng không nói lời nào. Hoắc Cảnh Thâm lại kêu một lần. Đáy mắt mơ hồ lộ vẻ cười. Tô Loan Loan cắn răng nghiến lợi, cơ hồ là đang dùng ánh mắt chừng hắn, chính là không ớt tiếng. Tô Học Cần không nhịn được hỏi. Hoắc công tử nhận thức cháu gái ta, làm sao cho tới bây giờ không có nghe Loan Loan nhắc qua? Hoắc Cảnh Thâm ừ một tiếng, như là thở ơ nhưng lại lời nói ra kinh người. Tối hôm qua tại hội sở giày vò quá muộn, nàng không cẩn thận đem điện thoại di động nhét vào ta đó. Mọi người, hội sở giày vò quá muộn hơn nữa còn đem điện thoại di động loại này đồ riêng tư nhét vào hắn vậy. Nhưng hắn bảo quản. Như vậy này sự quan hệ giữa hai người. Dưới con mắt mọi người, Hoắc Cảnh Thâm nâng tay trái lên. Một cái màu hồng điện thoại nhỏ bất ngờ nằm ở hắn lòng bàn tay. Tô Loan Loan nhìn một cái, thật đúng là chính mình điện thoại di động. Cái đó màu hồng vỏ bảo vệ vẫn là cùng ký túc bạn mua một lần. Nàng đi tới đưa tay liền muốn bắt. Ai ngờ mới vừa đụng tới điện thoại di động, nam nhân ngón tay đột nhiên dùng sức, đem nàng tay nhỏ bé kể cả điện thoại di động cùng nhau cầm. Tô Loan Loan chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng lên. Tuyệt thần xui khiến. Trong đầu một trận điện quang đá lửa thoáng qua. Lại nhớ lại ngày đó tại trong bệnh viện hai người hình ảnh. Gò má từ từ có chút lên cơn sốt. Nàng bận cúi đầu nghĩ rút tay về được. Quảng cáo nhưng là không được. Hoắc Cảnh Thâm cứ như vậy nhẹ nhàng nắm nàng tay, nhìn như không dùng lực, lại để cho nàng không tránh thoát. Cùng nàng mặt đầy quấn bách so sánh, hắn sắc mặt không thay đổi. Một mặt thản nhiên, vô cùng tự nhiên. Thậm chí còn vui thích gởi lên môi mỏng. Giống như là một con ngàn năm cáo già nhìn tiểu hồ ly không ngừng tại lòng bàn tay của hắn nhảy nhót. Làm sao nhảy, lại đều nhảy không ra hắn năm ngón tay núi. Tô Loan Loan lại muốn mắng mẹ. Tại nàng không nhịn được phải dùng một cái móng khác đi cào hắn thời điểm, Hoắc Cảnh Thâm rốt cuộc nới lòng tay. Tô Loan Loan được giải thoát. Bận tải trên điện thoại di động ấm tới nhấn tới. Kết quả nhưng phát hiện đã sớm hết điện tắt máy. Sau này đừng như vậy quên trước quên sau. Nam nhân trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên. Rất gần, cũng rất thân mật. Ngay sau đó, một cái bàn tay tại nàng đỉnh đầu xoa hai cái. Ngọa tảo, Tô Loan Loan khí khóe miệng đều co quắp. Hàng này là tại đem nàng làm con khỉ đùa bỡn sao? Nếu không là nhìn người hình ra đều ở chỗ này, mà hắn mới vừa rồi lời nói kia lại vừa vặn giúp nàng giải vây, mới sẽ không do hắn như vậy càn rỡ giữa hai người sóng ngầm mãnh liệt. Ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, thắng không động đao. Nhưng ở ngoài người xem ra, như vậy hỗ động, không khác nào là tại xô ăn ái cùng giải đồ ăn cho chó. Hình Ngộ Vân càng là sắc mặt âm trầm, cảm giác mình có chút ngồi không yên. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 02 chương 28 028. Đại móng heo thứ chương 28. 028. Đại móng heo nguyên lai là như vậy. Tưởng Di êm ái như nước thanh âm vang lên. Nếu tối ngày hôm qua Loan Loan là cùng Hoắc công tử ở chung với nhau, vậy xem ra hình chuyện cũng đều là một cuộc hiểu lầm. Nói xong, nàng nhìn về phía Tô Nghiên Nghiên, trong lời nói có hàm ý nói: Nghiên Nghiên ngươi nhìn, Loan Loan đã có mới bạn trai, nàng làm sao có thể sẽ cùng Ngộ Vân dính dấp không rõ. Có đúng hay không sau này đừng nữa nháo tiểu hài tử tánh khí. Cùng Ngộ Vân thật tốt chỗ. Biết không càn quấy Tô Vân Đường cũng rất bất mãn xích Tô Nghiên Nghiên một câu. Tô Nhiên Nhiên chặt chẽ cắn môi, không cam lòng, lại không thể ra sức. Thật ra thì hôm nay nàng sáng sớm liền thấy qua báo chí tin tức, còn tưởng rằng rốt cuộc có cơ hội vạch trần Tô Loan Loan mặt mũi thực. Không nghĩ tới, nháo như vậy đại, lại đột nhiên nhô ra một cái hoát cảnh thâm. Vài ba lời liền giải thích tất cả mọi chuyện. Cuối cùng hoàn thành nàng không đúng được rồi được rồi. Tô Học Cần không nhịn được cắt đứt. Hắn nhìn về phía Hoát Cảnh Thâm. Hoát công tử, ngươi cùng Loan Loan nhận thức bao lâu rồi? Tô Loan Loan trong lòng lộp bộp một chút. Không đợi nàng phản ứng, Hoát Cảnh Thâm đã trả lời. 3 ngày. Ngọa tảo, thật là một đại móng heo mới quen 3 ngày nàng liền đêm không về nhà. Tiến triển nhanh như vậy, ai tin 3 ngày? Quả nhiên Tô Học Cần chân mày lần nữa nhíu chặt, thanh âm cũng biến thành nghiêm túc. Loan Loan, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Loan Loan mím môi. Sau đó nàng ngẩng mặt lên, nhàn nhạt cười một chút. Ra ra, 3 ngày cũng được, 3 năm cũng tốt. Thời gian thật sự rất trọng yếu sao? Nàng 17 tuổi nhận thức Hình Ngộ Vân, khi đó hắn mới vừa du học trở về nước. Nho nhã anh tuấn, tao nhã lễ phép, là tất cả trưởng bối trong mắt tốt thanh niên. Đối nàng bộ kia người không ra người ruột không ra ruột ngu xuẩn dáng vẻ cũng có thể làm được ngữ khí ôn nhu, chút nào không ngại. Nhưng là sau đó thì sao? Trở về nghĩ lúc đó Tô Học Cần vì để cho nàng đáp ứng đính hôn, nói gì qua thôn này liền không cách tiệm này. Hắn là nhìn Hình Ngộ Vân lớn lên, Hình gia hài tử đều rất đáng tin. Ta phi may khi đó nàng ngày ngày bận biểu cùng Tô Vân Đường cùng Tô Nhiên Nhiên mẹ con làm đúng. Đối chuyện nam nữ căn bản không có hứng thú. Nếu không hai nữ cộng thì một chồng đó mới kêu thật sự cầu huyết. Tô Học Cần tựa hồ cũng cảm động lây. Hắn thở thật dài. Thôi thôi, nếu như ngươi thật sự như vậy thích Hoát công tử, ra ra đều nghe ngươi. Quảng cáo a. Tô Loan Loan cười có chút cương. Mặc dù chỉ nhận thức 3 ngày. Hoát Cảnh Thâm nhàn nhạt bổ sung. Nhưng ta cùng Loan Loan vừa thấy đã yêu, lưỡng tình tương duyệt, hận gặp nhau trễ. Tô Loan Loan cảm thấy đỉnh đầu tối om om bay qua một đoàn quả đen. Vừa thấy đã yêu, lưỡng tình tương duyệt, hận gặp nhau trễ, hàng này đến cùng đang nói gì? Bài so với câu có muốn hay không diễn như vậy đưa vào đúng không? Ngộ Vân, Hoát Cảnh Thâm lời này hỏi một chút. Hoát Cầm Ngữ trong nháy mắt nhìn về phía nhi tử. Ngộ Vân, ngươi đã sớm biết chuyện này sao? Hình Ngộ Vân không trả lời, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Hoát Cảnh Thâm. Một gương mặt tuấn tú cũng là lạnh như băng. Mà như vậy ngầm thừa nhận, không thể nghi ngờ là tốt nhất bằng chứng. Hoát Cầm Ngữ trong nháy mắt có chút tâm tình phức tạp. Ban đầu cho là Tô Loan Loan chẳng qua là chính mình không coi trọng một khối thối đá. Nàng là Tô Học Cần từ bên ngoài ôm trở về tới nuôi con gái tư sinh. Tuy nói ngay cả mẹ ruột cũng không biết là ai, nhưng lúc đó Tô Vân Đường cùng Tưởng Di đã kết hôn rồi. Tiểu Tam sinh ra con gái tính cách có thể tốt đến nơi nào cùng nàng so sánh? Tô Nhiên Nhiên văn tính thanh tú, lại là Tô gia danh chính ngôn thuận thiên kim, năm nay còn thi đậu Nam Thành tốt nhất đại học. Nếu Hình gia nhất định phải lấy Tô gia con gái vì thê, tự nhiên Tô Nhiên Nhiên là thí sinh tốt nhất. Nhưng bây giờ vạn vạn không có nghĩ tới là bọn họ Hình gia không cần Tô Loan Loan, lại xoay mặt liền quá sang Hoát Cảnh Thâm chiếc xe này. Này sau này hai người bọn họ chuyện muốn là thật thành, Tô Loan Loan chẳng phải là muốn làm nàng cháu dâu? Còn không đợi Hoát Cầm Ngữ nghĩ cách minh bạch, cho nên hôm nay ta cũng là cố ý qua tới cầu hôn. Ba một tiếng, Tô Loan Loan mới vừa mất mà tìm lại được điện thoại nhỏ té xuống đất. Quảng cáo tại nàng chỗ mắt nghẹn họng dưới. Hoát Cảnh Thâm khom người, từ dưới đất nhặt lên điện thoại di động. Loan Loan như vậy kinh ngạc vui mừng sao? Tô Loan Loan cắn răng nghiến lợi, chợt lại đem điện thoại di động đoạt lại. Nàng này rõ ràng là kinh sợ tốt không nhanh như vậy. Tưởng Di không nhịn được mở miệng. Loan Loan đại học còn không có học xong, các ngươi mới nhận thức không mấy ngày. Nàng thật sự là có chút bất ngờ. Vốn tưởng rằng Hoát gia vị thiếu gia này chẳng qua là chơi chơi, chơi chán rồi liền ném, làm sao bây giờ đột nhiên liền nhắc tới kết hôn rồi, nếu như Tô Loan Loan thật sự gả cho Hoắc gia, sau này há chẳng phải là... Ngươi ban đầu cũng không phải là đại học không tốt nghiệp gả cho rồi Vân Đường Tô học cần lời này thuần túy là vì giúp cháu gái. Lại để cho Tưởng Di trong nháy mắt có chút khó chịu. Nàng cúi đầu xuống, không dám rồi cho biết ý kiến. Tô Vân Đường ngược lại không có tỏ thái độ. Trên thực tế, nếu như Tô Loan Loan có thể hoàn toàn xa cách hắn tầm mắt, vĩnh viễn không muốn lại phiền hắn, gả cho ven đường nhặt rác ăn mày hắn đều không có vấn đề. Loan Loan, Tô Học Cần nhìn về phía cháu gái, ngữ trọng tâm trường nói, có cưới hay không ra ra đều nghe ngươi. Ngươi nếu quả thật muốn lấy, ra ra liền cho ngươi chuẩn bị đồ cưới. Những ngươi phong phong quang quang gả, nhưng mà ra ra vẫn là muốn nói nhiều một câu. Hôn nhân loại chuyện này, quan hệ đến ngươi sau này cả đời hạnh phúc, ra ra hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, không muốn lại đã nhìn lầm người. Một phen nói Tô Loan Loan muốn khóc vừa muốn cười, cũng nói có vài người trên mặt một san. Chốc lát yên lặng quá khứ, Tô Loan Loan rốt cuộc mở miệng, ra ra, ta không nghĩ. Không xong không xong, người giúp việc thanh âm cắt đứt nàng mà nói. Tô Vân Đường ngữ khí không vui. Không thấy trong nhà có khách sao, ồn ào rêu rao, còn thể thống gì chạy vào là mới tới người làm nữ. Nàng một mặt sợ nói. Tiên sinh, bên ngoài tới rồi một đoàn ký giả. Ta không ngăn được. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 02 chương 29 029. Chúng ta kết hôn thứ chương 29. 029. Chúng ta kết hôn chuyện gì xảy ra? Tô Vân Đường trao mày. Ta nghe bọn họ nói gì cảnh sát, cái gì hội sở. Người làm nữ nói ập a ập úng. Tưởng Di thì lập tức nhìn về phía Tô Loan Loan. Có ý ám chỉ hỏi. Là không phải là bởi vì qua báo chí chuyện không thể nào? Tô Loan Loan dù muốn hay không phản bác. Ta mới trở về nước 3 ngày. Một tấm hình mà thôi. Ai biết ta là Tô Đại Cục trưởng con gái? Tô Đại Cục trưởng lập tức trợn mắt nhìn nàng một mắt. Vội vàng đem ký giả đều oanh đi. Tô Học Cần ngữ khí không kiên nhẫn. Dày vò như vậy nửa ngày, bệnh nặng mới khỏi cũng có chút không gánh nổi. Tưởng Di bận kêu người đem lão gia tử trước đẩy về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng khách một trận yên tĩnh. Có thể bên ngoài ồn ào cãi có thanh cũng thuận thế truyền vào. Còn có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Rất nhanh người làm nữ đi mà trở lại. Làm sao đây, những ký giả kia không chịu đi. Tô Vân Đường có chút nhức đầu. Quảng điện cục người đứng đầu dự bị tại cuối năm về hưu, hắn cái này cục phó trở thành chính thức tính khả thi rất đại. Quảng cáo nếu như ở nơi này cái giờ phút quan trọng truyền ra con gái cùng nam nhân lêu lổng tai tiếng, dù là không phải thật, cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn hình tượng, thậm chí là lên chức. Suy đi nghĩ lại, hắn đưa mắt về phía Hoắc Cảnh Thâm. Hoắc công tử, ngươi là Hoắc gia người thừa kế. Nếu chuyện này quan hệ đến Loan Loan danh dự, ngươi cùng Loan Loan bây giờ lại luận tới hôn sự, ta hy vọng ngươi có thể ngay trước ký giả mặt làm một chút trong vắt. Hoắc Cảnh Thâm biểu tình không thay đổi. Thật ra thì cái yêu cầu này cũng dễ hiểu. Dẫu sao tại tất cả mọi người nhìn lại, chỉnh chuyện chính là một cái hiểu lầm. Do hắn Hoắc Cảnh Thâm lấy người trong cuộc thân phận đi trong vắt cũng nhất có sức thuyết phục. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chính là không đáp ứng. Không những như vậy, hắn còn hơi nghiêng đầu nhìn về Tô Loan Loan. Cảm giác giống như là bạn trai tại hỏi ý bạn gái ý kiến. Tô Loan Loan lại không có như vậy lãng mạn tâm tư. Nàng một đôi cặp mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn Tô Vân Đường, ngữ khí châm chọc lại đùa cợt. Nguyên lai tại Tô gia, ta danh dự còn phải kháo một cái người ngoài tới trong vắt. Nếu không là ngươi đêm không về nhà, chạy đi cái loại địa phương đó bị người vỗ tới hình đăng lên báo, có thể gây ra như vậy nhiều chuyện xấu sao? Tô Vân Đường trầm mặt. Ngươi nếu là tự ái một điểm, biết chính mình họ Tô, nên thời khắc chú ý thân phận, không muốn tổng làm chuyện khác người tình. Ném ta Tô Vân Đường mặt. Tô Loan Loan suy cười ra tiếng. Nàng phụ thân, vì cái gọi là mặt mũi, tình nguyện kéo xuống mặt mũi đi tìm người ngoài, cũng không nguyện ý chính mình ra mặt giúp con gái giải thích rõ. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Quảng cáo mới vừa rồi nàng thì không nên phối hợp Hoắc Cảnh Thâm diễn như vậy một vở tuồng. Nàng hẳn chờ đến ký giả qua đây, sau đó xông ra lớn tiếng thừa nhận tất cả mọi chuyện toàn bộ đều là sự thật. Như vậy hắn có phải hay không sẽ bị phát cáo điên mất? Ngươi còn cười ra tiếng. Tô Vân Đường không ra nhất chính là Tô Loan Loan như vậy thái độ. Vĩnh viễn đều là cả lơ phất phơ, âm dương quái khí. Trừ Tô Học Cần, bất kể ai cũng không coi vào đâu dưới cơn thịnh nộ. Hắn có chút thở hổn hển. Ban đầu ta thì không nên lưu lại ngươi cách này nhiệt chủng, ngày mai ngươi liền cho ta chạy trở về mơ quốc. Vĩnh viễn đều đừng trở lại. Tô Loan Loan nhìn hắn, vốn là sắp phun ra tức giận giống như bị một thùng nước lạnh tưới xuống. Từ đầu đến chân lạnh một hoàn toàn. Nàng ngẩng đầu lên, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Phải làm gì đây? Ta liền thì không muốn trở về mơ quốc. Hơn nữa ta cái này nhiệt chủng, thật giống như so với nữ nhi bảo bối của ngươi gả tốt hơn, bất kể là tướng mạo, tài sản, bối cảnh. Hình Ngộ Vân có điểm nào có thể so với Hoắc Cảnh Thâm? Tại tất cả mọi người hoặc ghen tị, hoặc oán hận, hoặc ánh mắt khiếp sợ chung, Tô Loan Loan đưa hai tay ra khoác lên Hoắc Cảnh Thâm cánh tay. Nụ cười sáng rỡ lại lộ ra một chút đoạn tuyệt. Ta đáp ứng ngươi, chúng ta kết hôn đi. Thành thục anh tuấn nam nhân chậm rãi câu khởi môi mỏng. Được. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không? Hai chương 30 không 30. Lão nam nhân thứ chương 30. Không 30. Lão nam nhân Tô ra cửa biệt thự bên ngoài, chính gạt ra mấy chục tên ký giả. Chỉ vào giữa trưa nóng hừng hực đại mặt trời, cũng không ngại nóng cắt dơ cao máy quay phim, micro, điện thoại di động, bút ghi âm. Ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm bên trong viện, rất sợ bỏ lỡ tin tức lớn. Đột nhiên, có cái thanh âm hưng phấn kêu lên. Hoắc Cảnh Thâm đi ra. Tô Loan Loan vừa nhấp mắt, liền thấy một đoàn ký giả giống như là nổi điên bầy dê một dạng vượt qua người giúp việc vọt vào sân. Rất nhanh đem bọn họ hai người vây quanh, năm mồm bảy miệng bắt đầu đặt câu hỏi. Hoắc Tổng, xin hỏi ngài cùng vị tiểu thư này là quan hệ như thế nào? Tối hôm qua ngài tại quý để mở phòng, ngài trong miệng vị hôn thê chính là vị tiểu thư này sao? Các ngươi thật sự đã đính hôn sao? Hôn lễ dự định lúc nào làm? Cái gì vị hôn thê, không phải tới hỏi nàng trên chuyện tờ báo tình sao? Tô Loan Loan có chút bối rối. Nhưng mà đèn loang loáng kỳ thực quá chói mắt, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, cơ hồ là lập tức cúi đầu xuống, giơ tay lên muốn đi ngăn cản chính mình mặt. Tay ở giữa không trung bị nắm, sau đó nàng cả người bị ôm vào một cái rộng lớn trong ngực. Không biết hắn làm cái gì, huyên náo hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Xin lỗi. Tô Loan Loan nghe được hắn trầm thấp có lực thanh âm nói. Ta vì hôn thê có chút xấu hổ. Các ngươi có vấn đề gì, đều do ta tới phụ trách trả lời. Ký giả nhanh chóng ném ra vấn đề thứ nhất. Hoắc Tổng, xin hỏi vị tiểu thư này là của ngài vị hôn thê sao? Hoắc Cảnh Thâm không trả lời. Ký giả lại ném ra thứ hai vấn đề. Xin hỏi Hoắc Tổng, các ngươi xác định là sắp kết hôn rồi sao? Hoắc Cảnh Thâm vẫn không trả lời. Ký giả chưa từ bỏ ý định, rất nhanh lại ném ra thứ ba vấn đề. Hoắc Tổng, ngài mới vừa đảm nhiệm Hoắc Nguyên Địa Sản thi hành tổng tài. Xin hỏi Hoắc Chủ tịch biết ngài muốn chuyện kết hôn sao? Ngay tại Tô Loan Loan cho là hắn sẽ còn tiếp tục trầm mặc thời điểm, nam nhân nhẹ đùa mở miệng. Ngươi cho là ta đều sắp kết hôn rồi, các trưởng bối sẽ còn không biết? Tô Loan Loan được một cái vấn đề tương đương với trả lời trước mặt tất cả vấn đề. Chúng ký giả nhất thời chúc mừng Hoắc Tổng. Hoắc Tổng thật là có phúc, chúc phúc hai vị đến già đầu bạc, trăm năm hảo hợp. Hiện trường sắc sắc sắc sắc chụp hình thanh cũng này thay nhau vang lên. Đêm qua có bát quái bạn trên mạng tại giải trí diễn đàn phát rồi bảo liêu gián, nói chụp lén đến Hoắc Nguyên người thừa kế cùng thần bí vị hôn thê tại quý để hẹn hò. Các ký giả tự nhiên đối loại chuyện này cảm thấy rất hứng thú, nhưng cố kỵ đến Hoắc Cảnh Thâm hôm nay thân phận địa vị, còn có Hoắc gia trước sau như một tác phong làm việc, chắc chắn sẽ không tùy tiện tiếp nhận bọn họ phỏng vấn. Thậm chí coi như là trộm vỗ tới, cũng sẽ không cho phép phát hành. Quảng cáo không nghĩ tới hôm nay trên trời rơi nhân bánh. Bọn họ nhận được điện thoại thông báo, nói Hoắc tổng chính ở chỗ này cùng vị hôn thê thỏa thuận hôn sự, sẽ có 5 phút tiếp nhận phỏng vấn. Bây giờ nhìn lại, Hoắc gia vị này người thừa kế không chỉ có vóc người đẹp trai, tính khí tốt, còn rất tiếp hơi đất. Thật sự là rất ưu tú đâu. Chúng ký giả rối rít không hẹn mà cùng nghĩ. 5 phút thời gian rất nhanh thì đến, Hoắc Cảnh Thâm ôm vị hôn thê phải rời khỏi. Các ký giả mặc dù tự giác nhường đường, vẫn là có chưa từ bỏ ý định bên đuổi vừa hỏi. Hoắc tổng, có thể hay không để cho chúng ta vỗ một cái ngày vị hôn thê ngay mặt xin hỏi Hoắc tổng ngày cưới định ngày nào đó Hoắc tổng. Cho đến lên xe, đóng cửa xe, cả thế giới mới rốt cuộc thanh tỉnh xuống. Tô Loan Loan nặng nề thở ra một hơi, không nghĩ tới chính mình cũng có trở thành bát quái nữ nhân vật chính một ngày. Kích thích mộ thượng rất nhanh hướng phía trước lái đi. Ra tiểu khu cửa, Tô Loan Loan đột nhiên kêu to. Dừng xe, mau dừng xe. Hoắc Cảnh Thâm không có dừng. Hắn khơi màu chân mày, liếc mắt bên người nhất kinh nhất xạ tiểu cô nương. Làm gì? Tô Loan Loan dương ra cái miệng nhỏ nhắn, ắt nửa ngày nhưng không biết nói cái gì. Nàng đến bây giờ mới phản ứng được, mới vừa rồi một cái dưới xung động, lại đáp ứng kết hôn rồi hay là cùng một cái mới thấy mấy lần mặt nam nhân. Thực vậy, 18 tuổi trước kia nàng đã làm qua quá nhiều cách trải qua phản bội đảo chuyện, nhưng mà thiểm hôn, Tô Loan Loan cảm thấy mình tựa như là đang nằm mơ. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Hoắc Cảnh Thâm liếc nhìn màn ảnh chợt xuống nghe. Ngọa tào, đại ca ngươi rốt cuộc tiếp điện thoại. Là Nam Cung Tử. Hoắc Cảnh Thâm gánh mi, ký giả là ngươi kêu tới không phải ta. À, thật không phải là ta, là nhị ca, ta một bác sĩ, đi chỗ nào nhận thức nhiều như vậy bát quái ký giả đi. Nam Cung Tử bày tỏ oan uổng. Gấp chết ta rồi. Mới vừa rồi ta đánh mười mấy thông điện thoại, phát que chat cũng không trở về. Không phải đã dạy ngươi chơi thế nào que chat rồi sao? Điện thoại di động không mang. Như vậy à? Nam Cung Tử cười hắc hắc. Như vậy nói chuyện đều đã làm xong. Hoắc Cảnh Thâm lười để ý hắn. Quá tốt, đại ca ngươi trở về Anh Quốc lúc nhớ được mang theo giấy hôn thú. Phó Tây Hàn tổng không thể để cho ngươi ly hôn đi. Còn Đông Mạn Kiều cũng nên tuyệt vọng. Thật là một mũi tên hạ hai con chim. Nhất cử lưỡng tiện. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Tuổi già trí chưa già. Ngươi trí tại ngàn dặm. A, điện thoại trực tiếp bị cúp. Quý đệ, lầu 6 nào đó tư nhân bao xương. Nam Cung Tử bị cúp điện thoại cũng không giận. Ngược lại mặt mày hớn hở. Chỉ hiện trường hai người vinh mặt hất hàm sai khiến. Nhìn một chút. Đại ca đều tìm đến lão bà rồi. Các ngươi từng cách một còn không bắt điểm chặt đều bao nhiêu tuổi ăn trừ tu hoàng một cách mắt lạnh qua đây. Ta nhìn ngươi là ngứa ra quảng cáo còn lão tứ lục kham vũ. Ngươi. So với. Ta. Lão. Nam Cung Tử. Mercedes mộ thượng bên trong. Thừa dịp Hoắc Cảnh Thâm gọi điện thoại. Tô Loan Loan chính đang len lén quan sát nàng lão công tương lai. Tóc ngắn ngủn tu bổ tinh xảo, nhìn ra được, hắn là một cái rất chú trọng tự thân hình tượng nam nhân. Đi xuống, là nồng đậm mi đỉnh. Một đôi mắt không lớn không nhỏ. Bên trong mắt hai mí rất sâu. Tỏ ra mặt mũi thâm thúy. Lông mi đặc biệt dài. Thẳng tắp sống mũi tự mang nào đó cao cao tại thượng kiêu căng cảm. Môi thiên bạc. Cằm cũng giống vậy bị sửa chữa sạch sạch sẽ sẽ. Cả khuôn mặt rất coi được, từ mặt bên nhìn càng là đường cong hoàn mỹ, khí chất lạnh lùng nhưng lại rất mê người. Tóm lại, Tô Loan Loan không khỏi không thừa nhận. Hoắc Cảnh Thâm thật sự là một cái chính cống mỹ nam tử. Nàng thật giống như nhặt được bảo. Đối chồng gương mặt này có hài lòng không? Khổ khổ khổ. Tô Loan Loan bị sặc. Hoắc Cảnh Thâm dành ra một cái bàn tay tại nàng phần lưng vỗ nhẹ nhẹ mấy cái, không gấp. Này hai chữ hắn nói rất ôn nhu. Tô Loan Loan trong đầu nghĩ không tệ a, còn thật quan tâm. Ai ngờ một giây kế tiếp, sau này có chính là thời gian nhường ngươi từ từ nhìn ta. Chịu đựng trợn trắng mắt xung động, Tô Loan Loan quay mặt sang nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chúng ta này là muốn đi đâu trở về Hoắc gia? Cái gì? Tô Loan Loan sợ lại đem mặt vòng trở lại. Nhanh như vậy liền muốn gặp cha mẹ chồng rồi sao? Hoắc Cảnh Thâm không khỏi tức cười. Loan Loan xấu hổ sao? Xấu hổ em gái ngươi a. Ông nội ta cùng bà nội người đều thật giỏi. Hoắc Cảnh Thâm giống như là đang trấn an nàng, bọn họ cũng nghĩ nhường ta sớm điểm kết hôn. Tô Loan Loan không nhịn được hỏi, ngươi bây giờ mấy tuổi? 30. Chửi thề một tiếng, Tô Loan Loan không nhịn được lại bảo chót miệng thiện. Quá lớn rồi đi, 30 tuổi lão nam nhân so với nàng suốt lớn 10 tuổi a ngô. Là có chút lớn. Hoắc Cảnh Thâm thanh âm vui thích, ta sẽ để cho ngươi từ từ thích ứng. Tô Loan Loan, làm sao luôn cảm thấy những lời này nơi nào không đúng lắm, có điểm là lạ. Vì vậy Hoắc tổng mở ra tiểu xe lửa, ô ô ô ô động lần đánh lần, khung lạc khung lạc. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không? Hai chương 31 không 31. Gặp gia trưởng rồi thứ chương 31 không 31. Gặp gia trưởng rồi đại viện. Hoắc gia phòng khách, Hoắc lão thái thái để điện thoại xuống, Văn Tú, có thể dọn cơm. Bác gái, thời gian còn sớm đâu, đợi lát nữa nhi đi. Nói chuyện chính là một cách mỹ phụ trung niên người, bên người ngồi là con gái Hướng Nhiễm Tâm. Nàng dung mạo dáng đẹp, khí chất ưu nhã, một thân màu trắng áo đầm càng lộ ra phiêu phiêu như tiên. Hoắc lão thái thái cười khoát tay. Không cần không cần. Sáng sớm ta liền gọi điện thoại hỏi qua rồi. Nói là buổi chiều mới có thể trở về. Như vậy, chúng ta ăn cơm trước, chờ A Thâm trở lại, lại để cho hắn cùng Nhiễm Tâm thật tốt nhi trò chuyện một chút. Nghe nói như vậy, Hướng Nhiễm Tâm trên mặt nóng lên, cúi đầu không nói. Này bức ngậm thẹn thùng mang khiếp hình dáng, nhường Hoắc lão thái thái thật là càng xem càng hài lòng. Hướng nhà cái này con gái lớn năm nay 25 tuổi, tú bên ngoài tuổi trung, điều kiện khá vô cùng. Hai gia đã sớm ở trong đáy lòng định xong hôn sự, chuẩn bị đem nàng hứa cho lão nhì Hoắc Nắng Ấm. Ai ngờ từ tại trong đội mặt mới vừa thăng chức, Hoắc Nắng Ấm liền ngày ngày không có nhà. Một năm cũng không về được mấy lần. Hai tên tiểu bối căn bản cũng không có cái gì cơ hội gặp mặt. Ngược lại thì Hoắc Cảnh Thâm sau khi về nước thường xuyên tại trong đại viện ra vào. Trong lúc vô tình sẽ để cho Hướng phu nhân cho chọn chúng. Hoắc lão thái thái nghĩ là, dù sao không cần biết Hoắc Cảnh Thâm hay là Hoắc Nắng Ấm đều là cháu trai ruột của mình. Hoắc Cảnh Thâm lại so với Hoắc Nắng Ấm còn lớn hơn 2 tuổi. Cái gọi là tam thập nhi lập. Nếu như Hướng Nhiễm Tâm có thể cùng Hoắc Cảnh Thâm thành mà nói cũng coi là chuyện đẹp một cọc. Cho nên hôm nay nàng sáng sớm liền cho Hoắc Cảnh Thâm gọi điện thoại. Muốn thăm dò một chút ý của hắn. Hỏi một chút có hay không kết hôn ý hướng. Ai ngờ Hoắc Cảnh Thâm chẳng những sảng khoái thừa nhận muốn kết hôn. Còn nói càng nhanh kết hôn càng tốt. Nhưng nàng tranh thủ soi một cái ngày hoàng đạo. Hoắc lão thái thái một cao hứng, liền lập tức liên lạc Hướng phu nhân, sau đó liền thúc đẩy hôm nay trận này tương thân yến. Tiếng cười nói chung, mọi người đứng dậy, rời bước phòng ăn. Chẳng qua là mới vừa ngồi xuống. Người giúp việc liền chạy tới báo cáo. Lão gia tử, lão phu nhân, đại thiếu gia trở lại. Trùng hợp như vậy Hoắc lão thái thái bận lại đứng lên. Lão thái thái đến bên ngoài phòng khách nhìn một cách lại ngây ngẩn. Hoắc Cảnh Thâm đang đứng tại huyền quan chỗ bên người. Lại đi theo một cái tiểu cô nương nhìn cũng liền 18-19 tuổi dáng vẻ. Ngũ quan tinh xào. Mặt nhỏ trắng nõn. Nhìn một cái giống như một xinh đẹp đồ gốm con nít tựa như. A Thâm, vị này là Hoắc Cảnh Thâm, lời nói ra kinh người, vợ ta. Quảng cáo cái gì? Hoắc lão thái thái âm lượng chợt dương cao. Sau lưng theo tới mấy người cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Tô Loan Loan cũng. Hoắc Cảnh Thâm từng cái lướt qua mọi người, ánh mắt sâu thắm thêm bình tĩnh để cho người. Tô Loan Loan nháy mắt. Để cho người cho đến trên tay bị hắn bóp một cái. Nàng lấy được ám chỉ, lập tức dương ra cái miệng nhỏ nhắn giòn giả hô: "Gia gia tốt, bà nội khỏe." Sau đó nàng nhìn kia một đôi ăn mặc ý tứ mẹ con, hơi một nghĩ ngợi, liền tiếp tục giòn giả hô. A Di mạnh khỏe tỉ tỉ tốt như vậy kêu. Hẳn không sai lầm chứ, ai ngờ hướng phu nhân sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Còn hướng Nhiễm Tâm, khó chịu ngoài ra, lại thêm vẻ lung túng. Nhưng là cùng cái này như nước trong veo tiểu cô nương so sánh. Năm nay đã 25 tuổi nàng. Không phải là một người tỉ tỉ sao? Hoắc lão gia tử cùng Hoắc lão thái thái biểu tình cũng không khá hơn chút nào. Cái này làm cho Tô Loan Loan tương đối thấp thỏm. Bận nhìn về phía Hoắc Cảnh Thâm. Là nàng kêu lầm người sao? Hoắc Cảnh Thâm cũng đang nhìn nàng, lại hỏi có đói bụng hay không. Không đói bụng. Tô Loan Loan vừa dứt lời, một trận cô lỗ lỗ thanh âm từ trong bụng truyền ra. Bởi vì tất cả mọi người đều không nói gì, lúc này thanh âm này vang dội toàn bộ phòng khách. Ngọa tảo lúc túc Tô Loan Loan càng là khóe miệng giật một cái. Có muốn hay không không cho mặt mũi như vậy, còn nghĩ lần đầu tiên vào cửa muốn cho các trưởng bối lưu lại một cái ấn tượng tốt đâu. Hoắc Cảnh Thâm phát ra quá ngắn một tiếng cười. Sau đó, hắn kêu ở một bên người giúp việc. Tú Di, cơm chưa làm xong chưa làm. Làm xong đại thiếu gia. Người giúp việc ập úng, nói xong bận bưng cái mâm đi vào phòng ăn. Quảng cáo nơi đây rủ quyệt, không thích hợp ở lâu a. Hoắc Cảnh Thâm lại hồn nhiên không hay, tùy ý sắt Tô Loan Loan tay nhỏ bé đi vào phòng khách. Bên kia bốn người thì yên lặng không nói, bầu không khí rủi dị. Chốc lát, hướng phu nhân cứng ngắc mở miệng. Xin lỗi. Đột nhiên nghĩ đến. Trong nhà còn có một ít chuyện phải làm. Ta cùng Nhiễm Tâm đi về trước. Hoắc lão thái thái cũng rất lung túng kia. Ta đưa các ngươi. Không cần không cần. Muốn đưa. Tô Loan Loan. Được rồi. Quả nhiên là nàng kêu lầm người. Này một đôi mẹ con lại không phải Hoắc Cảnh Thâm thân nhân. Chẳng qua là khách nhân. Không đợi nàng lại ngẫm nghĩ. A Thâm. Hoắc lão gia tử biểu tình nghiêm túc cùng ta tới một chuyến thư phòng. Được, ra. Hoắc Cảnh Thâm thái độ cung kính. Nói xong. Đối Tô Loan Loan thấp giọng dặn dò. Ở nơi này đợi một hồi. Ta lập tức trở lại. Tô Loan Loan gật đầu. Thật biết điều đúng dịp cũng sáng vẻ rất nghe lời. Quả nhiên, Hoắc lão gia tử từ đuôi mắt nhìn nàng một mắt. Nhưng rất nhanh, hắn nhanh chóng xoay người rời đi. Chờ Hoắc Cảnh Thâm đi theo tiến vào, cũng đóng lại cửa thư phòng, Tô Loan Loan rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng Hoắc gia chẳng qua là đơn thuần mở công ty làm ăn nhà giàu mới nổi. So với hình gia có tiền có thế mà thôi. Không nghĩ tới gia tộc bối cảnh lại như vậy phức tạp. Còn ở tại đại viện TV loại này trên tin tức mới có thể thấy được địa phương. Mới vừa rồi sau khi vào cửa, cảnh vệ kia phòng bị xâm nghiêm dáng vẻ. Thiếu chút nữa nhường nàng cảm thấy chính mình tại chơi chuyển kiếp. Tam thiếu gia. Huyền quan chỗ đột nhiên lại truyền tới đồng tính. Lại có Hoắc gia người tới sao? Tô Loan Loan lập tức lần nữa chính ngồi ngay thẳng. Lần này nhất định phải lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tiếng bước chân của người tới từ xa đến gần từng bước, sau đó. Tô Loan Loan phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn 02 chương 32 032. Bà nội thích ngươi thứ chương 32. 032. Bà nội thích ngươi. Tô Loan Loan nhìn trước mắt sủ lông nam nhân. Không nhịn được cau mày. Hắn ước chừng 20. Đeo kính mát. Mặt tao bao hoa áo sơ mi. Đầu dưa trên còn dán vải thưa. Nhất là kia một đầu nửa dài trung phân phát hình. Lưu lý lưu khí. Giống như là đầu đường tùy ý có thể thấy được côn đồ cắt ké. Ngươi ai a, nàng làm sao không nhớ chính mình nhận thức như vậy một nhân vật. Hoắc Chiết Tích nghe lời này một cái tức thiếu chút nữa muốn bất tỉnh đi. Cái này chết bà tám đem đầu hắn đập phá. Hại hắn bị Hoắc núi xa quan giam mắng đã mấy ngày. Bây giờ lại một mặt vô tội hỏi hắn là ai. Hắn hung thần áp sát chỉ về phía nàng mặt. Nói tới lão tử trong nhà muốn làm gì. Tô Loan Loan nháy nháy mắt. Ngữ khí rất vô tội. Nơi này là nhà ngươi nha. Nói nhảm. Hoắc Chiết Tích chợt tháo kính đen xuống. Một giây kế tiếp. Ma chứng. Ngươi đặc biệt sẽ không là tới tìm ông nội ta cáo trạng chứ? Ra Tô Loan Loan có chút mặt mũi rồi. Xem ra tên côn đồ các ké này là Hoắc Cảnh Thâm em trai. Lạc em trai đã bắt đầu mắng chửi người. Ta nói cho ngươi xú nha đầu, quầy rượu chuyện ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi nếu dám đem lần trước ta cho ngươi bỏ thuốc chuyện nói ra, ta hắn sao liền giết chết ngươi. Bỏ thuốc Tô Loan Loan bắt trọng điểm. Ngươi lúc nào cho ta bỏ thuốc Hoắc Chiết Tích? Ngọa tảo, nguyên lai nàng không biết bỏ thuốc chuyện à? Làm sao hắn cứ như vậy không đánh đã khai rồi song song. Hiện đang làm bộ chuyện gì đều chưa có phát sinh qua vẫn còn kịp không? Chiết Tích Hoắc lão thái thái thanh âm đã truyền tới. Trước một giây còn dương nanh múa vuốt Hoắc Chiết Tích, trong nháy mắt biến thành mềm nhũn cháu ngoan tử, bà nội. Hoắc lão thái thái đi vào phòng khách, giơ tay lên ngay tại hắn trên cánh tay đánh một cái tát. Về nhà một lần liền rêu rao thật xa, liền nghe được ngươi rêu rao không thấy trong nhà có khách ở đây không? Hoắc Chiết Tích trợn mắt. Khách nhân cũng không phải khách nhân, lập tức là ngươi đại tẩu. Hoắc lão thái thái vừa nói liền không nhịn được nhìn Tô Loan Loan, mới vừa rồi cũng không thời gian cẩn thận nhìn. Cái ruộng gì? Hoắc Chiết Tích kêu. Quảng cáo nàng là anh cả ngươi bạn gái, lập tức muốn kết hôn cái loại đó. Hoắc lão thái thái chịu nhịn tính tình, nói xong cũng lập tức đi tới Tô Loan Loan trước mặt. Rốt cuộc có thể khoảng cách gần quan sát tiểu cô nương này dài thật là tốt nhìn. Trứng ngỗng mặt xinh xắn tinh xảo, da rất trắng, ngũ quan rất đẹp. Thuộc về trong đám người một mắt là có thể nhường người tươi đẹp cái loại đó tướng mạo. Nhất là kia một đôi xinh đẹp mắt phượng, mang một chút hoa đào. Dù là bây giờ hoàn toàn không có hóa trang, kia đuôi mắt đều là đi lên kiều. Cười khởi lúc tới tỏ ra rất là linh khí. Từ đầu đến chân cẩn thận quan sát một lần, Hoắc lão thái thái trong lòng đã quên được rồi. Thôi, không cưới được thì trưởng thiên kim làm cháu dâu cũng không quan hệ. Chỉ cần A Thâm thích tiểu cô nương này, tiểu hai miệng cảm tình tốt, liền so với cái gì đều mạnh. Bà nội Hoắc Chiết Tích vọt tới. Này xú nha đầu có thể hư, nàng tại quầy rượu cố ý câu dẫn ta. Ngươi muôn ngàn lần không thể nhường nàng cùng đại ca kết hôn. Ngươi nói nhăng gì đó, ta không có nói bậy. Sao? Trên đầu ta cái này thương chính là bị nàng cho đập. Hoắc lão thái thái trao mày. Chàng nghiêm không tin. Dẫu sao Hoắc Chiết Tích nhưng là thân cao một thước tám đại nam nhân. Tô Loan Loan còn là một nũng nịu tiểu cô nương. Thấy thế nào cũng không giống như là hắn bị nàng đánh. Tô Loan Loan thì bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai hắn chính là đêm đó tại quầy rượu Hoa Hồ Điệp lúc ấy nàng uống nhiều rồi. Tâm tình không tốt. Mặc duy nhất có nói qua nàng uống rượu say thời điểm giống như là hoàn toàn biến thành một người khác. Lực đại vô cùng. Lực tàn phá mười phần. Ngay cả nam nhân đều hôn không ở. Ngay tại nàng suy tính muốn giải thích thế nào thời điểm, ngươi tính cách ta còn không giải. Hoắc lão thái thái hừ lạnh. Nhất định là ngươi thấy xinh đẹp tiểu cô nương liền nổi lên sắc tâm, còn muốn trêu đùa người ta. Bị đánh đáng đời không đạp ngươi thằng nhỏ coi là không tệ. Phúc Tô Loan Loan không nhịn được, bận cúi đầu nén cười. Hoắc Chiết Tích hung hăng trợn mắt nhìn nàng một mắt, tiếp tục điên đảo hắc bạch. Bà nội, ta thật sự cái gì cũng không có làm. Là cái này Tô Loan Loan trước câu dẫn ta, bây giờ lại chạy tới câu dẫn đại ca. Nàng nhất định sắp tâm không thể dò được. A Tô Loan Loan, Hoắc lão thái thái đọc một lần, sau đó vui vẻ cầm Tô Loan Loan tay. Vóc người xinh đẹp, tên cũng tốt như vậy nghe. Bà nội thích ngươi. Hoắc Chiết Tích. Khen xong Tô Loan Loan, Hoắc lão thái thái nhìn về phía Hoắc Chiết Tích, sắc mặt trong nháy mắt 180 độ thay đổi, nghiêm túc cảnh cáo nói: Chiết Tích, ngươi bình thời càn quấy thì cũng được rồi, hôm nay tuyệt đối không được. Anh cả ngươi năm nay 30 tuổi nhạt, một bó to tuổi xấu người rồi, thật vất vả tìm được vợ xinh đẹp như vậy nhi. Ngươi nếu là đem ta cháu dâu hù chạy, ta tuyệt không tha cho rồi. Ngươi Hoắc Chiết Tích khí thật là muốn hộp máu. Bà nội, ta không phải ngươi cháu trai ruột chứ? Ngươi nếu không là cháu trai ruột của ta, ta có thể cao hứng nhiều đi nữa. Ăn hai chén cơm, Hoắc lão thái thái không chút khách khí. Hoắc Chiết Tích còn phải nói, loảng xoảng một tiếng, trong thư phòng đột nhiên truyền tới đập đồ thanh âm. Quảng cáo đơn giản là càn quấy bên trong thư phòng. Tán lạc đầy đất giấy ngọn bút nghiêng. Hoác lão gia tử đứng ở bàn đọc sách sau. Miệng to thở hổn hển. Hai tròng mắt càng là chứa đầy tức giận. Cùng hắn thốt nhiên đại nộ so sánh. Hoác Cảnh Thâm sắc mặt không thay đổi. Thậm chí cúi người xuống. Đem trên đất vật phẩm từng cách nhặt lên. Lại từng cách một thả lại trên bàn. Ngay cả ngữ khí cũng là nhàn nhạt. Ra ra cẩn thận thân thể, bác sĩ nói người bị cao huyết áp tốt nhất giữ tâm tình vui thích. Hoác lão gia tử mặt già cứng đờ. Tại Hoác Cảnh Thâm bình tĩnh lại tựa như biết rõ hết thảy trong ánh mắt, hắn chợt xoay người. Từ từ lắng xuống tốt tâm tình. Hoác lão gia tử mới lên tiếng lần nữa. Ngươi nếu thật không thích hướng thị trưởng con gái, không muốn cùng chính giới liên hệ quan hệ, cũng có thể. Quay đầu ta sẽ để cho Uyển Anh thật tốt giúp ngươi xem xét. Tìm một người tốt cô nương. Thân phận bối cảnh đều phải trong sạch nhưng mà cái này Tô Loan Loan không được. Ngươi có biết hay không Tô gia đối ngoại căn bản là không có thừa nhận qua nữ nhi này. Ngay cả nàng mẹ ruột rốt cuộc là ai cũng không người biết. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Bởi vì việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, nếu như ngươi cùng nàng kết hôn, tương lai thật sự tuôn ra mẫu thân nàng chuyện. Ngươi nhường ta Hoác núi xa mặt già để nơi nào? Ngươi nhường chúng ta Hoác ra. Ra ra năm đó, có phải hay không cũng từng như vậy khuyên qua phụ thân ta một câu nói. Nhường Hoác lão gia tử nhất thời toàn thân cứng ngắc. Nhân sinh đã qua 70 cổ hy, hắn nhất lưu tâm, không gì bằng là cùng chính mình thương yêu nhất con trai trưởng bởi vì hôn nhân đại sự ý kiến bất hòa. Vì thế, hai cha con xích mích thành thù, Hoác Trạch Thành mang thê tử nhi nữ, nghĩa vô phản cố buông tha hết thảy, đi Y Quốc định cư. Mấy năm trước, Hoác Trạch Thành khách chết xứ lạ, hai cha con ngay cả một lần cuối cũng không từng thấy. Ta mẫu thân đi sau này, phụ thân mỗi ngày đều mất hồn mất vía. Mỗi lần ta về nhà, hắn đều cho là ta mẫu thân trở lại. Có lúc sẽ còn đem cảnh họa nhận sai. Nhìn trên vách tường nỡ hai chữ, Hoác Cảnh Thâm thanh âm lại thấp lại đảm. Giống như nói một món cùng hắn không có chút nào liên quan chuyện. Sau đó có một ngày, cảnh họa ở nước ngoài quay phim. Ta lúc ấy cũng ở bên ngoài cùng người đàm luận. Người giúp việc không thấy tốt, nhưng hắn chạy một mình đi ra ngoài. Từ thương trường lầu 10 cửa thang lầu không cẩn thận té rớt. Cửa hàng tổng hợp kia mới xây không bao lâu, mỗi tầng lầu đều là thủy tinh. Chớ nói lão nhân thất thố cắt đứt. Hoác Cảnh Thâm không có lại tiếp tục. Trong thư phòng, là yên tĩnh giống như chết. Đã nhìn ra đi. Hoác lão gia tử là giả bộ bệnh. Muốn cho Hoác tổng trở lại thừa kế công ty Hoác Chiết Tích chính là một con nhà giàu. Tâm tư ngược lại không có hư như vậy. Chỉ số thông minh có chút kham ưu. Cho nên mỗi lần nghĩ làm chuyện xấu thì có người xuất tới quấy rối. Khả năng đây chính là trong truyền thuyết Hoác tổng đồng đội heo đi. Hoác tổng. Đồng đội heo. Người tốt Hoác Chiết Tích. Ý phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 02 chương 33 033. Mang vợ đi lính chứng thứ chương 33. 033. Mang vợ đi lính chứng gõ gõ gõ Hoác lão thái thái gõ mấy cái cửa phòng. Lão đầu tử, ta cho thêm ngươi 5 phút thời gian. Nói xong rồi tranh thủ mang A Thâm đi ra ăn cơm. Lại xoay người. Hoác lão gia tử trên mặt đã lần nữa khôi phục tỉnh táo. Ta hỏi ngươi, cái này Tô Loan Loan năm nay mấy tuổi? Hôm nay vừa qua khỏi 20 tuổi sinh nhật. Hoác lão gia tử thiếu chút nữa lại muốn nổi giận. Đều đặc biệt 30 tuổi lão nam nhân rồi. Lại cùng một cái 20 tuổi tiểu cô nương dây dưa không rõ. Cùng hắn lão tử thật là một cái đức hạnh sắc đẹp ngầu người mặc dù mới 20 tuổi. Hoác Cảnh Thâm đáy mắt có từ từ nụ cười, nhưng đã rất hiểu chuyện rồi. Hoác lão gia tử ngược lại không có nghe xảy ra cái gì ý trong lời nói. Chỉ nói. Quay đầu. Nhưng cầm ngữ thật tốt dạy một chút nàng. Nếu chuẩn bị vào Hoác gia làm vợ. Có một số quy củ nhất định phải hiểu. Hoác Cảnh Thâm từ chối cho ý kiến. Còn nữa, chuyện kết hôn chớ nóng vội sớm như vậy làm. Hoác lão gia tử ngữ trọng tâm trường. Nàng tuổi tác còn tiểu. ngươi cũng vừa trở về nước không bao lâu, tập đoàn còn không có đứng vững gót chân, hẳn lấy sự nghiệp làm trọng, nam nữ tư tình trước để một thả, hai ngươi có thể trước chỗ, e rằng không được. Hoắc lão gia tử lại bắt đầu phùng mang trợn mắt, coi như trưởng bối, hắn thật sự đã nhượng bộ một bước dài rồi. Hoắc Cảnh Thâm nói, mới vừa rồi tại Tô gia có ký giả tới phỏng vấn, ta chuyện kết hôn, bây giờ toàn bộ Nam Thành người hẳn đều biết rồi. Hoắc lão gia tử lần nữa, phòng ăn, Hoắc gia bàn ăn dùng là kiểu Trung Hoa bàn tròn lớn, Tô Loan Loan bị kéo ngồi ở lão thái thái bên người, Hoắc Chiết Tích thì ngồi ở đối diện, một đôi mắt còn hung thần áp sát chừng nàng. Tô Loan Loan cảm thấy cái này tam để có chút ngây thơ. Rất nhanh, người giúp việc đem cuối cùng một món ăn bưng lên bàn. Hoắc lão gia tử cùng Hoắc Cảnh Thâm cũng nói xong chuyện, chậm rãi tiến vào phòng ăn. Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp ngồi ở Tô Loan Loan bên người, Hoắc lão gia tử thì vào ngồi trên. Người đều đến đông đủ liền dọn cơm đi. Quảng cáo Hoắc lão thái thái nói xong, mọi người bắt đầu dùng cơm, trừ chén đũa thanh âm, nhất thời lại không người nói nữa. Tô Loan Loan cúi đầu xuống, mới vừa xốc lên một đũa cơm. Loan Loan tới uống trước điểm canh cá, đối với nữ nhân thân thể tốt. Hoắc lão thái thái vừa nói, đem thỉnh tốt canh cá thả tại Tô Loan Loan trước mặt. Tạ ơn nai nai. Tô Loan Loan để đũa xuống, mới vừa cầm muỗng lên, nếm thử một chút sườn xào chua ngọt, là Vân Tú món sở trường. Hoắc lão thái thái nói xong, chỉ huy khởi Hoắc Cảnh Thâm, "A Thâm, mau giúp ngươi con dâu gấp thức ăn à." Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp đứng dậy, vượt qua bàn ăn, đem Hoắc Chiết Tích trước mặt kia chén đường giấm tiểu bài bưng trở lại. Hoắc Chiết Tích kháng nghị, "Đại ca, ta còn không có ăn đây, già trẻ có thứ tự." Hoắc Cảnh Thâm nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ dâu ngươi ăn xong rồi ngươi ăn nữa. Ngọa tào Hoắc Chiết Tích nào chịu được này ủy khuất, tại chỗ kêu to quá phận, bà nội ngươi nhìn đại ca, hắn. Ba Hoắc lão gia tử chợt vỗ một cái đũa, không muốn ăn liền cho ta cút đi. Hoắc Chiết Tích lập tức xìu, cúi đầu không dám lại làm. Tô Loan Loan cũng có chút bị hù dọa. Một bên, Hoắc lão thái thái lại cười miệng to toét, Loan Loan, mau nếm thử xương sườn a. Một bữa cơm cuối cùng là nơm nớp lo sợ ăn xong rồi. Trừ Hoắc Chiết Tích cùng nàng không đối bàn, Hoắc lão gia tử quá nghiêm túc, Hoắc lão thái thái ngược lại là thật bình dị gần người, không chút nào điện ảnh và truyền hình kịch trong cái loại đó hào môn lão thái thái khôn khéo cùng áp độc nhiệt tình, nhường nàng thổ sủng nhược kinh. Trở lại phòng khách, Hoắc Cảnh Thâm cầm chìa khóa xe lên, chúng ta còn có việc đi trước. Lúc này mới 2 giờ, ngươi không là muộn lên phi cơ sao? Bây giờ vội vã muốn đi đâu a? Hoắc lão thái thái bất mãn, nàng còn chưa kịp cùng cháu dâu thật tốt trò chuyện một hồi thiên đâu. Hoắc Cảnh Thâm nói đặc biệt có lý, chẳng sợ mang vợ đi lính chứng. Tô Loan Loan, Tô gia biệt thự, một lầu khép hờ trong phòng rửa tay truyền tới mềm mại giọng nữ. Vân ca ca, ta trách lầm ngươi. Ta không biết tỷ tỷ cùng ngươi anh họ chung một chỗ, sau này ta lại cũng không cùng ngươi nổi giận rồi. Tha thứ ta có được hay không? Ngươi nên nói xin lỗi, không phải ta. Ta biết là ta trách lầm tỷ tỷ. Hôm nay ta cũng không nên nói ra qua báo chí chuyện. Quay đầu ta lập tức nói xin lỗi nàng. Tô Nhiên Nhiên thấp giọng hạ khí, Vân ca ca, sau này ta đều nghe ngươi nói. Chúng ta quảng cáo, chúng ta hủy bỏ đính hôn chuyện, ngày mai ta sẽ đích thân cùng ông nội bà nội sách. Hình Ngộ Vân lạnh lùng nói xong kéo cửa ra rời đi. Tô Nhiên Nhiên cả kinh bận đuổi theo. Đến bên ngoài lại bị Tưởng Di kéo, Nhiên Nhiên, ngươi bình tĩnh một chút. Mẹ, ta đều cùng Vân ca ca nói qua áy náy rồi. Tại sao hắn còn muốn lấy tiêu đính hôn thiệp mời phát ra ngoài? Tất cả thân bằng hảo hữu đều biết. Nếu là thật bị từ hôn ta sẽ bị người nhìn chuyện Tiếu Lâm được rồi, đừng làm rộn. Tưởng Di hạ thấp giọng, ta đã cùng ngươi Hoắc A Di nói qua, nàng sẽ thật tốt khuyên Ngộ Vân, ngươi bây giờ chớ ép quá mau. Nhưng là hắn nói muốn cùng Hình gia gia cùng Hình bà nội sách. Tô Nhiên Nhiên khóc cắt đứt. Lúc trước Hình Ngộ Vân chẳng qua là nổi giận, nàng đều không coi ra gì. Nhưng là nếu quả thật ầm ý Hình gia nhị lão nơi đó, chuyện khả năng liền lại không chuyển viên đường sống. Tưởng Di cũng mới ý thức tới tình hình nghiêm trọng tính, nàng chính yếu nói, người giúp việc thanh âm vang lên. Phu nhân, có người tới tìm tiên sinh. Cửa thư phòng mở ra. Tô Vân Đường chau mày. Ngươi là Tô tiên sinh, ngài tốt. Ta kêu Quý Kiệt, là Hoắc tổng trợ lý. Quý Kiệt vừa nói, móc ra một tấm danh thiếp, Hoắc tổng nhường ta tới lấy Tô tiểu thư vật phẩm riêng tư. Vừa nghe là chuyện này, Tô Vân Đường lập tức phân phó người giúp việc. Ngươi đi lên, đem kia nhiệt chứng đồ vật thu thập một chút, nhường hắn đều mang đi. Tốt tiên sinh. Ngại Tô tiên sinh. Quý Kiệt bổ sung, còn cần giúp cung cấp sổ hộ khẩu, Hoắc tổng nói, lính giấy hôn thú cần dùng đến. Tô Vân Đường nhất thời càng không nhịn được, đi đem sổ hộ khẩu cũng cầm tới. Sau lưng, Tô Nhiên Nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mẹ, Tô Loan Loan nàng thật sự phải gả vào Hoắc. Chớ nói, Tưởng Di ánh mắt cảnh cáo, dấu sao có người ngoài tại. Tô Nhiên Nhiên cắn môi, trong lòng giống như bị vô số con kiến cào khó chịu giống nhau. Vốn là hết thảy đều kế hoạch tốt rồi. Nàng cướp đi Hình Ngộ Vân. Tô Loan Loan bị tử hôn. Gặp vạn người nhạo báng. Làm sao bây giờ? Lại biến thành mình bị tử hôn mà Tô Loan Loan ngược lại phải gả vào Hoắc gia không được. Nàng tuyệt không thể cho phép nhường như vậy chuyện phát sinh. Phu nhân, nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. 02 chương 34 034. Chân chó trợ lý thứ chương 34. 034. Chân chó trợ lý bên kia. Nam thành nào đó dân tránh cục. Tô Loan Loan ngồi ở đại sảnh trên ghế dài, đung đưa hai điều trắng nõn bắp chân, chăm nhàm chán ỉa lại. Quay đầu, liền thấy đứng ở bên ngoài gọi điện thoại nam nhân. Một cái tay cắm ở quần tây túi. Một cái tay khác thì cầm điện thoại di động. Ngẩng cánh tay bắp thịt đường cong rõ ràng. Trên người áo sơ mi sạch sẽ giống như là bị trôi qua. Quần tây trước sau như một đất thiếp thẳng. Hắn ánh mắt chuyên chú, biểu tình trầm ổn, mặt bên đường cong như đao khắc vậy hoàn mỹ. Cùng người chung quanh so sánh, thấy thế nào đều là một cách thành thục lại nổi liếm khôn khéo thương nhân. Nhưng mà hắn lại cùng mới nhận thức ba ngày nàng thiểm hôn rồi Hoắc phu nhân. Hoắc phu nhân. Tô tiểu thư Tô Loan Loan rốt cuộc ngẩng đầu lên. Ngươi kêu ta nhân viên công tác mồ hôi mồ hôi. Cái này Hoắc tổng phu nhân lỗ tai thật giống như không quá nghe lời. Tô tiểu thư, xin đem ngài cùng Hoắc tổng giấy chứng nhận cho ta. Tô Loan Loan sờ một cái đuôi tóc, chứng kiện gì ta không mang. Nhân viên công tác, không phải nói muốn trước thời hạn mở cửa sau sao, làm sao giấy chứng nhận đều không có mang, chờ một chút. Giấy chứng nhận lập tức đưa tới. Hoắc Cảnh Thâm thanh âm từ bên cạnh vang lên. Quảng cáo được, Hoắc tổng. Nhân viên công tác rời đi, Hoắc Cảnh Thâm thì đi tới đứng ở Tô Loan Loan trước mặt. Một đôi thâm trầm tròng mắt đen lướt qua nàng tiếu xanh xanh bắp chân. Sau đó mở miệng. Ta buổi tối 6 giờ phi cơ đi Y Quốc. Có thật không quá tốt. Tô Loan Loan mới vừa nói xong, liền thấy hắn chợt hít một chút ánh mắt. Ngươi thật giống như thật cao hứng. Tô Loan Loan khổ khổ hai tiếng cúi đầu xuống. Tuyệt đối không phải nàng túng, chủ yếu là hắn so với chính mình suốt lớn 10 tuổi. Kinh nghiệm xã hội quá phong phú. Vóc dáng quá cao. Trên cao nhìn xuống. Tỏ ra khí chàng quá chân. Ta một tuần sau trở lại thuận lợi, khả năng chỉ cần 5 thiên. Hoắc Cảnh Thâm nói xong. Giống như là tại phân phó thuộc hạ. Mấy ngày nay có chuyện liền cho ta gọi điện thoại. Cũng có thể cho ta. Hắn dừng một chút. Phát que chát. Cái này đồ chơi mới mẻ nhi hay là trở về quốc sau Nam Cung Từ nhất định nhường hắn dùng. Nói là quốc nội xe người tuổi trẻ đều ở đây dùng cái này. Tô Loan Loan gật đầu. Trong lòng nghĩ nhưng là. Có thể có chuyện gì đem ngươi que chát thêm một chút. Còn có số điện thoại di động. Nói xong một cái màu đen thương vụ điện thoại di động đưa tới nàng trước mắt. Tô Loan Loan khóe miệng co quắp. Nàng không nghĩ thêm, nhưng mà hắn một mực xử ở đó. Tô Loan Loan chỉ tốt cầm tới đàng hoàng cộng thêm. Hoắc tổng tốt, Hoắc tổng phu nhân khỏe. Một trận tiếng chạy bộ đột nhiên truyền tới. Đem giấy chứng nhận đều giao cho Hoắc Cảnh Thâm sau, Quý Kiệt lại một mặt cung kính đưa lên một cái màu hồng tiểu bao. Phu nhân, này là hành lý của ngài. Quảng cáo. Cảm ơn ạ. Phu nhân không nên khách khí, sau này có gì phân phó tìm khắp nhỏ chính là. Mua một bộ chó săn giọng. Cảm ơn ạ. Phu nhân không cần đối nhỏ khách khí. Tổ Loan Loan, ngươi có thể đi về. Hoắc Cảnh Thâm ra lệnh một tiếng. Quý Kiệt lập tức một mực cung kính. Được. Hoắc tổng. Chúc Hoắc tổng cùng phu nhân tân hôn vui vẻ. Trăm năm hảo hợp gặp lại Tô Loan Loan lần nữa. 10 phút sau, Tô Loan Loan lần nữa trở lại trong xe, nhìn trong tay tươi đẹp tiểu hồng bản, cả người còn có chút ngẩn ra. Thật là quá nhanh chóng rồi, nếu như biết nàng chỉ tốn không tới nửa ngày thời gian liền đem chính mình cho gả ra ngoài. Xài 10 năm suy nghĩ làm sao gả cho Tiêu Dạ Bạch, mặc duy nhất có khóc hay không trên tay nóng lên. Tiểu hồng bản không có. Tô Loan Loan chợt trợn to hai mắt. Ngươi muốn làm gì? Hoắc Cảnh Thâm cầm điện thoại di động lên. Đối trong tay hai cái tiểu hồng bản rắc rắc một chút. Sau đó nói. Quan Tuyên. Tô Loan Loan. Hoắc Cảnh Thâm đem hình hướng que chát trong bầy một phát, liền đem lái xe động. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không hai chương 35 không 35. Châu già gặm cỏ non cũng là đại tẩu thứ chương 35. Không 35. Châu già gặm cỏ non cũng là đại tẩu, hắn không biết là. Que chát bầy đã bởi vì tờ này Quan Tuyên hình nổ nồi. Một đường thông suốt không trở ngại. Giống như hai người vô cùng thuận lợi hôn nhân. Tô Loan Loan cho là phải về quân khu đại viện. Ai ngờ mộ thượng trực tiếp lái vào Thiên Tuyền Hoàng Đình. Nơi này là Nam Thành nổi danh nhất người giàu khu cư ngụ. Ở vào Nam Thành bốn vòng kế cận. Tiểu khu thiết kế linh cảm tới từ Âu Châu nổi danh nhất thiết kế kiến trúc sư. Nghe nói nơi này nghiệp chủ chỉ cần một cái tâm tình chập chờn, khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Nam Thành gơ. Dơ. Bê. Bị gọi đùa là Nam Thành phong hướng tiêu. Mộ thượng tiến vào nào đó tòa viện sau dừng lại. Tô Loan Loan xuống xe trước. Nhìn thấy phía trước trong nhà để xe đã ngừng hết mấy chiếc xe sang. Không phải Mai Bác chính là Phê Gia Di. Nàng cái này trông là thật là xa xỉ. A Long đột nhiên có tiếng chó sủa truyền tới. Tô Loan Loan xoay người, liền thấy một đoàn bóng đen mũi tên giống nhau hướng nàng vọt tới. Tô Loan Loan thét chói tai. Nhanh chóng xoay người. Cơ hồ là tứ chi cũng dùng. Cả người trong nháy mắt liền treo ở Hoắc Cảnh Thâm trên người. Trước sau không vượt qua một giây đồng hồ. Hoắc Cảnh Thâm thiêu mi, rất tự nhiên vào tay nâng nàng. Mau Tô Loan Loan gắt gao ôm lấy cổ của hắn. Ngay cả thanh âm cũng run rẩy. Mau đưa cẩu oanh đi, ngao ô đo ván đã chạy đến bên cạnh. Nâng lên chân trước. Lè lưới. Trên bắp chân truyền. Đến một cổ xa lạ, nhớp nhúa ấm cảm. Tô Loan Loan bị sợ đến cơ hồ sắp tan vỡ. Giọng đều kêu phá âm rồi. Mau. Mau nhường nó đi ra. Ta sợ chó. Hoắc Cảnh Thâm. Loại này kết hôn có thể quang minh tránh đại ôm lão bà mùi vị cũng không tệ lắm, chẳng qua là rất nhanh. Cầm cỏ quảng cáo chập chập chập. Từ bên trong biệt thự đi ra ba cái đại kỳ đà cản mũi. Hoắc Cảnh Thâm chỉ tốt mở miệng, tiểu tam đem đo ván mang về. Ngọa tảo. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi ta tiểu tam, Nam Cung Từ rất khó chịu. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn qua đây dắt cầu thằng. Đo ván cũng rất khó chịu. Nó từ đi tới Trung Quốc. Liên đới nó Lưu Loan Nhi người cũng không có. Nam chủ nhân cũng là mấy ngày mới có thể thấy một mặt. Nó hiện ra sủng vật đối nhiệt tình của chủ nhân còn có sai rồi, chó sói rất ủy khuất. Một bước ba quay đầu bị mang đi. Hoắc Cảnh Thâm vỗ một cái tiểu cô nương sau ấp an toàn. Tô Loan Loan từ từ nâng lên đầu nhỏ. Đầu tiên là dùng ánh mắt khắp nơi đi vòng vo một vòng. Bảo đảm kia con chó săn không có ở đây. Sau đó, nàng liền thấy đứng phía sau hai cái xa lạ đàn ông trẻ tuổi. Cái đầu cũng rất cao. Một cái trong tay bưng một ly rượu vang. Tướng mạo yêu nghiệt. Khí chất thiên âm nhộp. Môi mỏng bên còn câu một mặt tự tiếu phi tiếu tà khí. Nhìn một cái thì không phải là cái người dễ trêu. Còn một cái khác thì hai tay cắm túi quần. Mang màu đen tế bên gọng kính. Mặc u áo sơ mi cùng quần tây. Nhìn thật lịch sự nho nhã. Lại tây liệt trương mặt tây liệt mặt. Mặt không cảm giác. Có chút giống như một nước nào đó những thứ kia ngự trạch nam. Ngọa tào mặt đỏ lên, nàng bận từ Hoát Cảnh Thâm trên người nhảy xuống. Quý để vô án đều xử lý tốt, Hoát Cảnh Thâm thần sắc nhàn nhạt. Không phải ngươi nói muốn quan tuyên rồi. Nhưng chúng ta tới chúc mừng trừ tu hoàng gánh mi. Một đôi hơi có vẻ tà mị hẹp dài hai mắt đem Tô Loan Loan nhanh chóng quan sát xong. Hỏi. Nha đầu này mấy tuổi, tròn 18 tuổi sao kêu đại tẩu. Hoát Cảnh Thâm vừa dứt lời. Đại tẩu. Cái đó mặt không cảm giác nam nhân lập tức kêu một câu. Mẹ lão tứ, ngươi có thể hay không có chút tiết tháo, trừ tu hoàng rét bỏ nghễ hướng Lục Kham Vũ. Tên tiểu tử thúi này trong ngày thường mấy cây gậy đi xuống đều đánh không ra một cây sắm tới. Suốt ngày chỉ vào một trương mặt tê liệt mặt trang thâm trầm trang nội liếm. Lúc này ngược lại tích cực chủ động Lục Kham Vũ từng chữ từng câu. Châu già gặm cỏ non cũng là đại tẩu. Quảng cáo. Hoát Cảnh Thâm mặt đen. Tô Loan Loan thì khổ khổ khổ. Trừ tu hoàng liếc môi mỏng, đem trong ly rượu vang uống một hơi cạn sạch. Coi như là châu già gặm cỏ non. Nhưng hắn đối một cái hoàng mao nha đầu kêu đại tẩu thật xin lỗi. Hắn trừ công tử thật sự là không gọi ra miệng. Các ngươi có thể lăn. Hoát Cảnh Thâm bắt đầu hạ lệnh trục khách. Đừng diễn sâu a đại ca. Nam Cung từ một đường từ cẩu phòng tiểu chạy trở lại. Vội vã giải thích. Ta đặc biệt kêu nhị ca bọn họ qua đây cho ngươi ăn mừng. Tiểu Minh Tử ở nước ngoài. Lần sau kêu nữa trên hắn cùng nhau. Nói xong, liền bắt đầu nháy nháy mắt. Ai cũng có thể à, Tô Tiểu Thư, nhanh như vậy liền. Kêu đại tẩu. Lục Kham Vũ bất thình lình cắt đứt. Trừ tu hoàng không khỏi lại ngang hắn một mắt. Tên tiểu tử thúi này hôm nay là không phải uống lộn thuốc, trong lúc bất chợt nhiều lời như vậy còn như vậy liếm cầu đại tẩu. Nam Cung Từ thanh âm vang dội. Hoảng sợ xa xa cầu trong phòng đo ván gào một tiếng. Tô Loan Loan thật sự là sợ chó, theo bản năng liền hướng Hoát Cảnh Thâm bên người kháo, hai tay còn kéo lại hắn cánh tay. Này bức tìm kiếm bảo vệ tiểu đáng thương hình dáng thật sự là chọc người thương xót. Hoát Cảnh Thâm trong lòng một tô. Tâm tình trong nháy mắt liền thoải mái. Ngay cả mi mắt đều giãn ra. Môi mỏng còn hơi hơi câu khởi cạn hồ. Trừ tu hoàng nhìn mí mắt thẳng rút rút. Đĩ mẹ mày, cái này cười cùng cái ngô ngốc một dạng nam nhân. Là Hoát Cảnh Thâm sợ không phải Thạch Nhạc Chí. Chú Thạch Nhạc Chí chính là mất trí hài âm. Mấy anh em theo thứ tự ra sân. Trừ công tử tà mị ngông cuồng. Lục luật sư thời là một mặt tê liệt. Nam Cung Tiểu Tam là cái bát quái vương. Thuận tiện anh một chút. Các tiểu khả ai có miễn phí phiếu phiếu nhớ được cho Hoát Tổng đầu một chút hắc. Cảm ơn mọi người.